Đấu La, Chi Trấn Thế Đấu La chương 219 tới chương 236. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Mặc dù Đường Tam dưới tác dụng của Dung Hoàng đã phát huy toàn bộ năng lượng của Hồn Hoàng, tạo thành võ hồn chân thân giáp, cộng thêm cửu hạo hóa thành khải giáp khiến thực lực bản thân đạt đến cấp 98. Nhưng sự dung hợp giữa sinh mệnh và hủy diệt quả thực có vấn đề rất lớn. Nếu không phải Huyền Thiên Công là công pháp của đạo gia, công chính bình hòa, cộng thêm ba đại đan điền cùng lúc vận chuyển để cân bằng hai luồng năng lượng này, Đường Tam cảm thấy mình sẽ nổ tung mà chết ngay lập tức. Còn về vấn đề song sinh võ hồn không thể sử dụng cùng lúc ư, điều này không tồn tại trên người Đường Tam. Khi võ hồn vừa thức tỉnh, cả hai võ hồn đã có thể đồng thời xuất hiện. Sở dĩ thế nhân cho rằng song sinh võ hồn không thể dùng cùng lúc là bởi vì hồn lực tu luyện ra từ võ hồn sẽ mang theo thuộc tính tương ứng. Nếu hai võ hồn có thuộc tính tương phản, thì hồn lực tự nhiên không thể thông dụng, cần phải trải qua quá trình chuyển hóa. Quá trình chuyển hóa cần thời gian, do đó sẽ tạo cho người ta ảo giác rằng song sinh võ hồn không thể sử dụng cùng lúc. Thứ hai, người sở hữu song sinh võ hồn cần phải cân nhắc xem khi gắn hồn hoàng cho võ hồn thứ hai, cơ thể của mình có chịu được chính hồn hoàng vạn năm trở lên hay không. Cả hai điểm này đối với Đường Tam đều không phải là vấn đề, bởi hồn lực của cậu chủ yếu đến từ việc tu luyện Huyền Thiên Công, phương pháp minh tưởng tuy cũng có nghiên cứu nhưng không được xem là thủ đoạn chính. Hơn nữa, Đường Tam cảm thấy, số người sở hữu song sinh võ hồn quá ít, cũng khiến cho những nghiên cứu của người xưa về song sinh võ hồn còn đầy lỗ hổng. Theo ghi chép lịch sử, số người sở hữu song sinh võ hồn xuất hiện không quá năm đầu ngón tay. Trước mắt đã biết có Bỉ Bỉ Đông, Đường Tam, và một trường hợp được ghi chép trong văn bản, khi gắn hồn hoàng cho võ hồn thứ hai, cơ thể không chịu nổi, cuối cùng dẫn đến bạo thể mà chết. Huống chi, Hạo Thiên Chu Y của Đường Tam sau khi được Austin Griffin phụ thể đã có ý chí tự chủ, có thể tự mình hành động. Điều này cũng phần nào giảm bớt áp lực cho Đường Tam. Giáo Hoàng Đại Nhân, chúng ta lên trời một trận, thế nào? Đường Tam nói xong, tung người bay lên, dựa vào hồn lực cường hãn, thi triển Tiêu Dao Ngự Phong, đạp không mà đi. Đây không chỉ là uy lực của Tiêu Dao Ngự Phong, mà là sự giao thoa giữa khí huyết, hồn lực, và năng lượng tinh thần từ ba đại đan điền, tạo thành một tiểu thiên địa trong cơ thể, cộng hưởng với đại thiên địa bên ngoài, nhờ đó có thể tự nhiên đứng vững giữa hư không. Thực tế, chỉ cần nắm vững phương pháp, ngưng kết hồn hạch, ở giai đoạn hồn thánh đã có thể đạp hư không, ngự gió mà đi. Nhưng ở thời đại này, phi hành không phải là một chuyện dễ dàng. Ngay cả Phong Hào Đấu La, muốn bay lượn, trừ phi võ hồn bản thân có thể bay, hoặc sở hữu hồn kỹ, hồn cốt kỹ liên quan đến phi hành, nếu không cũng chỉ có thể lãng phí hồn lực để nâng mình thoát khỏi sự trói buộc của trọng lực. Nói tóm lại, cách sử dụng hồn lực của hồn sư thời kỳ này vẫn còn ở giai đoạn rất nguyên thủy, chỉ chồng chất số lượng mà không cân nhắc đến sự tinh diệu trong việc sử dụng. Phong Hào Đấu La cũng vậy. Tuy nhiên, Đường Tam cảm thấy, một cường giả thực lực như Bỉ Bỉ Đông hẳn là có thể nhìn ra được một vài kỹ xảo trong cách bay của cậu. Quả nhiên, Bỉ Bỉ Đông cũng bay lên, hơn nữa, hồn lực ba động quanh thân từ cuồng bão lúc đầu đã biến thành ổn định, thậm chí còn mơ hồ cân bằng với không khí xung quanh. Ngươi đúng là đã dạy cho ta một bài học, không ngờ phi hành còn có phương thức như vậy, chỉ cần tạo ra một lực để hướng lên cùng với luồng khí xung quanh là được sao? Quả là ý tưởng kỳ diệu. Bỉ Bỉ Đông càng thêm tán thưởng Đường Tam. Sau đó khí tức màu xám cho quanh thân cuộn trào, nhuộm cả bầu trời thành một màu u ám. Không dám nhận, Giáo Hoàng Đại Nhân cũng là người kinh tài tuyệt diễm, học một lần là biết ngay. Đường Tam Kim tốn cười, hồn lực lam kim tuôn trào, đối chọi ngang ngửa với khí tức màu xám cho kia. Hai luồng năng lượng va chạm, không ngừng khuếch tán, từ sườn núi lan ra ngoài, gần như bao trùm toàn bộ Vũ Hồn Thành. Áp lực vô hình khiến tất cả mọi người không dám thở mạnh. Ngay cả những đứa trẻ sơ sinh cũng ngừng khóc thút thít, chỉ dám im lặng thở hổn hển. Rung động. Đại địa rung chuyển, bầu trời màu xám và lam kim trong nháy mắt co lại, bao bọc lấy hai người rồi lao vào nhau va chạm kịch liệt. Bành. Đùng. Âm. Những người trên mặt đất đã không thể nhìn rõ động tác của hai người, chỉ có thể thấy hai luồng sáng trên không trung không ngừng va chạm, bắn ra những tia sét màu lam và màu xám. Hai tia sét trong số đó giao nhau rồi bổ xuống, quét qua một kiến trúc gần Giáo Hoàng Điện, trong nháy mắt phá tan nó thành từng mảnh vụn. May mắn là, giờ phút này, tất cả mọi người đều đang ở bên ngoài sân đấu quan chiến. Nhưng giờ phút này, ai nấy đều thấy da đầu tê dại, cảm thấy việc ở lại đây quan chiến là một lựa chọn cực kỳ không sáng suốt. Trận chiến của hai người, dù diễn ra trên không, nhưng dư chấn vẫn có thể khiến họ thương vong thảm trọng. Trữ Phong Trí nỉ non, thực lực như thế, dù chưa phải trăm cấp, nhưng đối với chúng ta mà nói, cũng chẳng khác gì thần linh trong truyền thuyết. Cấp 98, vậy mà mạnh đến thế. Kiếm Đấu La thì lại nhớ đến phụ thân của mình. Một vị cường giả cấp 97, chỉ vì bại trong tay vị kia của trưởng lão điện chênh lệch một hai cấp, lại có thể lớn đến như vậy sao? Trong lòng Kiếm Đấu La dấy lên một tia khát khao. Trên bầu trời, Đường Tam và Bỉ Bỉ Đông đều thấy dư chấn từ đòn tấn công của mình rơi xuống đất, phá hủy một tòa kiến trúc, không khỏi lại bay lên cao hơn nữa. Giáo hoàng đại nhân, hỏng một căn nhà, không cần ta bồi thường chứ? Đường Tam dùng giọng thương lượng. Tất nhiên là cần. Tâm tình Bỉ Bỉ Đông không tệ, trận chiến quyền đấm cùi chỏ này khiến nàng cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt đã lâu không có. Đã từng có lúc, nàng cũng khao khát một trận chiến thống khoái như vậy, chứ không phải dành hơn nửa cuộc đời ngồi trong giáo hoàng điện xử lý những sự vụ rườm rà, hay thực hiện những cuộc chém giết vô hồn ở nơi như sát lục chi đô. Vì vậy, đối với câu nói đùa của Đường Tam, nàng cũng hùa theo. Ta đâu có nhiều tiền như thế. Đường Tam dĩ nhiên không thiếu tiền, nhưng tòa kiến trúc đó cũng không phải một mình cậu phá hỏng. Không sao, ngươi cứ từ từ trả cho ta là được. Bỉ Bỉ Đông nói một câu dễ gây hiểu lầm, nhưng trên không trung này, cuộc nói chuyện giữa hai người cũng chỉ có chính họ nghe thấy. Xem ra, giáo hoàng đại nhân cũng không phải kiểu người chỉ biết theo đuổi sức mạnh một cách vô vị. Đường Tam vung quyền, năng lượng sinh mệnh bộc phát. Bỉ Bỉ Đông cũng siết quyền, ngưng tụ khí tức tử vong, va chạm với cậu. Rầm rầm. Sinh mệnh và tử vong giao thoa, phục hồi và tàn lụi luân chuyển. Dòng năng lượng của hai người xoay chuyển, gần như hòa là một thể. Chính trong khoảnh khắc này, Y Lai Khắc Tư ra tay, thần thức xâm nhập vào cơ thể Bỉ Bỉ Đông, tìm đến nơi chứa võ hồn thứ hai, Vệ Hồn Chu Hoàng. Cái mớ linh hồn hỗn tạp kinh tởm này, đúng là làm chỉ số sang của người ta tụt dốc không phanh. Trong tầm nhìn thần thức của Y Lai Khắc Tư, trên võ hồn Vệ Hồn Chu Hoàng hiện đầy những khuôn mặt người, đang gào thét, giãy giụa, muốn thoát ra ngoài, không ngừng truyền đi oán niệm, ác niệm. Điểm này, bản thân Bỉ Bỉ Đông không phát hiện ra, nhưng trước mặt tử vong thánh pháp thần, vong linh thiên tai như Y Lai Khắc Tư, lại hiện ra rõ mồn một. Nhưng cũng may, kiểu thôn phệ bạo lực này không thể xóa sạch hoàn toàn mảnh vụn linh hồn. Y Lai Khắc Tư cẩn thận xem xét từng khuôn mặt, cảm nhận khí tức tương ứng, cuối cùng tìm thấy một khuôn mặt khá giống Tiểu Vũ, trên đó tỏa ra một chút khí tức của Nhu Cốt Thỏ. Ra đây cho lão phu. Sợ thần thức đó đưa tay ra, kiến tạo một đường vân ma pháp, moi mảnh linh hồn tàn phế đó ra khỏi Vệ Hồn Chu Hoàng mà không để nó phát giác chút nào. Sau khi phong ấn linh hồn của mẹ Tiểu Vũ vào trong một nhà tù linh hồn tự tạo, Y Lai Khắc Tư nhìn những khuôn mặt vặn vẹo trên Vệ Hồn Chu Hoàng, lại bố trí lên đó từng đường vân ma pháp màu xám, lẩm bẩm, cứ như vậy, những vong linh bị nó thôn phệ sẽ có thể từ từ được võ hồn này tiêu hóa thật sự. Sau này cô nhóc này chỉ cần một vật dẫn có thể chứa đựng oán niệm, hoặc sáng tạo ra bí pháp nào đó lợi dụng oán niệm, là có thể giải quyết triệt để khuyết điểm oán niệm ảnh hưởng đến tính tình. Nói đi nói lại, lão phu làm thế này có được coi là ép mua ép bán không nhỉ? Hơn nữa, dùng một linh hồn đổi lấy một lần ra tay như thế này của lão phu, có hơi thiệt thòi nha. Sau đó, Y Lai Khắc Tư lại tìm đến khối hồn cốt Nhu Cốt Thỏ cấp 10 vạn năm bị Bỉ Bỉ Đông hấp thu, từ trong đó rút ra một tia bản nguyên huyết khí xương thịt 10 vạn năm. Như vậy, thông tin về huyết mạch, linh hồn đều đủ cả rồi. Chuồn thôi, chuồn thôi. Khi Y Lai Khắc Tư trở về thượng đan điền của Đường Tam liền biết, mục đích căn bản của lần khiêu chiến này đã đạt được, thắng thua không còn quan trọng nữa. Tuy nhiên, cậu vẫn muốn chiến đấu đến cùng. Mà Bỉ Bỉ Đông lúc này không hiểu vì sao, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, phảng phất như hai ngọn núi lớn đè trên người mình, một trong số đó đã từ từ bị mưa gió ăn mòn, dần dần sụp đổ. Là vì khí tức sinh mệnh của Đường Tam ảnh hưởng sao? Bỉ Bỉ Đông không cảm nhận được thần thức của Y Lai Khắc Tư, chỉ có thể đoán như vậy, trong lòng càng thêm khao khát Đường Tam. Bất kể là thiên phú, tài hoa của cậu, hay là lực lượng sinh mệnh này có thể làm dịu đi áp lực trên người nàng, đều đáng để nàng tranh thủ. Có lẽ ban đầu, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy, câu nói chinh phục hắn của Đường Tam chỉ là một lời nói đùa. Nhưng bây giờ, Bỉ Bỉ Đông đã nghiêm túc. Nàng muốn chinh phục Đường Tam. Chinh phục cậu bé 14 tuổi này. Theo cảm xúc của Bỉ Bỉ Đông ngày càng dâng cao, và trong trận chiến, việc sử dụng hồn lực cũng ngày càng tinh diệu, Đường Tam dần dần có chút không chống đỡ nổi. Dù sao, thực lực cấp 98 của Đường Tam là thông qua dung hoàng mà có được, còn hồn lực cấp 98 của Bỉ Bỉ Đông là hàng thật giá thật. Hơn nữa thời kỳ toàn thịnh hồn lực của nàng là cấp 99, chỉ vì truyền thừa thần linh mà hạ xuống một cấp thôi. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn từ phía dưới truyền đến, một con cá sấu vàng dài cả trăm mét từ dưới há miệng máu, hướng về hai người mà lao tới. Chính chiếc hồn hoàng, hai vàng hai tím bốn đen một đỏ, đã chứng minh thân phận của hắn. Cường giả xếp thứ hai trong cung phụng điện, phong hào kim ngạc, hồn lực đạt tới cấp 98. Bên ngoài cung phụng điện, há cho các ngươi làm càn. Hóa ra, Đường Tam và Bỉ Bỉ Đông đã từ sườn núi đánh lên đến đỉnh núi, trước cung phụng điện, kinh động đến 7 vị cung phụng đang chuyên tâm tu hành bên trong. Chỉ là đại cung phụng không dễ dàng ra tay, mà thực lực của kẻ quấy nhiễu lại quá mạnh, 5 vị cung phụng còn lại thực lực chỉ có 96, do đó chỉ có thể để Kim Ngạc Đấu La xuất động. Đối mặt với con kim ngạc đang gầm thét lao tới, Đường Tam và Bỉ Bỉ Đông như có thần giao cách cảm, mỗi người một tay nắm quyền, sinh mệnh và khí tức tử vong cuốn lấy nhau, không phân biệt, cùng nhau vung ra. Rầm rầm. Theo hai quyền đánh ra, sinh mệnh và tử vong luân chuyển, diễn hóa ra một bức tranh mục nát và hồi sinh, trực tiếp đè xuống con kim ngạc kia. Chỉ trong nháy mắt, con kim ngạc ở trạng thái võ hồn chân thân đã bị quyền ấn sinh tử của Đường Tam và Bỉ Bỉ Đông đánh nát, đồng thời đập về phía Đấu La Điện và cung phụng điện bên dưới. Dừng lại cho ta. Hiện ra chân thân hình người, kim ngạc Đấu La tuôn ra toàn bộ hồn lực, nhưng khí tức sinh mệnh và tử vong đã cuồn cuộn trong cơ thể, phong ấn võ hồn, hồn kỹ và hồn lực của hắn. Nếu không có gì bất ngờ, kim ngạc Đấu La sẽ chết dưới một đòn này. Kim ngạc Đấu La yếu sao? Không, rất mạnh. Nhưng một quyền mà Đường Tam và Bỉ Bỉ Đông cùng vung ra, tự nhiên mà thành, luân chuyển tạo thành thế luân hồi, lại thêm thực lực của cả hai lúc này đều là cấp 98, một quyền này đã đạt đến cấp độ thần. Mà đối với cái chết của kim ngạc Đấu La, Bỉ Bỉ Đông thực ra rất hy vọng được thấy, dù sao đám người trong cung phụng điện không có ai phục nàng, thậm chí còn không nghe lệnh, ngay cả sự tôn kính bề ngoài cũng không có. Mặc dù những vị cung phụng này là nội tình của Vũ Hồn Điện, nhưng không nghe lời nàng chính là nhân tố không xác định, chết rồi nàng cũng không quá tiếc nuối. Giết gà dọa khỉ, chưa chắc đã không thể. Huống chi, chỉ cần Đường Tam gia nhập Vũ Hồn Điện, tất cả người trong cung phụng điện này có chết hết cũng không sao. Tuy nhiên, mạng của kim ngạc Đấu La vẫn chưa đến đường cùng. Bên trong cung phụng điện, một luồng ánh sáng vàng vọt thẳng lên trời, trợ giúp kim ngạc Đấu La, chặn lại thế luân hồi sinh tử luân chuyển kia. Tuyệt thế Đấu La cấp 99. Thiên đạo lư. Ra tay rồi. Chỉ là, cho dù là ông ta, trong tình huống không mượn sức mạnh của thần thiên sứ, để chặn lại một đòn này cũng đã lãng phí gần 4 thành hồn lực, trong lòng kinh hãi vô cùng. Bỉ Bỉ Đông vậy mà đã mạnh lên nhiều như vậy, hơn nữa, tên nhóc bên cạnh nàng là ai? Trông không giống như có thuật trú nhang, mà như thể thật sự chỉ mới mười mấy tuổi. Thời thế này thay đổi có phải quá nhanh không? Mười mấy tuổi, cấp 98 gã này là con ruột của vị thần nào sao? Cũng đúng lúc này, chiến khải trên người Đường Tam vỡ vụn, vòng hồn hoàng kỳ lạ sau lưng tan biến, cả người rơi xuống. Khí tức cấp 98 trong nháy mắt tan biến, trở lại cấp độ 55. Nhưng giờ khắc này, khí huyết, hồn lực, tinh thần của Đường Tam đều tiêu hao quá độ, không thể trụ lại trên không, cứ thế rơi thẳng xuống. Thấy vậy, Bỉ Bỉ Đông theo bản năng đỡ lấy Đường Tam, bế cậu theo kiểu công chúa, ôm vào lòng, chậm rãi đáp xuống trước mặt thiên đạo lư. Một loại bí pháp nào đó có thể khiến hồn vương tăng lên đến cấp 98 sao? Thiên đạo lưu liếm môi, không trách ông ta tham lam, cho dù là tuyệt thế Đấu La cũng khao khát loại bí thuật như vậy. Hắn là quán quân của cuộc thi tinh anh đại lục lần này, cũng là đại sư lý luận võ hồn, dùng phần thưởng vô địch làm cái giá để khiêu chiến bản tọa. Bỉ Bỉ Đông không vui không buồn, nhưng ánh mắt nhìn về phía thiên đạo lưu và các cung phụng lại tràn đầy lạnh lùng. Kim ngạc Đấu La, ngươi quấy rầy cuộc vui của bản giáo hoàng, đáng tội gì? Kim ngạc xưa nay cực kỳ không coi Bỉ Bỉ Đông ra gì, nhưng vừa rồi suýt nữa bị võ hồn dung hợp kỹ của Đường Tam và Bỉ Bỉ Đông giết chết, lòng còn sợ hãi, đáy lòng sinh ra một tia e dè, lúc này vậy mà không dám phản bác. Bỉ Bỉ Đông, đừng làm càn. Thiên quân Đấu La quát lớn, đây là cung phụng điện, là các ngươi trước tiên làm phiền sự an bình và trang nghiêm của cung phụng điện. Ta là giáo hoàng đương nhiệm, mọi thứ của Vũ Hồn Điện đều là của ta, cung phụng điện cũng vậy. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông lạnh như băng, khí thế đè lên mọi người. Thiên đạo lưu biến sắc, nhận ra Bỉ Bỉ Đông đang nghiêm túc, chất vấn, ngươi muốn đứng trên đầu chúng ta. Lão già, ông hẳn biết con trai mình đã làm gì. Đây là món nợ mà dòng dõi thiên sứ của các người nợ ta. Bỉ Bỉ Đông mặt lạnh như sương, không hề nể mặt thiên đạo lư. Năm xưa đúng là con trai ta không phải, thủ đoạn có chút cực đoan, làm bẩn vinh quang của thiên sứ. Nhưng ngươi thật sự nghĩ, ta sẽ vì thế mà cảm thấy áy náy với ngươi, sẽ không giết ngươi sao? Giọng thiên đạo lưu trầm xuống, cũng bộc phát ra khí tức thần thánh, đối chọi ngang ngửa với khí thế của Bỉ Bỉ Đông. Tuy nhiên, thiên đạo lưu phát hiện, Bỉ Bỉ Đông lại có thể hơi lấn át khí thế của mình, thậm chí luồng hồn lực vốn hỗn loạn, tạp nham của đối phương cũng đã trở nên tinh thuần, có trật tự hơn nhiều. Sao lại tiến bộ lớn đến thế? Thật muốn chiến với ta sao? Bỉ Bỉ Đông cười lạnh, ta là người thừa kế thần linh, đẳng cấp hồn lực thực sự không khác gì ông. Cùng lắm thì ta kéo dài thời hạn khảo hạch thôi, dù sao truyền thừa La Sát thần này của ta cũng không cần cường giả cấp 99 nào hiến tế cả. Sắc mặt thiên đạo lưu cực kỳ khó coi. Truyền thừa thần linh có cửu khảo, khảo hạch cuối cùng cần có một tuyệt thế Đấu La hiến tế mới có thể mở ra cánh cửa truyền thừa. Thần thiên sứ, hải thần, hai vị thần này mà thiên đạo lưu biết đều như vậy. Nhưng truyền thừa La Sát thần của Bỉ Bỉ Đông lại không cần cường giả hiến tế, chỉ cần đạt tiêu chuẩn là có thể tự mở ra cánh cửa truyền thừa, tiến vào nơi truyền thừa. Ngoài ra, thiên đạo lưu đoán rằng, Truyền thừa của Tu La Thần có lẽ cũng không cần cường giả hiến tế, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Thiên Đạo Lưu biết rõ, giữa các vị thần cũng có phân chia mạnh yếu, cao thấp. La Sát Thần hẳn là ở cùng cấp độ với Thần Thiên Sứ, nhưng về mặt sức mạnh và phá hoại, có lẽ còn mạnh hơn một chút. Trong một tháng suy nghĩ, Thiên Đạo Lưu đã cân nhắc rất nhiều, cuối cùng thỏa hiệp, ngươi muốn bồi thường cái gì? Một khối hồn cốt 10 vạn năm. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Kim Ngạc Đấu La, nghe đồn, trước khi săn giết để có được hồn hoàng thứ 9, Kim Ngạc Đấu La đã có đủ hồn cốt. Như vậy khối hồn cốt 10 vạn năm đó tất nhiên vẫn còn, lấy ra đây. Kim Ngạc Đấu La cuối cùng cũng không nhịn được, chất vấn, sao ngươi không đi cướp luôn đi? Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói, ngươi là cung phụng của Vũ Hồn Điện, mọi thứ đều thuộc về Vũ Hồn Điện, cũng tức là thuộc về ta. Cho nên, khối hồn cốt 10 vạn năm đó cũng thuộc về ta. Kim Ngạc gầm lên, đây là cái ngụy biện gì? Dù sao ngươi săn giết con Kim Ngạc 10 vạn năm đó cũng đã mượn sức của lão già Thiên Đạo Lưu này, không hoàn toàn là thứ thuộc về ngươi. Bỉ Bỉ Đông tiếp tục nói, hay là, ngươi muốn phản bội Vũ Hồn Điện, chống lại mệnh lệnh của ta, vị giáo hoàng này. Kim Ngạc nghiến răng ken két, hận không thể xé nát Bỉ Bỉ Đông trước mắt. Lấy ra đi. Thiên Đạo Lưu lựa chọn thỏa hiệp, tất cả đều vì tương lai của Vũ Hồn Điện. Thiên Đạo Lưu đã lên tiếng, Kim Ngạc Đấu La dù không muốn đến đâu cũng chỉ có thể lấy ra khối hồn cốt 10 vạn năm, mang theo vẻ mặt âm trầm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, cất cao trừng mắt nhìn Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông thu hồi khối thân khu cốt cấp 10 vạn năm này, rồi ôm Đường Tam đi xuống núi, không quay đầu lại nói, nếu Vũ Hồn Điện này không thuộc về ta, thì nó cũng chẳng có tương lai gì cả. Đã tỉnh rồi, còn muốn giả vờ ngủ đến bao giờ? Đi xuống khỏi đỉnh núi một đoạn, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên buông lỏng tay, Đường Tam lập tức mở mắt, dùng tay chân chống đất, một cú lộn người nghiêng, vững vàng đứng trước mặt Bỉ Bỉ Đông, cười nói, dù sao đối mặt với nhiều cường giả như vậy, tiểu tử trong lòng cũng có chút sợ hãi. Vậy bây giờ, bản tọa đã chinh phục được ngươi chưa? Bỉ Bỉ Đông không xoáy sâu vào chủ đề này, mà hỏi vấn đề nàng quan tâm nhất. Về vũ lực, tạm thời đã chinh phục được. Đường Tam cúi người, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Bỉ Bỉ Đông, về mị lực nhân cách, ta đã thấy được sự bình tĩnh và trí tuệ của ngài khi đối mặt với 6 vị siêu cấp đấu la và một vị tuyệt thế đấu la. Cho nên, ta gia nhập Vũ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, về vũ lực, chỉ là tạm thời thôi sao? Cũng không sai. Cho ngươi thời gian, đạt đến cấp độ như ta, thậm chí là vượt qua ta, cũng không phải không có khả năng. Còn về mị lực nhân cách, xem ra ta vẫn chưa đạt tiêu chuẩn của ngươi nhưng trong tương lai, ta sẽ cho ngươi thấy, lòng dạ của ta rộng lớn đến nhường nào. Liếc mắt qua bộ ngực của Bỉ Bỉ Đông, Đường Tam cười ha hả, đã thấy rồi. Chật. Bỉ Bỉ Đông tự nhiên chú ý tới hành động nhỏ của Đường Tam, khẽ cười một tiếng, nếu là người khác, bản tọa đã tát một cái bay đi rồi. Nhưng là ngươi, ta tha cho ngươi một chút vô lễ. Đường Tam có chút xấu hổ cười cười. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên hỏi, đối với thần, ngươi chắc cũng có hiểu biết chứ. Với thiên phú của ngươi, chỉ cần tìm được nơi truyền thừa thần linh thích hợp, hẳn là cũng có thể nhận được sự truyền thừa của thần, ví dụ như, sinh mệnh chi thần, hoặc là phá hoại chi thần. Nhưng, ta lại không biết nơi nào có loại truyền thừa thần linh này. Thực ra, có một khả năng, khi một người có thiên phú đủ ưu tú, thần linh sẽ tự mình tìm đến. Đường Tam đưa ra một khả năng, đồng thời miêu tả lại kinh nghiệm mình từng gặp hủy diệt và sinh mệnh, hai vị thần minh của thần giới, hủy diệt và sinh mệnh, đã từng tìm ta, hy vọng ta cùng lúc thừa hưởng hai thần vị của họ, đồng thời kế thừa địa vị của họ ở thần giới. Ồ, nói ta nghe xem. Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc, ra hiệu cho Đường Tam nói tiếp. Dù sao nàng đối với việc kế thừa thần linh cũng chỉ biết qua La Sát Thần, biết rằng trên đại lục đã từng xuất hiện Hải Thần, Thiên Sứ Thần và Tu La Thần, nhưng đối với chuyện của thần giới thì lại hoàn toàn không rõ. Sau khi Y Lai Khắc Tư xác nhận không có thần thức ngoại lai nào quan sát, Đường Tam liền yên tâm nói, hủy diệt và sinh mệnh là vợ chồng. Theo lời họ, thần giới có 5 đại thần vương, 3 đại chấp pháp giả, cùng với đông đảo nhất cấp thần, nhị cấp thần, tam cấp thần và thần quan. Trong đó, 5 đại thần vương lần lượt là Thiện Lương, Tà Ác, Sinh Mệnh, Hủy Diệt, Tu La. 3 vị sau cũng là chấp pháp giả, còn Thiện Lương và Tà Ác là chí cao thần vương của thần giới, họ hợp thành thần giới ủy ban. Mà những thần linh khác, như Thiên Sứ, La Sát, Hải Thần, đều chỉ là nhất cấp thần. Theo lời của Sinh Mệnh và Hủy Diệt, sau khi thành thần, không thể can thiệp quy mô lớn vào chuyện của phàm thế, lại chỉ có thể ở hạ giới 100 năm. 100 năm qua đi, nếu không phi thăng thần giới, sẽ bị 3 vị chấp pháp giả phái thần quan dưới quyền xuống hạ giới. Nếu cường giả cấp thần ở hạ giới vẫn không tuân theo, họ sẽ tiến hành thẩm phán, thậm chí kinh động đến 5 đại thần vương. Các ngài sẽ cùng nhau thẩm phán cường giả hạ giới, tước đoạt thần khu, xóa bỏ thần hồn, làm hao mòn thần lực. Thần giới quản lý 108 tinh cầu, cũng chính là 108 thế giới, nhưng số lượng thần linh ở thần giới lại cực kỳ ít, do đó, ngoài những lúc chấp pháp cần thiết, thời gian rảnh rỗi của họ rất nhiều. Bỉ Bỉ Đông chau mày. Nếu lời Đường Tam nói là thật, thành thần rồi sẽ không thể can thiệp quy mô lớn vào chuyện nhân gian, vậy cuộc chiến tranh mà nàng cuối cùng phát động, chẳng phải là tự mua dây buộc mình sao? Tuy nhiên, Bỉ Bỉ Đông bây giờ càng muốn biết, Đường Tam có chấp nhận truyền thừa của sinh mệnh và hủy diệt hay không? Không có. Đường Tam lắc đầu. Vì sao? Bỉ Bỉ Đông không hiểu, thậm chí còn lộ vẻ nghi ngờ, nếu là truyền thừa của hai đại thần vương kim chấp pháp giả, lại vô cùng phù hợp với hai võ hồn của ngươi, vì sao không chấp nhận? Đột phá trăm cấp, ta sẽ tự mình tranh thủ, không cần đến sự ban phát của người khác. Trong mắt Đường Tam lóe lên tinh quang, thần vị, nếu thật sự tốt như vậy, họ lại vì sao phải tìm kiếm người thừa kế? Lẽ nào, thế hệ thần trước muốn từ bỏ thần vị và sự vĩnh sinh sao? Hay là, sống quá lâu, dẫn đến tinh thần không chịu nổi, sắp sụp đổ? Hoặc là, thần vị của thần giới là một loại trói buộc không thể kháng cự, khiến những vị thần đó mong tìm được người có thiên phú thay thế mình, để rồi chính họ được tự do. Có quá nhiều khả năng. Sức mạnh, ta sẽ tự mình tu luyện để đạt được. Chỗ tốt người khác cho, nếu ta không hiểu rõ, cũng không dám tùy tiện nhận lấy. Nghe những lời nói như thể khoác lác của Đường Tam, Bỉ Bỉ Đông lại ngây người, bởi vì nàng chưa bao giờ cân nhắc đến việc liệu sau lưng thần vị có cạm bẫy hay không, chỉ một lòng khao khát sức mạnh. Bất kể là trí tuệ hay tâm tính, mình đều không bằng Đường Tam trước mắt. Lời này của ngươi, đúng là đã mỉa mai cả ta rồi. Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nói. Khụ, chỉ là đoán mò thôi, biết đâu ta đã bỏ lỡ một cơ duyên lớn thì sao? Đường Tam cởi mở cười, tỏ ý rằng mình trước đây cũng chỉ là đoán mò, có thể các vị thần ở thần giới thật sự chỉ muốn bồi dưỡng thế hệ sau thôi. Tuy nhiên, Bỉ Bỉ Đông bây giờ lại càng tin vào những suy đoán trước đó của Đường Tam. Đặt mình vào vị trí của người khác, nếu nàng là thần đời đầu, nếu không phải mình sắp chết, liệu có khả năng đem sức mạnh, địa vị, quyền lợi của thần tất cả đều trao cho người khác không? Không có khả năng. Trong lòng Bỉ Bỉ Đông đã có đáp án. Trừ phi như một trong những lý do Đường Tam đoán, sống quá lâu, cảm thấy mọi thứ đều vô vị, tinh thần sụp đổ trở lại bên ngoài giáo hoàng điện, mọi người thấy Bỉ Bỉ Đông và Đường Tam vừa nói vừa cười từ sườn núi sau đi tới, vừa thở phào một hơi, đồng thời cũng nhận ra một điều, Đường Tam đã gia nhập Vũ Hồn Điện. Có người kinh ngạc vui mừng, có người thở dài, có người phẫn hận. Nhưng tất cả đều không thay đổi được một sự thật, đó là Đường Tam đã là người của Vũ Hồn Điện, thậm chí địa vị của cậu chỉ đứng sau vị giáo hoàng hiện tại. Dưới một người, trên vạn người. Nói Đường Tam một bước lên trời, cũng không ai cảm thấy không hợp lý. Dù sao, Đường Tam là dựa vào thực lực của chính mình, đường đường chính chính giành được sự tán thành của giáo hoàng. Mà các chiến đội học viện khác tại hiện trường, hoặc những đội đang quan sát qua tử mẫu hồn đạo nhiếp ảnh cầu, đều cảm thấy may mắn vì trong quá trình thi đấu đã không thực sự giao thủ với Đường Tam. Loại quái vật có thể bay lượn trên trời dưới đất đó, lại là một hồn vương. Ai dám tin? Bỉ Bỉ Đông đứng trước giáo hoàng điện, tuyên bố với mọi người, kể từ hôm nay, Đường Tam là vinh dự trưởng lão của Vũ Hồn Điện, cũng là trưởng lão chính thức, tên được ghi vào trưởng lão điện, đãi ngộ ngang hàng với trưởng lão cấp Phong Hào Đấu La. Ngoài ra, bản tọa còn muốn phong cậu ấy làm thánh tử của Vũ Hồn Điện, địa vị chỉ sau bản tọa. Xin thông báo cho chư vị cùng toàn thể đại lục biết. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Họ không ngờ, Bỉ Bỉ Đông vậy mà làm thật. Nhưng, với thực lực và bản lĩnh của Đường Tam, cũng đủ để nhận lấy vinh dự này. Có lẽ trong tương lai khi Bỉ Bỉ Đông thành thần, Đường Tam chính là giáo hoàng đời tiếp theo của Vũ Hồn Điện. Trữ Phong Trí thầm nghĩ, xem ra, sau này phải giao hảo với Vũ Hồn Điện. Dù sao Thất Bảo Lưu Ly Tông và Vũ Hồn Điện vốn không có xung đột lợi ích quá lớn, hơn nữa nhờ vào quyền sở hữu trí tuệ, độc quyền, Thất Bảo Lưu Ly Tông đã thu được không ít lợi ích. Kiếm Đấu La đối với việc này thì lòng có khúc mắc, dù sao phụ thân ông chính là chết trong tay đại cung phụng của Vũ Hồn Điện. Chỉ là, Bỉ Bỉ Đông dường như không hòa hợp với các trưởng lão trong cung phụng điện. Vừa rồi Kim Ngạc tấn công cả hai người, vận dụng cả võ hồn chân thân, rõ ràng là dùng toàn lực, với ý định đồng thời trọng thương cả hai. Nếu đã như vậy, vì lý do của Đường Tam, ủng hộ Bỉ Bỉ Đông cũng không phải là không được. Đúng lúc này, Ngọc Thiên Hằng đứng ra, cúi người trước Bỉ Bỉ Đông, nói, kính thưa giáo hoàng đại nhân, ta, Ngọc Thiên Hằng, nguyện gia nhập Vũ Hồn Điện, mong ngài cho phép. Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long này định làm gì vậy? Trữ Phong Trí cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng, vậy mà để người thừa kế trực hệ gia nhập Vũ Hồn Điện đây là đang chọn phe sao? Kiếm Đấu La suy nghĩ một hồi, phỏng đoán, có lẽ, chỉ là lấy danh nghĩa cá nhân của Ngọc Thiên Hằng thôi danh nghĩa cá nhân sao? Trữ Phong Trí cũng bình tĩnh lại, suy nghĩ nguyên do, thiên phú của Ngọc Thiên Hằng mạnh hơn Ngọc Thiên Tâm không ít, không nên để hắn tùy tiện gia nhập là vì Đường Tam sao? Cũng có khả năng là do võ hồn của hắn xảy ra một chút biến dị. mang theo thuộc tính quang và nguyên tố kim loại, tuy trở nên mạnh hơn, nhưng con cháu tương lai của hắn chưa chắc có thể di truyền, sự không chắc chắn quá lớn. Do đó, chi bằng để hắn ở bên cạnh Đường Tam, như vậy thu hoạch sẽ lớn hơn. Cũng có lý. Nhưng, quan trọng nhất vẫn là giao hảo với Đường Tam. Trong mắt Trữ Phong Trí lộ ra một chút do dự, không biết có nên để Ninh Vinh Vinh cũng gia nhập Vũ Hồn Điện hay không. Tuy nói sự xuất hiện của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp đã xác định Ninh Vinh Vinh là tông chủ đời tiếp theo của Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng có một cái tên trong Vũ Hồn Điện, dường như cũng không có vấn đề gì lớn. Chính ông cũng là vinh dự trưởng lão của Vũ Hồn Điện. Với địa vị là một trong thượng tam tông, Vũ Hồn Điện cũng không thể cưỡng ép ra lệnh cho Vinh Vinh làm gì. Với thiên phú của Đường Tam, chỉ cần không có gì bất ngờ, tương lai trở thành giáo hoàng đời tiếp theo của Vũ Hồn Điện chỉ là vấn đề thời gian. Nếu Vinh Vinh và Đường Tam nảy sinh chuyện gì đó, Vũ Hồn Điện và Thất Bảo Lưu Ly Tông chẳng phải sẽ trở thành thông gia sao? Nghĩ tới khả năng này, Trữ Phong Trí động lòng, truyền âm cho Ninh Vinh Vinh, bảo nàng cũng lấy danh nghĩa cá nhân gia nhập Vũ Hồn Điện. Ninh Vinh Vinh không do dự, lập tức tiến lên một bước, nói, con cũng xin gia nhập Vũ Hồn Điện. Lần này, không ít người lộ ra vẻ mặt đầy thâm ý, đầu tiên là gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, sau là Thất Bảo Lưu Ly Tông, lại thêm việc Đường Tam gần như chắc chắn xuất thân từ Hạo Thiên Tông, Vũ Hồn Điện đây là muốn một mẻ hốt gọn cả ba tông môn sao? Bỉ Bỉ Đông mặt lộ vẻ vui mừng. Mặc dù Ngọc Thiên Hằng và Ninh Vinh Vinh đều lấy danh nghĩa cá nhân gia nhập, nhưng tương lai để hai đại tông môn này đều gia nhập Vũ Hồn Điện cũng không phải không có khả năng. Nguyên bản, Bỉ Bỉ Đông dự định chuẩn bị mấy năm, rồi phát động tấn công bất ngờ vào hai đại tông môn này, một lần tiêu diệt. Nhưng hôm nay, sự xuất hiện của Tử Mẫu Hồn Đạo Nhiếp Ảnh Cầu, sự xuất hiện của Đường Tam, đã dẫn đến quá nhiều chuyện ngoài dự liệu của nàng. Tuy nhiên, tình hình hiện tại vẫn chưa thoát khỏi tầm kiểm soát của nàng. Vũ Hồn Điện, trong tương lai không xa, có lẽ sẽ không đánh mà thắng, thâu tóm toàn bộ Đấu La Đại Lục. Trong số các học viên còn lại của đội Thiên Đấu Hoàng Gia, Tiểu Vũ, Quang Linh, Hỏa Vũ cũng lựa chọn gia nhập Vũ Hồn Điện. Hai người đầu không cần nói nhiều, còn người sau thì cảm thấy đi theo Đường Tam sẽ có tiến bộ lớn hơn. Điều bất ngờ nhất vẫn là Chu Trúc Thanh, nàng vậy mà cũng lựa chọn gia nhập Vũ Hồn Điện. Đối với việc này, Đái Mộc Bạch rất có ý kiến, nhưng cũng không thể làm gì. Dù sao thực lực của Chu Trúc Thanh đã ở đó, có thể một mình đối kháng với U Minh Bạch Hổ, võ hồn dung hợp của David và Chu Trúc Vân, đã có tư cách tự chủ độc lập. Hơn nữa, Đường Tam thật sự quá mạnh mẽ, cục diện đại lục tương lai có thể sẽ vì cậu mà thay đổi. Chu Trúc Thanh gia nhập Vũ Hồn Điện, chưa chắc đã không phải là để lại một con đường lui cho nhà Đái và nhà Chu. Mà các chiến đội ở lại Vũ Hồn Thành, sau đại hội lần này, một bộ phận lớn các thành viên sắp tốt nghiệp đã trực tiếp lựa chọn ở lại Vũ Hồn Thành, gia nhập Vũ Hồn Điện. Nhưng có người vui thì cũng có kẻ sầu. Bên trong Hạo Thiên Tông, tấm màn sân khấu truyền hình trực tiếp bị Thất trưởng lão xé toạc, ông ta nổi giận mắng, thằng nhãi hỗn xược vô tổ vô tông. Dám gia nhập Vũ Hồn Điện. Thằng cha khốn nạn của nó rốt cuộc đã dạy dỗ thế nào? Qua truyền hình trực tiếp, họ đã hiểu rõ thiên phú và thực lực của Đường Tam, nhất là bí pháp Dung Hoàng đã được cải tiến kia, lại có thể khiến một hồn vương bộc phát ra sức mạnh cường đại như vậy, áp sát siêu cấp Đấu La cấp 98. Thứ đó, trông có vẻ an toàn và mạnh hơn Nổ Hoàng không chỉ một bậc. Nếu người của Hạo Thiên Tông ai cũng có thể nắm giữ, chẳng phải sẽ trở thành tông môn mạnh nhất sao? Vũ Hồn Điện lúc đó còn là cái thá gì? Ngũ trưởng lão nói, có lẽ, sau này khi nó nhận tổ quy tông, có thể để Đường Tam giao ra bí pháp đó, chúng ta cũng không cần làm khó nó. Đường Khiếu dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn Ngũ trưởng lão, nói, ta thấy, bây giờ không phải là vấn đề Đường Tam có nhận tổ quy tông hay không, mà là làm sao đối phó với Vũ Hồn Điện. Lam Điện Phách Vương Long, Thất Bảo Lưu Ly Tông, đều để người gia nhập Vũ Hồn Điện. Mặc dù là danh nghĩa cá nhân, nhưng ai cũng biết, họ đang thân cận với Vũ Hồn Điện. Còn về Đường Tam trước đây ta không phát hiện, nhưng bây giờ, nó dường như đã sớm đoán ra, thậm chí là xác nhận mình xuất thân từ Hạo Thiên Tông, hơn nữa còn không mấy thiện cảm với Hạo Thiên Tông. Việc nhận tổ quy tông đối với nó, dường như không còn quan trọng nữa. Lời tuy nói vậy, nhưng Đường Khiếu đối với việc nhận tổ quy tông cũng có một sự cố chấp, cảm thấy Đường Tam có chút quá đáng. Biết rõ mình sinh ra ở Hạo Thiên Tông, lại còn lựa chọn gia nhập Vũ Hồn Điện, có phải là quá bất kính không? Đối với Đường Hạo, Đường Khiếu cũng có chút oán giận. Hừ! Tạp chủng đó, nếu ta gặp phải, nhất định phải hung hăng dạy dỗ một trận. Thất trưởng lão phẫn hận nói. Ngươi không bị nó đánh chết đã là may rồi. Nhị trưởng lão nói một câu khá khách quan, lo lắng, nó dùng bí pháp kia lên, năm người chúng ta, cho dù cộng thêm Đường Khiếu, cũng sẽ bị nó đánh chết, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Để nó không dùng là được chứ gì. Thất trưởng lão vẻ mặt không quan tâm, chỉ là một hồn vương mà thôi. Làm sao ngươi có thể đảm bảo, nó dùng bí pháp đó cần nhiều thời gian như vậy? Nhị trưởng lão hỏi lại, Hơn nữa, trước khi dùng bí pháp, thực lực của nó cũng không thể xem thường. Chẳng lẽ ngươi còn có thể yêu cầu nó đứng yên tại chỗ chờ ngươi tấn công chắc? Thất trưởng lão nghẹn lời, không biết phản bác thế nào, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Nhị trưởng lão, ông có ý kiến gì không? Theo ý của Đường Khiếu, nên tuyên bố xuất sơn, đến Vũ Hồn Điện chất vấn Đường Tam. Dù sao Hạo Thiên Chù Y kia dù có kỳ lạ, cũng vẫn là Hạo Thiên Chù Y, không thể che giấu được. Đường Tam, nhất định phải trở về Hạo Thiên Tông. Không nên manh động, tiếp tục ẩn mình. Nhị trưởng lão nhắm mắt dưỡng thần một lát, đưa ra đề nghị của mình, chỉ cần xem mấy câu nói trước trận chiến của hai bên, thái độ của Đường Tam đối với Hạo Thiên Tông rõ ràng là không quan tâm. Nếu chúng ta cưỡng ép yêu cầu, có thể sẽ gây ra sự phản cảm của nó, thậm chí còn bị Vũ Hồn Điện tìm được một lý do để Quang Minh Chính Đại đối phó với chúng ta. Vũ Hồn Điện là một ngọn núi lớn đè trên người Hạo Thiên Tông. Bất kể cân nhắc điều gì, đều không thể loại bỏ nhân tố này, nếu không chính là không có trách nhiệm với bản thân, với tông môn. Hừ. Vũ Hồn Điện, sớm muộn gì cũng diệt sạch bọn chúng. Thất trưởng lão đối với Vũ Hồn Điện căm hận vô cùng, hận không thể giết sạch toàn bộ nhân viên Vũ Hồn Điện, thậm chí cả Đường Tam cũng đã bị ông ta đưa vào danh sách cần giết. Lý do? Vũ Hồn Điện là thế lực đối địch của Hạo Thiên Tông. Đường Tam biết rõ mình xuất thân từ Hạo Thiên Tông mà còn gia nhập Vũ Hồn Điện, là vô tổ vô tông, là nối giáo cho giặc, thiên lý bất dung. Đường Hạo, càng là kẻ đầu sỏ đã chọc vào Vũ Hồn Điện, khiến Hạo Thiên Tông lâm vào cảnh này. Cha nợ con trả. Thiên kinh địa nghĩa. Cũng chỉ vì ông ta đánh không lại, nếu không sao có thể chỉ ở trong phòng học này mà ra vẻ ta đây. Được rồi, bớt nói mấy lời này đi, nghe phiền lắm. Mặc dù Vũ Hồn Điện đúng là kẻ thù của Hạo Thiên Tông, và tông môn hiện tại cũng đang tuyên truyền tư tưởng thù hận cho các đệ tử, nhưng chính họ nghe nhiều cũng cảm thấy có chút không thực tế. Do đó, nhị trưởng lão ngăn thất trưởng lão tiếp tục la hét, dù sao ở đây cũng không có người ngoài. Tam trưởng lão nói, nghĩ theo hướng tốt, bất kể Đường Tam có thừa nhận hay không, trên người nó vẫn chảy dòng máu của Hạo Thiên Tông. Nó trở thành thánh tử của Vũ Hồn Điện, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Sau này trở thành giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, chẳng phải Vũ Hồn Điện sẽ mang họ Đường sao? Mặc dù Tam trưởng lão nói có lý, nhưng những người còn lại, bao gồm cả Đường Khiếu, đều cảm thấy hành động như vậy khiến niềm kiêu hãnh của dòng dõi Hạo Thiên bị sỉ nhục. Muốn để Vũ Hồn Điện mang họ Đường, thì phải đánh qua đó. Dựa vào việc Đường Tam, một thánh tử, kế thừa gia nghiệp giống như đang nói cái gì vậy? Đây là đang chà đạp niềm kiêu hãnh của Hạo Thiên Tông dưới chân mà. Nhị trưởng lão nghiêm túc nói, Tam đệ, lời này không nên nói. Tam trưởng lão nhún vai, nói, ta cũng chỉ nói một câu thôi. Đừng coi là thật là được. Trong năm vị trưởng lão, phe của Tam trưởng lão 6 năm trước bị tổn thất ít nhất, do đó tâm tính cũng tốt hơn một chút so với 4 vị còn lại. Vẫn là chờ tin tức của Nguyệt Hoa đi. Đường Khiếu kết luận cho cuộc họp lần này, một kết luận không có nhiều giá trị, nhưng trước mắt Hạo Thiên Tông đang phong sơn, chỉ có thể làm vậy. Năm vị trưởng lão còn lại cũng không có ý kiến phản đối. Thất trưởng lão miệng độc nói, hừ, Đường Nguyệt Hoa cũng chỉ có chút tác dụng đó thôi. Đường Khiếu siết chặt nắm tay, nhưng cuối cùng lại buông ra. Dù sao trong cuộc truy cứu trách nhiệm với Vũ Hồn Điện trước đây, phe của thất trưởng lão tổn thất nặng nề nhất, thậm chí anh em của ông ta cũng đã chết. Đây là món nợ mà Hạo đệ nợ thất trưởng lão, ông là anh cả, Nguyệt Hoa là em gái, bị mắng vài câu, cũng không có gì. Sau khi cuộc thi tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa kết thúc, Đường Tam và mọi người không ở lại thành Vũ Hồn mà theo phái đoàn của Thiên Đấu Đế Quốc trở về Thiên Đấu Thành. Dù sao bọn họ cũng đại diện cho Học viện Hoàng gia Thiên Đấu tham dự, đã mang về vinh quang cho đế quốc, nên về tình về lý, họ cũng phải quay về nhận phần thưởng của Tuyết Dạ Đại Đế. Trên đường đi, Đường Tam đã đem phương pháp ngưng tụ hồn hạch truyền lại cho Hỏa Vũ, Ngọc Thiên Hằng và những người khác, xem như bù đắp cho giá trị của 3 khối hồn cốt vạn năm. So với hồn cốt vạn năm, giá trị của hồn hạch còn cao hơn nhiều. Một khi ngưng tụ thành công, hồn lực sẽ càng tinh thuần, hồi phục càng nhanh, lại còn có lợi rất lớn cho việc tu luyện tinh thần lực. Dù không trực tiếp tăng tu vi, nhưng ai cũng thấy rõ phương pháp ngưng tụ hồn hạch này có giá trị vượt xa hồn cốt vạn năm, thậm chí hồn cốt 10 vạn năm cũng không thể sánh bằng. Đặc biệt là việc tinh thuần hồn lực, nó có thể làm tăng đáng kể tỷ lệ trở thành phong hào đấu la của họ. Trên chiếc xe ngựa hoàng gia sang trọng, Ngọc Thiên Hằng vẫn không dám tin, trên đời lại có phương pháp tu luyện tinh diệu đến thế, hắn nói, thứ này có phải quá trân quý rồi không? Nếu nó mà truyền ra ngoài, e rằng trong tương lai không xa, số lượng phong hào đấu la trên lục địa sẽ tăng lên gấp bội. Chỉ riêng Lam Điện Phách Vương Long gia tộc của hắn, trước đây không thiếu các vị hồn đấu la qua đời vì tuổi già, cũng chỉ bởi hồn lực không đủ tinh thuần nên không cách nào đột phá lên phong hào đấu la. Vậy mà bây giờ, Đường Tam lại trực tiếp đưa ra một phương pháp có thể tinh thuần hồn lực. Đây chính là tầm vóc của một đại sư lý luận võ hồn sao. Đường Tam cười nói, đây không phải do một mình ta nghiên cứu ra, còn có sự giúp đỡ của Tiểu Vũ nữa. Dù sao ta cũng đã tùy hứng đổi ba khối hồn cốt vạn năm lấy một cơ hội thách đấu giáo hoàng, nên cũng phải cho các ngươi một hồi báo tốt hơn chứ. Ngọc Thiên Hằng không biết nói gì cho phải, đành đáp, cái này nhận thì thật ngại quá. Đội trưởng yên tâm, không có sự cho phép của huynh, ta tuyệt đối không truyền cho người trong gia tộc. Đường Tam thờ ơ xua tay, chuyện đó không quan trọng lắm. Dù sao đối với phần lớn mọi người, dù có biết phương pháp cũng khó mà ngưng tụ được. Tinh thần lực không đạt chuẩn, khả năng khống chế hồn lực không đủ tinh tế, có lẽ cả đời cũng chẳng thể ngưng tụ nổi hồn hạch. Mọi người cũng đừng cảm thấy ta chịu thiệt, dù gì ta cũng có thứ tốt hơn mà. Ngoại trừ Tiểu Vũ và Quang Linh biết Đường Tam thật sự có phương pháp ngưng tụ hồn hạch tốt hơn, những người khác đều chỉ cho rằng hắn không muốn vì chuyện này mà làm tổn hại tình hữu nghị, trong lòng ai cũng vô cùng cảm động. Đường Tam đột nhiên cười đầy gian xảo, được rồi, bớt sến súa đi, ta còn có một thứ tốt khác đây, các ngươi có muốn thử không? Nụ cười của hắn khiến Ngọc Thiên Hằng, Hỏa Vũ và những người khác đều cảm thấy lạnh gáy. Hỏa Vũ dò hỏi, thứ tốt gì? Chính là thử một chút hồn kỹ thứ năm của ta. Hồn kỹ thứ năm của Lam Ngân Hoàng có hai loại, Liệt Hỏa Dương Độc và Huyền Băng Âm Độc, khi sử dụng cùng lúc sẽ tạo ra một loại kim thân giúp người tu luyện có được thân thể bách độc bất xâm, gọi là Băng Hỏa Luyện Kim Thân. Từ khi có được hồn hoàng thứ năm, Đường Tam vẫn chưa dùng đến hồn kỹ này, vì vậy hắn muốn thử nghiệm một chút xem hiệu quả thực tế ra sao. Ngự Phong yếu ớt hỏi, sẽ không chết người chứ? Đường Tam kéo Ngự Phong đến trước mặt, để hắn ngồi xếp bằng trên sàn xe ngựa rồi nói, yên tâm, không chết đâu. Thấy ngươi hoạt bát như vậy, cứ để ngươi trải nghiệm trước đi. Áo Tư La giơ ngón cái, nhếch miệng cười, ta ủng hộ ngươi, Ngự Phong. Nếu ngươi không may chết, ta sẽ đến viếng mộ ngươi. Ngọc Thiên Hằng cũng khích lệ, cố lên, Ngự Phong, ngươi làm được mà. Hỏa Vũ thì cười nói, ta nhìn ngươi bằng con mắt khác rồi đấy. Diệp Linh Linh thực tế hơn nhiều, cô nói, ngươi yên tâm, chỉ cần còn một hơi thở, ta và đội trưởng đều có thể cứu ngươi về. Ngự Phong sắp khóc, khoan đã, ta đồng ý lúc nào. Mà sao nghe như ta sắp chết đến nơi vậy? Đường Tam không cho Ngự Phong từ chối, nói, chuẩn bị đi, ta sắp phóng thích hồn kỹ thứ năm đây. Vừa dứt lời, hồn hoàng thứ năm của hắn lóe sáng, Lam Ngân Hoàng tức thì bao bọc Ngự Phong thành một quả cầu lớn. Múa vẫy và múa đồng xuất hiện, vây quanh quả cầu Lam Ngân, phóng ra hai luồng năng lượng băng và hỏa, hòa quyện với những đường vân màu đỏ và lam trên Lam Ngân Hoàng. Nóng quá! Lạnh quá! Bên trong quả cầu Lam Ngân truyền ra tiếng kêu gào thảm thiết của Ngự Phong, nhưng Đường Tam vẫn làm như không nghe thấy. Nửa canh giờ sau, Lam Ngân Hoàng tan đi, để lộ thân thể Ngự Phong. Nhìn bề ngoài, so với trước đây, thay đổi duy nhất của Ngự Phong có lẽ là thiếu đi bộ quần áo, toàn thân trần trụi, may mà được Đường Tam nhanh tay dùng Lam Ngân Thảo che lại. Ngự Phong cảm nhận được cơ thể mình đã mạnh lên, nhưng vẫn ấm ức nói, đội trưởng, huynh phải chịu trách nhiệm đó. Quần áo của ta bị hủy hết rồi, có phải hơi mất mặt không? Đường Tam bực mình nói, đừng có làm trò nữa, mau mặc quần áo vào. Ở đây có không ít nữ hài tử đâu, ngươi muốn khỏa thân chạy rong à, bất đắc dĩ, Ngự Phong đành phải nấp sau Lam Ngân Hoàng, lấy quần áo từ trong hồn đạo khí ra rồi mặc vào. Chờ Ngự Phong chui ra, Hỏa Vũ liền hỏi, có thay đổi gì không? Trông cũng đâu có mọc ra ba đầu sáu tay. Đường Tam vừa dùng tay nắn bóp cơ bắp, xương cốt của Ngự Phong khiến hắn đau đến nhảy dựng lên, vừa xác nhận hiệu quả, không khoa trương đến thế. Băng Hỏa Luyện Kim Thân chỉ giúp luyện thành một thân thể bách độc bất xâm thôi, chứ không có năng lực thay đổi giống loài. Cường độ cơ thể của Ngự Phong bây giờ, hồn hoàng thứ năm tương lai có thể hấp thu được loại ba vạn năm, nhưng xét đến tinh thần lực của cậu ta, hai vạn năm là tốt nhất. Ngự Phong mừng rỡ trong lòng, cảm thấy khổ tận cam lai, thật sao? Đường Tam hỏi lại, ta lừa ngươi làm gì? Ngự Phong lại ngạc nhiên hỏi, vậy còn bách độc bất xâm, là thật sao? Sau này ta cùng Hương Hương du lịch đại lục, mạo hiểm đó đây cũng không cần lo bị người ta hạ độc nữa. Đường Tam nhắc nhở, bách độc bất xâm chỉ là tương đối thôi. Một số độc tố từ khoáng vật kim loại có thể sẽ vô hiệu. Còn nữa, đừng có nghĩ có thể ăn độc thay cơm, đó là tự tìm đường chết đấy. Ngự Phong cười hì hì, người bơi giỏi chết chìm, đạo lý này ta vẫn hiểu. Ta chỉ hơi ham vui thôi chứ không ngốc, sao có thể đi thử độc dược được chứ? Biết được hiệu quả của Băng Hỏa Luyện Kim Thân, những người còn lại đều rất phấn khích, nhưng khi nghĩ đến việc sẽ bị sạch sành sanh quần áo, ai nấy đều lộ vẻ e ngại. Chú ý đến điều này, Đường Tam ho khan hai tiếng rồi nói, nếu Ngự Phong đã thí nghiệm thành công, chứng tỏ hồn kỹ thứ năm của ta không có vấn đề gì. Vậy những người khác cứ để sau khi về rồi hẳn thử. Ngự Phong lập tức phản đối, túm lấy cổ áo Tư La, dựa vào cái gì chứ? Tại sao chỉ có mình ta phải trần truồng? Ít nhất tên này cũng phải thử một lần, tên chết tiệt này còn dám nói sẽ đến viếng mộ ta, không thể nhịn được. Áo Tư La vội thanh minh, đó là ta quan tâm ngươi. Quỷ mới tin. Hai người bắt đầu giằng co, những người khác chẳng ai can ngăn, chỉ đứng cười ha hả xem náo nhiệt, thậm chí Ninh Vinh Vinh còn hai mắt sáng rực, nhỏ giọng hô, đánh đi. Đánh đi. Đáng tiếc, cuối cùng hai người vẫn không đánh nhau. Chủ yếu là vì Bạch Trầm Hương không nhìn nổi nữa, đã véo tai Ngự Phong, ra hiệu cho hắn im lặng. Những người còn lại đều lộ vẻ tiếc nuối. Bên ngoài Thiên Đấu Thành, Tuyết Thanh Hà dẫn theo kỵ sĩ đoàn hoàng gia ra nghênh đón, chúc mừng Tuyết Dạ đại đế, phụ hoàng, lần này quán quân cuộc thi Tinh Anh toàn lục địa đã thuộc về Thiên Đấu đế quốc chúng ta. Đây cũng là một lời tuyên cáo cho toàn lục địa về sự phồn vinh và hưng thịnh của Thiên Đấu. Tuyết Dạ đại đế phấn khích cười lớn, nhưng trong tiếng cười lại xen lẫn tiếng ho khan, như đang nhắc nhở rằng ngài đã già, ha ha ha. Khụ khụ. Đây đúng là một chuyện vui lớn. Thanh Hà, ta dự định tổ chức một yến tiệc thật long trọng để chúc mừng thắng lợi của Thiên Đấu, đồng thời ban thưởng cho những người có biểu hiện xuất sắc trong các học viện. Tài năng của Đường Tam thực sự kinh thế hải tục. Tuyết Dạ đại đế muốn tổ chức yến tiệc, chủ yếu là để lôi kéo Đường Tam, qua đó củng cố địa vị của Thiên Đấu đế quốc. Tuyết Thanh Hà mỉm cười đầy tự tin, việc này tất nhiên là được ạ, thực ra, Nhi Thần cũng đã chuẩn bị sẵn trong hoàng cung, đồng thời đã gửi lời mời đến tất cả quý tộc lớn nhỏ, viện trưởng các học viện và những người quản lý gia tộc. Tuyết Dạ đại đế lại lắc đầu, chưa đủ. Trận yến tiệc này, ta muốn toàn bộ người dân Thiên Đấu Thành đều tham dự, cùng chung vui với cả nước. Tuyết Thanh Hà do dự, như vậy có phải sẽ quá hao người tốn của không ạ? Tuyết Dạ đại đế thở dài, cảm thấy đứa con trai này đôi khi quá mức câu nệ tiểu tiết. Thanh Hà, người làm việc lớn không nên câu nệ tiểu tiết. Dù số lượng hồn sư so với người thường trên toàn lục địa chỉ chiếm 1/10, thậm chí 1/20, nhưng thế giới này lại do hồn sư chủ đạo. Thực lực và tài hoa của Đường Tam, con cũng đã thấy qua hồn đạo khí quay chụp rồi đúng không? Tuy cảnh hắn thách đấu đương kim giáo hoàng của Điện Vũ Hồn không được quay lại toàn cảnh, nhưng ai có thể phủ nhận tương lai của hắn chứ? Lấy cảnh giới hồn vương mà sánh ngang với phong hào đấu la, lại còn là một siêu cấp đấu la cấp 98. Nhắc đến chuyện này, dù với thân phận Tuyết Thanh Hà hay Thiên Nhận Tuyết, vị thái tử đứng bên cạnh Tuyết Dạ đại đế cũng không biết nên nói gì. Thậm chí, Thiên Nhận Tuyết đã bắt đầu hoài nghi, liệu mình có thể thu phục được Đường Tam hay không? Về vũ lực, về sức hút nhân cách, dù không muốn thừa nhận, nhưng Thiên Nhận Tuyết biết mình chẳng thể nào so sánh được với Bỉ Bỉ Đông. Qua hình ảnh truyền về từ hồn đạo khí, có một điều đã được xác nhận, đó là Đường Tam đã gia nhập Điện Vũ Hồn. Nhưng thắng bại giữa hai người vẫn chưa ngã ngũ. Mình thật sự có chắc sẽ thu phục được một nhân tài như Đường Tam sao? Lần đầu tiên, Thiên Nhận Tuyết nảy sinh nghi ngờ về bản thân. Thấy Tuyết Thanh Hà im lặng, Tuyết Dạ đại đế tưởng nàng đã đồng tình, liền nói tiếp, cứ quyết định vậy đi, con đi sắp xếp trước. À mà thôi, để Tuyết Tinh đi làm đi, dù có hao người tốn của, mang tiếng xấu thì cũng để hắn gánh. Hoàng gia vô tình, ý nghĩa tồn tại của huynh đệ, chẳng phải là để gánh tội thay sao? Sau này nếu có vấn đề gì, cứ để Tuyết Tinh ra nhận lỗi, ngài với tư cách là hoàng đế lại khiển trách vài câu, trừng phạt tượng trưng là có thể xoa dịu cơn phẫn nộ của dân chúng, rồi mọi chuyện sẽ qua. Tuyết Thanh Hà gật đầu, Nhi Thần đi sắp xếp ngay. Nói rồi, nàng rời khỏi đội ngũ, đi thẳng đến phủ của Tuyết Tinh Thân Vương, đem sắp xếp của Tuyết Dạ đại đế nói cho ông ta. Tuyết Tinh không có phản ứng gì lớn, những chuyện thế này, thời trẻ ông đã trải qua không ít, chẳng phải là đến lúc xảy ra chuyện thì để ông ta gánh tội sao? Quen rồi. Vì vậy, khi đội ngũ của các học viện theo kỵ sĩ đoàn hoàng gia tiến vào Thiên Đấu Thành, họ mới thấy được thế nào là sự phồn hoa thật sự. Toàn bộ cư dân trong thành đều đang hò reo, tràn ngập niềm vui khi học viện hoàng gia Thiên Đấu giành được ngôi vô địch. Người dân hai bên đại lộ vung vãi những cánh hoa tươi về phía đội học viện, miệng không ngừng hô vang tên của Đường Tam, Tiểu Vũ, Hỏa Vũ, Ngọc Thiên Hằng và những người khác. Cả đội cũng lần lượt vén rèm xe ngựa, vẫy tay chào người dân bên đường. Tiểu Vũ cũng là lần đầu tiên được chứng kiến sự phồn hoa của Thiên Đấu Thành, cô khẽ há miệng, hoàng thất Thiên Đấu làm gì mà bày trận lớn thế này. Cảnh tượng náo nhiệt nhất mà ta từng thấy trước đây là lúc hội nghị ở thành Nặc Đinh, người dân các thôn lân cận đều đổ về, cả thành phố như một cái lẩu người. Nhưng so với nơi này, đúng là khác một trời một vực. Hỏa Vũ cười nói, những thành nhỏ đó tự nhiên không thể so sánh với Thiên Đấu Thành được. Ngọc Thiên Hằng mang vẻ suy tư, nhìn về phía Đường Tam, nhưng dù chiến thắng cũng không cần bày trận lớn thế này, làm cả thành phố náo nhiệt lên. Ta đoán chắc là vì huynh đó, đội trưởng. Hỏa Vũ nhún vai, chuyện này không phải rõ rành rành sao? Cũng chỉ có người như đội trưởng Đường Tam, lấy cảnh giới hồn vương mà nghịch chiến với cường giả siêu cấp đấu la cấp 98, mới có tư cách được Tuyết Dạ đại đế coi trọng như vậy. Đường Tam đáp, có chút được yêu mà sợ. Lời tuy nói vậy, nhưng vẻ mặt hắn lại rất bình tĩnh, dường như không bị sự náo nhiệt bên ngoài làm lay động. Trong lòng hắn đang suy nghĩ làm thế nào để báo đáp học viện hoàng gia Thiên Đấu. Dù sao ba vị giáo ủy đã cho hắn đặc quyền đọc sách trong thư viện, ân tình này không thể không báo. Ngoài ra, hắn cũng đang cân nhắc, sau này nếu Điện Vũ Hồn và Thiên Đấu Đế Quốc xảy ra xung đột, hắn nên lựa chọn thế nào khoan đã, hình như chỉ cần Tuyết Thanh Hà lên ngôi, Thiên Đấu Đế Quốc và Điện Vũ Hồn sẽ xem như một nhà. Chỉ cần giải quyết ổn thỏa vấn đề của cặp mẹ con Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết có xu hướng mẫu từ nữ hiếu kia, tuy nhiên, Đường Tam cũng không định nhúng tay vào chuyện Ly Miêu tráo thái tử của Thiên Nhận Tuyết. Hắn luôn rất rõ ràng về vị trí của mình, một nhà nghiên cứu lý luận võ hồn, chuyên về nghiên cứu hồn đạo khí, y học, võ học. Đối với những việc như tranh đoạt hoàng vị, tranh bá quyền thống trị lục địa, hắn thật sự không có hứng thú. Những chuyện đó chỉ lãng phí thời gian tu luyện và nghiên cứu của hắn, trăm hại mà không một lợi. Hỏa Vũ nhìn Đường Tam, không khỏi cảm thấy bó tay, huynh cũng qua loa quá rồi đấy. Nhìn thế nào cũng thấy Đường Tam không có chút hứng thú nào với những chuyện này. Nhưng đó mới chính là Đường Tam. Nếu hắn mà hứng thú với quyền thế, có lẽ bọn họ sẽ phải nghi ngờ liệu hắn có bị ai đánh tráo hay không. Cùng ngày đội chiến đấu Hoàng gia Thiên Đấu trở về học viện, yến tiệc long trọng cũng chính thức bắt đầu. Không khí yến tiệc vô cùng náo nhiệt, tiếng cười nói huyên náo hòa cùng men rượu say lòng người. Khách khứa nam bắc cùng cạn chén, món ngon vật lạ bày đầy bàn. Kẻ hầu người hạ qua lại như con thoi, bạn của người mới thân thiết như một nhà. Chỉ là, Đường Tam không quen với những nơi như thế này, nhất là sau khi thân phận của hắn bị lộ, không ít quý tộc đến mời rượu, khiến hắn vô cùng mệt mỏi. Hắn thà cùng Bỉ Đông đại chiến một trận nữa còn hơn. Sau 3 ngày 3 đêm, yến tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Đường Tam và mọi người nghỉ ngơi 1 ngày 1 đêm, sau khi dưỡng đủ tinh thần, họ cũng chuẩn bị chính thức tốt nghiệp Học viện Hoàng gia Thiên Đấu và mỗi người một ngã. Ngự Phong và Bạch Trầm Hương đã quyết định sẽ đi khám phá những vùng đất chưa biết trên lục địa trước khi thành hôn. Hai anh em Tháng Chì và Đá Mài thì theo người của gia tộc đi về phía những thành phố ven biển. Diệp Linh Linh thì chuẩn bị thuyết phục người nhà để mở một y quán ở Thiên Đấu Thành, nơi cả bình dân lẫn quý tộc đều có thể đến chữa trị. Còn Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn, Hỏa Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh và Lam Ngân Tử thì cùng với Đường Tam, Tiểu Vũ và Quang Linh lựa chọn gia nhập Điện Vũ Hồn. Tuy nhiên, 6 người họ gia nhập với danh nghĩa cá nhân, vẫn có thể làm những việc khác mà không cần phải hoàn toàn nghe theo sự sắp đặt của Điện Vũ Hồn. Đặc biệt là Ngọc Thiên Hằng và Ninh Vinh Vinh, hai người họ không thể nào theo Đường Tam đến thành Vũ Hồn được. Ngự Phong sụt sùi, hu hu, chúng ta sắp phải chia tay rồi, thật là buồn quá đi. Vốn dĩ không khí đang rất thương cảm, nhưng Ngự Phong vừa khóc lóc như vậy, bầu không khí lập tức tan biến, khiến ai cũng có chút cạn lời. Diệp Linh Linh đề nghị, hay là chúng ta hẹn một thời gian, sau này lại tụ tập nhé. Lấy 5 năm làm hạn định, thế nào? 5 năm sau, mọi người sẽ tụ họp lại một lần, xem sự tiến bộ của mỗi người. Ngự Phong đồng ý, ông Bạch Trầm Hương rồi nhìn Đường Tam. Chỉ mong tốc độ tu luyện của đội trưởng có thể chậm lại một chút, nếu huynh mà thành phong hào đấu la rồi, chúng ta sẽ rất khó xử đó. Đường Tam nói đùa, khích lệ mọi người, yên tâm, ta sẽ không dừng bước tu hành đâu. Đến lúc đó, ai tu vi thấp nhất thì người đó tự thấy khó xử đi. Mọi người nhìn nhau, rồi không khỏi bật cười ha hả. Đường Tam đột nhiên lên tiếng, đúng rồi, những người khác còn chưa được băng hỏa luyện kim thân, ai muốn làm trước? Tiếng cười xung quanh chợt tắt. Lam Ngân Tử cười ngọt ngào. Lên tiếng trước, để ta trước đi. Vừa hay, chúng ta có thể nói chuyện một chút. Đường Tam gật đầu, cũng được. Hắn dẫn Lam Ngân Tử vào ký túc xá, khóa cửa và kéo rèm lại để ngăn người ngoài nhìn trộm. Sau khi quá trình băng hỏa luyện kim thân kết thúc, quần áo trên người Lam Ngân Tử tan thành tro bụi, nhưng nàng không hề che đậy, mà thản nhiên đứng trước mặt Đường Tam, hỏi, con trai ngoan của ta, mẹ có đẹp không? Đường Tam nheo mắt, cười ha hả đầy hứng thú, đây hẳn không phải là thân thể của nàng nhỉ? Xét từ góc độ di truyền huyết mạch, chúng ta không được tính là mẹ con hay là nàng đang mong chờ xảy ra chuyện gì đó vượt quá giới hạn. Lam Ngân Tử lập tức không còn tâm trạng đùa giỡn nữa, vội vàng mặc quần áo tử tế rồi hỏi, ngươi biết thân phận của ta từ khi nào? Nếu nói là phát hiện, thì ngay từ đầu đã có chút nghi ngờ. Còn thời gian xác nhận thực sự, là khoảng nửa năm trước khi cuộc thi tinh anh bắt đầu. Lúc đó, trong thượng đan điền của Đường Tam đã có một vị khách không mời mà đến. Đường Tam hỏi Lam Ngân Tử, cảm giác trẻ lại thế nào? Lam Ngân Tử ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, gì mà trẻ lại? Lúc ta chết à, cách nói này có hơi kỳ, nhưng đúng là ta vẫn còn rất trẻ. Nàng cảm thấy lúc mình hiến tế, tính theo tuổi của con người thì cũng chỉ khoảng 30 tuổi. Mà sau khi được tái sinh, ta cảm thấy mình còn trẻ hơn nữa. Phụ nữ luôn có một sự nhạy cảm kỳ lạ khi người khác bàn luận về tuổi tác của mình. Đường Tam quyết định bỏ qua chủ đề này, được rồi, không nói chuyện này nữa, đổi một câu hỏi khác. Vậy, thân thể này của nàng, là của ai? Lam Ngân Tử cảm thấy không có gì phải giấu giếm, nàng đưa tay sờ lên gương mặt mình, nở một nụ cười có phần bệnh hoạn, của một kẻ xuyên không? Kẻ đó đã nhổ tận gốc ta, rồi nhai nát nuốt xuống, phải nói là gan thật lớn, đọc vài quyển đồng nhân mà đã nghĩ rằng nuốt ta thì có thể nhận được huyết mạch Lam Ngân Hoàng. Ha, cũng cho cô ta còn được học hành tử tế, ngay cả di truyền học cũng chẳng hiểu gì. Chẳng lẽ con trai ta là bản sao chép dáng từ gen của một mình Đường Hạo chắc? Cũng đâu phải nhân bản vô tính. Cho dù đây là dị giới thì cũng phải có logic chứ. Nàng tiếp tục, thế là cô ta thất bại, còn linh hồn của ta thì được giữ lại, đồng thời lấy chính Lam Ngân Thảo của cô ta làm cơ sở, từ từ ảnh hưởng đến tính cách, cuối cùng ăn mòn linh hồn của cô ta. Ngươi có thấy ta hèn hạ không? Đường Tam lắc đầu. Kẻ giết người thì ắt có ngày bị giết. Kẻ xuyên không này đã muốn thôn phệ Lam Ngân Hoàng để đoạt lấy huyết mạch, thì việc bị phản vệ, bị chiếm đoạt thân thể cũng là đáng đời, gieo gió gặt bão mà thôi. Lam Ngân Tử ngồi xuống bên cạnh Đường Tam, xem ra ngươi rất sáng suốt đấy. Đường Tam hỏi một câu khác, vậy chuyện này tạm gác lại. Ta muốn biết, nàng cho rằng mình là ai? Là kẻ xuyên không? Hay là Lam Ngân Hoàng? Hay cả hai? Lam Ngân Tử cau mày, tựa như đang suy tư, nói thật, sự ăn mòn linh hồn lẫn nhau phải nói sao nhỉ, tóm lại là rất phức tạp. Bảo ta nói rõ ngọn ngành thì chính ta cũng không rõ. Nhưng nếu xét về ký ức, ta cảm thấy mình là Lam Ngân Hoàng, chỉ là có thêm ký ức của một người khác. Sự tự nhận thức của một người nằm ở ký ức. Lam Ngân Hoàng có ký ức của 10 vạn năm hồn thú và 30 năm làm người, dù không phong phú đa dạng bằng ký ức của kẻ xuyên không, nhưng năm tháng dài đằng đẵng cuối cùng vẫn chiếm thế chủ đạo. Nếu ký ức của Lam Ngân Hoàng là một vạt nước trong, thì ký ức của kẻ xuyên không chỉ là một giọt mực sặc sỡ, dù nhỏ vào sẽ làm vẫn đục nước trong giây lát, nhưng chẳng mấy chốc sẽ loãng ra, khiến người ta không nhìn ra được vạt nước ấy rốt cuộc đã có biến hóa gì. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, giọt mực đó đã hòa vào nước, và sự thay đổi mà nó mang lại chính là Lam Ngân Hoàng đã tự xưng là Lam Ngân Tử, tính cách cũng có chút thay đổi. Bằng không, nàng đáng lẽ phải đi tìm Đường Hạo trước, chứ không phải tìm đến người con trai này. Đường Tam hỏi vấn đề mấu chốt, vậy, nàng nhìn nhận ta thế nào? Dù sao ta cũng không phải hàng nguyên bản. Lam Ngân Tử lại có thái độ khác thường, bình tĩnh nói, không, ngươi là hàng nguyên bản. Đường Tam nhướng mày, không hiểu vì sao nàng lại quả quyết như vậy. Dù sao trong nhận thức của hắn, nếu xét về huyết mạch, hắn đúng là con trai của Đường Hạo và Lam Ngân Hoàng, nhưng về nhận thức cá nhân thì không phải, mà là một kẻ xuyên không đến từ thời hiện đại. Lam Ngân Tử đưa ra lý do, linh hồn và ngoại hình của ngươi là một. Đường Tam có chút cạn lời, chỉ vậy thôi sao? Nếu linh hồn và ngoại hình không tương thích, liệu hắn có thể điều khiển cơ thể này một cách linh hoạt hay không cũng là một vấn đề lớn. Hơn nữa, với Đường Tam, điều quan trọng nhất của linh hồn là sự tự nhận thức, mà nhận thức lại dựa trên kinh nghiệm và ký ức của bản thân. Ký ức kiếp trước của hắn vẫn như mới, vì vậy, hắn luôn rất rõ ràng về bản thân mình, kiếp này chỉ là một lần tái sinh. Lam Ngân Tử nghi hoặc, sao nào? Ngươi có cách nhìn khác à? Nàng lập tức ôm lấy Đường Tam, áp mặt vào mặt hắn, dù sao ngươi cũng là con trai ta, điểm này ngươi vĩnh viễn không thể phủ nhận. Đường Tam một tay chống vào mặt Lam Ngân Tử, có chút ghét bỏ mà đẩy nàng ra, khẽ nói, chuyện đó chưa chắc đâu, dù sao bây giờ nàng cũng chỉ là thân thể của người thường, không có huyết mạch Lam Ngân Hoàng gì cả. Còn nữa, đừng có áp sát như vậy, ta sợ người khác hiểu lầm. Lam Ngân Tử ra vẻ đau khổ, quệt những giọt nước mắt không hề tồn tại, nức nở, thật là, con trai ta lại ghét bỏ mẹ nó, sau này về già biết làm sao đây. Đường Tam nhìn Lam Ngân Tử diễn một hồi, tay phải đặt lên đùi phải, vận chuyển huyền thiên công, thúc đẩy khí huyết. Dưới tác dụng của hồn lực và khí huyết, một khối hồn cốt từ từ bị đẩy ra ngoài. Phục. Khi hồn cốt được lấy ra hoàn toàn, sắc mặt Đường Tam hơi tái nhợt, nhưng chỉ trong ba hơi thở đã hồi phục như cũ. Lam Ngân Tử nhìn khối hồn cốt đùi phải của Lam Ngân Hoàng, kinh ngạc nhìn Đường Tam, không hiểu làm sao hắn có thể lấy hồn cốt ra mà không cần chặt chân, lại càng không hiểu tại sao hắn lại làm vậy. Đường Tam đưa khối hồn cốt về phía nàng, cho nàng, đây là hồn cốt của nàng. Đối với ta, hồn cốt không quan trọng đến thế, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến sự tinh khiết của khí huyết. Dù khối hồn cốt này và ta đồng căn đồng nguyên, nhưng cuối cùng nó không phải thứ thuộc về ta. Dù có cưỡng ép khắc dấu ấn của ta lên, cũng không thay đổi được sự thật đó. Lam Ngân Tử ngẩn người nhận lấy khối hồn cốt, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, thậm chí là đau lòng, đồ vật mẹ để lại cho con lại từ bỏ sao? Lần này, nước mắt thật sự đã lưng tròng. Đường Tam bất giác đưa tay lau đi giọt nước mắt bên khóe mắt Lam Ngân Tử, chỉ là ta cảm thấy nó hợp với nàng hơn. Cười lên đi, đừng có khóc lóc thế này, lớn cả rồi. Giờ phút này, so với thân phận là mẹ, Đường Tam lại càng giống cha của nàng, thái độ dịu dàng quan tâm ấy là cảm giác mà Lam Ngân Tử chưa từng được trải qua. Cuối cùng, dưới sự khuyên bảo của Đường Tam, Lam Ngân Tử đã hấp thu khối hồn cốt này. Vì năng lượng để thăng cấp hồn lực đã bị Đường Tam hấp thu hết, nên nàng chỉ tăng được cường độ cơ thể. Tuy nhiên, đối với Lam Ngân Tử, khối hồn cốt này tương liên với linh hồn nàng, dù thân thể này không thuộc về nàng, nàng vẫn có thể hấp thu một cách hoàn hảo và phát huy 100% tác dụng của nó. Đường Tam hỏi về dự định tương lai của nàng, tiếp theo, nàng định làm gì? Lam Ngân Tử nói một cách đương nhiên, không chút do dự, ta chẳng phải đã giống như ngươi, gia nhập điện vũ hồn rồi sao? Đương nhiên là đi theo con trai rồi. Ít nhất, ta phải khiến ngươi gọi ta một tiếng mẹ. Khóe miệng Đường Tam giật giật, có chút bất lực, hỏi ngược lại, không đi tìm Đường Đại Chù Y sao? Nhắc đến Đường Hạo, trong mắt Lam Ngân Tử thoáng qua một tia hoài niệm, nhưng có lẽ do đoạt xá trùng sinh, tình cảm với ông đã phai nhạt đi nhiều, tìm ông ta làm gì? Dù sao cũng không chết được. Hơn nữa, ta đã tái sinh rồi, bắt đầu một cuộc sống mới cũng không phải là không được. Đường Tam cạn lời, vậy nàng bám theo ta làm gì? Lam Ngân Tử cười hì hì, nói năng hùng hồn, ai bảo ta là mẹ của ngươi chứ? Có câu nói thế nào nhỉ? Mẫu theo tử, tử theo mẫu tử đồng lòng, tác cạn biển đông. Đường Tam quyết định không để ý đến bà mẹ có phần ngang ngược này nữa, hắn kéo rèm cửa sổ ra, gọi người bên ngoài, người tiếp theo. Ngọc Thiên Hằng sải bước đi về phía cửa ký túc xá, lòng đầy mong chờ quá trình băng hỏa luyện kim thân. Nửa ngày sau, ngoại trừ Tiểu Vũ và Quang Linh, những người còn lại đều đã trải qua một lần băng hỏa luyện kim thân. Với các nữ sinh, sau khi luyện thành kim thân, Đường Tam đều kéo rèm lại để cho họ thời gian thay quần áo. Trong quá trình giúp mọi người luyện thành kim thân, Đường Tam cũng đã thu thập không ít dữ liệu và đưa ra những lời khuyên tu luyện riêng cho từng người. Mọi người vẫy tay, lần lượt cáo biệt, mọi người, 5 năm sau gặp lại. Trước khi rời đi, Đường Tam tìm 3 vị giáo ủy của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, để lại một bản cương lĩnh giảng dạy. Bản cương lĩnh này, nếu đưa cho các học viện khác, chắc chắn sẽ nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo sư lên một tầm cao mới. Nhưng ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu hôm nay, nơi đa số học sinh đều là quý tộc, e rằng sẽ khó mà quản giáo. Về điểm này, Đường Tam cũng không có cách nào. Dù sao Hoàng thất Thiên Đấu bên trong đã mục nát. Thiên Đấu đế quốc có thể đối kháng với Tinh La đế quốc, ngoài việc điện vũ hồn trước đây đã kìm hãm bước chân chinh phạt của Tinh La, quan trọng hơn là số lượng các gia tộc hồn sư lớn nhỏ trong Thiên Đấu đế quốc rất đông đảo. Hơn nữa, Hoàng thất Thiên Đấu nắm giữ binh quyền, và trong quân đội cũng có vài tướng lĩnh cấp hồn đấu la. Vì vậy, Đường Tam đã đặc biệt tặng cho 3 vị giáo ủy một thứ khác, đó là một bộ phương pháp vận chuyển hồn lực được thiết kế riêng dựa trên đặc điểm võ hồn của họ. Hiệu quả của nó không chỉ giúp tăng tốc độ tu luyện mà còn có thể tinh luyện hồn lực. 3 người vô cùng cảm kích, bởi vì phương pháp vận chuyển hồn lực mà Đường Tam tạo ra cho họ, đã giúp họ nhìn thấy hy vọng đột phá lên phong hào đấu la. Nếu không, họ chỉ có thể chết già ở cảnh giới hồn đấu la. Sau khi cáo biệt 3 vị giáo ủy và Tần Minh, Đường Tam lại đến thăm Mã Tu Nặc, rồi cùng Tiểu Vũ, Quang Linh và cả Lam Ngân Tử, chuẩn bị trở về thành Nặc Đinh một chuyến để thăm những người quen cũ. Vốn dĩ Đường Tam không định mang theo Lam Ngân Tử, nhưng nàng cứ tự mình đi theo. Tố Vân Đào và Nhẹ Nhẹ thực lực đã đạt đến hồn tôn, hơn nữa còn có một cậu con trai 1 tuổi rưỡi tên là Sóng Miễn. Vương Thánh Ba ngày trước vừa có được hồn hoàng thứ 2, trở thành đại hồn sư cấp 21, và đã xác lập quan hệ nam nữ với một cô gái cùng tuổi trong đội tuần tra. Lão Giác vẫn như thường lệ, phần lớn thời gian đều ở tại Thánh Hồn Thôn, chỉ đến mùa đông mới đến trang viên ở thành Nặc Đinh. Nhìn thấy Đường Tam trở về Thánh Hồn Thôn, lão Giác vô cùng vui mừng, nhất là khi thấy hắn lại mang về một cô gái xinh đẹp nữa, càng mừng rỡ hơn. Lam Ngân Tử chỉ cười mà không nói, vẻ mặt đầy thích thú nhìn Đường Tam. Mẹ! Hay là em gái? Mối quan hệ này loạn cả rồi. Tiểu Vũ nhận ra chút manh mối, kéo Đường Tam ra phía tiệm rèn hỏi, Lam Ngân Tử rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thật sự là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, hả? Đường Tam vừa gật đầu lại lắc đầu, không hoàn toàn là vậy. Nàng là hồn thú 10 vạn năm đoạt xá. Trước đây nàng là Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm, hiến tế rồi trùng sinh. Nhưng trong quá trình phát triển, đã bị người khác hái đi, ăn mất. Sau đó, linh hồn của nàng từ từ ảnh hưởng đến người đã ăn mình, cuối cùng tu hú chiếm tổ chim khách, hoàn thành việc tái sinh. Tiểu Vũ trợn to mắt, còn có chuyện như vậy nữa sao? Đường Tam thở dài, tình huống của nàng khá đặc thù, không có tính phổ biến. Hơn nữa, nàng và ta thật sự có chút quan hệ. Tiền thân của nàng là mẹ ruột của ta. Lam Ngân Tử mẹ Lam Ngân Hoàng đầu óc Tiểu Vũ có chút rối loạn, nhưng rất nhanh đã nghĩ ra điều gì đó, đoán được đại khái, cho nên, mẹ của huynh hiến tế cho cha huynh, sau đó trùng sinh, rồi bị người ta ăn, tiếp đó là cướp đoạt thân thể của đối phương để trùng sinh. Đường Tam gật đầu, đại khái là vậy. Trước đó, nàng đã thẳng thắn với ta rồi. Nhưng mà, gọi một cô gái cùng tuổi, thậm chí có thể nhỏ hơn mình là mẹ, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Tiểu Vũ lẩm bẩm, đúng vậy, ta mà gọi nàng là mẹ chồng, cũng thấy kỳ quái lắm. Đường Tam nghi hoặc, Hả? Tiểu Vũ vội vàng đổi chủ đề, khụ, ý ta là, tình hình của nàng như vậy, Hồng Hoàng cũng có thể tự mình ngưng tụ sao? Đường Tam lắc đầu, e là không được. Dù sao cũng chỉ là linh hồn đoạt xá, bản thân lại không có bản nguyên tu vi 10 vạn năm. Hồng Hoàng thứ tư của nàng chẳng phải cũng là săn giết hồn thú mà có được sao? Dù nàng có thể tự ngưng tụ, năng lượng để ngưng tụ Hồng Hoàng cũng không thể tự nhiên sinh ra được. Khi hai người nói chuyện xong và quay lại nhà lão Dắt, quả nhiên, lão Dắt đã nhận Lam Ngân Tử làm cháu gái, đồng thời khuyên bảo Đường Tam phải đối xử công bằng với tất cả các em gái. Đường Tam và Tiểu Vũ nhìn nhau, đều cạn lời. Lam Ngân Tử thì cười hì hì, vẻ mặt vô cùng đắc ý, Quang Linh thì ngơ ngác không hiểu gì. Ở Thánh Hồn thôn nửa tháng, Đường Tam quyết định lên đường đến thành Vũ Hồn. Kho tàng sách ở đó vẫn đang chờ hắn đến đọc. Tiểu Vũ thấy đi không phải con đường quen thuộc, liền khó hiểu hỏi, Tam ca, chúng ta đến thành Vũ Hồn, sao không đi con đường cũ? Đường Tam có lý lẽ của riêng mình, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Thành Vũ Hồn được xây dựng ở ngoại vi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Chúng ta cứ đi một vòng quanh các thành thị ở rìa Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, ngắm nhìn những phong cảnh khác nhau, thế nào? Tiểu Vũ vui vẻ đồng ý, cũng được. Dù sao Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cũng là nhà của cô, có tất cả những gì cô quen thuộc. Dù khu vực trung tâm đã bị mấy kẻ đáng ghét chiếm cứ, cũng không ngăn được nỗi nhớ nhung của cô. Đương nhiên, nếu bây giờ để cô lựa chọn giữa xã hội loài người và khu trung tâm Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, cô chắc chắn sẽ chọn xã hội loài người. Đối với Tiểu Vũ, khu vực trung tâm Tinh Đấu Đại Sâm Lâm ngoài việc năng lượng thiên địa dồi dào hơn một chút thì chẳng có ưu điểm gì, kém xa sự náo nhiệt của xã hội loài người. Cô đã là một con người. Quang Linh thì ra dáng phu sướng phụ tùy, nói, Tam ca muốn đi đâu, ta liền đi đó. Lam Ngân Tử lại ra vẻ suy tư, Tinh Đấu Đại Sâm Lâm sao? Nói thật, ta chưa từng đến đó bao giờ, lần này vừa hay có thể đi xem thử. Đường Tam đính chính, chỉ là du lịch quanh các thành phố ngoại vi, không phải đi vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Dù sao trong chúng ta cũng chẳng có ai cần đi săn hồn hoàng cả. Lam Ngân Tử cảm thấy có chút tủi thân, biết rồi, không cần nhắc nhở, ta chỉ nói vậy thôi mà, thật là đứa nhỏ này, chẳng biết quan tâm mẹ nói gì cả, nghiêm túc như vậy làm gì chứ, hoàn toàn không giống như lúc dỗ Đường Hạo ai, vẫn là do nó thừa hưởng trí tuệ của mình, người mẹ này có chút nhớ cái gã Đường Hạo não tàn kia, ít nhất ông ta ngốc một cách đáng yêu. Cùng lúc đó, Đường Hạo, người đang bị Lam Ngân Tử thầm nhắc đến, đang điên cuồng thăng cấp trong sát lục chi đô. Nhờ có sát thần lĩnh vực, ông có thể sử dụng hồn kỹ trong thành phố sa đọa do thần linh tạo ra này, vì vậy không một ai có thể địch lại, ngay cả sát lục chi vương cũng khó lòng chống đỡ. Sát lục chi vương chính là đường thần, nhưng trong quá trình tiếp nhận khảo hạch của tu la thần, ông đã bị ảnh hưởng bởi thần niệm của la sát thần, khi đối mặt với huyết hồng cửu đầu biên bức vương, ông đã bị nó ký sinh, thần trí mê loạn. Mà huyết hồng cửu đầu biên bức vương không phải là chủ nhân nguyên bản của cơ thể này, nên căn bản không thể phát huy được sức mạnh vô song của đường thần, thậm chí ngay cả võ hồn hạo thiên chu y cũng không thể sử dụng. Sau khi ký sinh, bản năng của huyết hồng cửu đầu biên bức vương đã ăn mòn nhục thân của đường thần, khiến cơ thể này không ngừng suy bại, một điều mà chính nó cũng không thể ngăn cản. Trong quá trình sát lục không ngừng, Đường Hạo phát hiện sát thần lĩnh vực đang tiến hóa cực nhanh, hồn lực của bản thân cũng đang tăng lên. Khi hồn lực của ông đạt đến đỉnh cấp 96, sát thần lĩnh vực do hấp thu hàng vạn sát khí, huyết khí đã tiến hóa thành sát lục lĩnh vực. Những đường vân khắc trên hạo thiên chù y của ông cũng trở nên phức tạp hơn. Thậm chí, cả cây hạo thiên chù y đều hóa thành màu huyết hồng, tỏa ra sát khí mãnh liệt, phản phất như một vị sát thần chân chính giáng thế. Vì vậy, trong tình thế bản thân suy yếu, kẻ địch lại mạnh lên, sát lục chi vương trong tay Đường Hạo chỉ có thể chống đỡ, thậm chí huyết hồng cửu đầu biên bức vương đã nảy sinh ý định rời khỏi sát lục chi đô. Dù sao, gã trước mắt này, đúng là một kẻ điên. Sát lục chi vương gầm lên, sát thần. Tại sao lại phá hoại sát lục chi đô? Chúng ta rõ ràng không thù không oán. Sát lục chi vương dùng một móng vuốt đánh bật hạo thiên chù y. Toàn thân chấn động, đôi cánh màu đỏ tươi sau lưng đột nhiên vỗ mạnh, né tránh đòn tấn công mà Đường Hạo mượn lực phản chấn từ cú đánh của hắn để vung tới. Tá lực đã lực của Loạn Phi Phong, sát lục chi vương cũng có hiểu biết, dù sao cơ thể này thuộc về đường thần, những tuyệt học của Hạo Thiên Tông, hắn đều đã từng trải nghiệm. Nhưng không thể sử dụng Hạo Thiên Chù Y, hắn cũng không biết làm thế nào để dùng thân thể của một con dơi mà thi triển những tuyệt học đó. Đường Hạo căn bản không trả lời, chỉ gầm lên một tiếng, chết. Rồi ông dùng sức vung cây búa lớn, bổ về phía sát lục chi vương. Sau khi sát thần lĩnh vực trên hạo thiên chu y tiến hóa thành sát lục lĩnh vực, Đường Hạo cảm nhận được một điều từ cõi vô hình, chỉ cần giết chết sát lục chi vương trước mắt, ông sẽ nhận được lợi ích to lớn, thậm chí có thể khiến hạo thiên chu y tiến hóa thêm một lần nữa. Ông lựa chọn tin vào cảm giác này. Sát lục chi vương không dám đối đầu trực diện, chỉ có thể không ngừng né tránh, ngươi đúng là đồ điên. Ít nhất, có đôi cánh, tốc độ của hắn vẫn nhanh hơn Đường Hạo một chút. Về hành vi của Đường Hạo, sau khi nhìn thấy sát thần lĩnh vực trên Hạo Thiên Chù Y, Sát Lục Chi Vương thực ra cũng đã đoán được phần nào. Dù sao với tư cách là chúa tể của Sát Lục Chi Đô, hắn biết rõ nơi này là do ai tạo ra. Tu La Thần. So với những truyền thừa thần linh khác, việc tuyển chọn người thừa kế của Tu La Thần vô cùng hà khắc. Vì chủ quản sự giết chóc, cho dù không có sự quấy nhiễu của La Sát Thần, nơi này cũng sẽ không trở thành nơi ngưng tụ tín ngưỡng như của Hải Thần hay Thiên Sứ Thần. Vì vậy, đối với việc tuyển chọn người thừa kế, Tu La Thần chỉ có một điều kiện, có được sát thần lĩnh vực, đồng thời tiến hóa sát thần lĩnh vực đến cấp độ có thể mở ra khảo nghiệm của Tu La Thần. Trong lúc Đường Hạo và Sát Lục Chi Vương đang quyết đấu sinh tử, Sát Lục Chi Đô cũng đón một vị khách không mời mà đến. Đó là Mục Thiên. Sau khi nhận ra ngoại quải của mình đã bị Đường Tam cướp mất, tâm tính mất cân bằng, sau khi tốt nghiệp học viện Xét, hắn đã trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp cũng được hắn giới thiệu cho tông môn. Đối với việc này, Trữ Phong Trí đều tỏ ra hoan nghênh, chỉ trừ lúc đối mặt với Áo Tư Tạp, sắc mặt có chút không tự nhiên. Tuy nhiên, những học viên được Mục Thiên giới thiệu này, không một ai thật sự gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đái Mộc Bạch là hoàng tử của Tinh La Đế Quốc, đã mất đi khả năng cạnh tranh, tương lai có lẽ sẽ gia nhập Bạch Hổ Tông. Áo Tư Tạp bái sư Ngọc Tiểu Cương, tự cho rằng tương lai có thể thành lập gia tộc hoặc tông môn của riêng mình, vì có ý định theo đuổi Ninh Vinh Vinh nhưng đã bị Trữ Phong Trí thẳng thừng từ chối. Mã Hồng Tuấn thì xem như hoàn toàn thuộc hệ của học viện Xét. Còn Mục Thiên, khi nói chuyện với Ninh Vinh Vinh, hắn phát hiện quan hệ giữa mình và đối phương ngày càng xa cách, thậm chí không tìm được chủ đề chung nào. Tất cả những điều này, hắn đều đổ lỗi cho Đường Tam. Thế là, Mục Thiên xin Cốt Đấu La cho ra ngoài lịch luyện. Cốt Đấu La cảm thấy Mục Thiên đã thật sự trưởng thành, không còn bị tình cảm nhi nữ làm dao động, liền đồng ý nhưng ông làm sao ngờ được, Mục Thiên lại đi đến Sát Lục Chi Đô. Muốn vượt qua Đường Tam, nhất định phải mượn sức mạnh của thần linh. Trước đây khi vừa thức tỉnh võ hồn, Mục Thiên cảm thấy mình có Austin Griffin, không cần để ý đến những nơi truyền thừa thần linh của thế giới này. Nhưng sau khi nhận ra ngoại quải đã mất, hắn biết mình chỉ có thể đi tìm truyền thừa thần linh. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể đuổi kịp Đường Tam. Phải nói, Mục Thiên rất may mắn. Vì Đường Hạo đại náo Sát Lục Chi Đô, đại bộ phận những kẻ sa đọa từ hồn tôn trở lên đều đã chết hết, những kẻ còn sống cũng trốn trong góc tối, không dám ló đầu ra. Bằng không, Mục Thiên ngay cả cửa Sát Lục Chi Đô cũng không vào được. Khi Mục Thiên tiến vào Sát Lục Chi Đô, nhìn thấy cảnh tượng máu chảy thành sông, tay chân cục lũng, nội tạng lăn lóc trong vũng máu, phản ứng đầu tiên của hắn là, quẹ. Đối với một người bình thường, chứng kiến cảnh tượng ghê tởm như vậy đều khó mà chấp nhận nổi. Nhất là mùi hôi thối đủ loại tỏa ra từ những vũng máu, càng khiến người ta vô cùng buồn nôn. Đây chính là Sát Lục Chi Đô sao? Còn khoa trương hơn trong sách miêu tả. Nhưng tại sao lại không có một ai? Lại xảy ra hiệu ứng cánh bướm gì nữa rồi? Sau khi nôn mửa một hồi, Mục Thiên lấy ra một túi nước từ hồn đạo khí trữ vật, uống một ngụm lớn mới dần tỉnh táo lại, ánh mắt đầy kinh hãi. Nếu không phải trong bụng thật sự không còn gì, hắn chắc chắn sẽ còn nôn nữa. Sau khi định thần lại, hắn nghe thấy những chấn động phát ra từ trung tâm Sát Lục Chi Đô, tựa như cả thành phố đều đang rung chuyển. Là ai đang chiến đấu với Sát Lục Chi Vương? Mục Thiên thầm đoán, không rõ cảnh tượng máu chảy thành sông ở Sát Lục Chi Đô có phải liên quan đến Sát Lục Chi Vương hay không. Nhưng dù thế nào, đó cũng không phải là chuyện mà một hồn tôn như hắn có thể xen vào. Nhưng nếu người trong Sát Lục Chi Đô này đều chết sạch cả rồi, ta còn cần phải lịch luyện nữa sao? Mục Thiên suy xét tình cảnh của mình, sắc mặt không khỏi ngưng trọng, hay là rời đi thôi. Đến Sát Lục Chi Đô, mục đích của Mục Thiên là để rèn luyện bản thân và có được sát thần lĩnh vực. Bây giờ, Sát Lục Chi Đô vắng tanh, chỉ có Sát Lục Chi Vương và một cường giả vô danh nào đó đang chiến đấu ở trung tâm. Ở lại đây không những không được lịch luyện, mà còn có khả năng chết vì không chịu nổi dư chấn từ trận chiến của hai người họ. Phạt. Bùng. Ngay lúc Mục Thiên định quay về đường cũ để rời khỏi Sát Lục Chi Đô, một bóng người nhanh chóng rơi xuống trước mặt hắn, tạo nên một con sóng máu khổng lồ và đập mạnh xuống đất. Đối mặt với con sóng máu ngập trời đó, Mục Thiên là người đứng mũi chịu sào, vội vàng chạy ra ngoài. Nhưng với thực lực hồn tôn của hắn, làm sao có thể chống cự? Dù đã thả ra võ hồn Hạo Nguyệt để nó chở mình chạy, cuối cùng hắn vẫn bị con sóng máu nhấn chìm. Đó là loại thú võ hồn ly thể sao? Sát Lục Chi Vương bò dậy từ trong sông máu, chú ý đến con thằn lằn lửa ba đầu kia, ánh mắt hơi lóe lên, lập tức phóng thích hồn lực, khuấy động những vũng máu xung quanh, một lần nữa nghênh đón Đường Hạo đang vung cây búa lớn như ngọn núi bổ tới. Đại Tu Di Chù Y. Nổ chín vòng. Chỉ thấy chín hồn hoàng quanh thân Đường Hạo đồng loạt nổ tung, năng lượng bên trong toàn bộ tụ hợp vào Hạo Thiên Chù Y, khiến cây búa vốn đã khổng lồ lại phình to thêm nữa. Nhìn đòn tấn công như trời sập đó, Sát Lục Chi Vương gầm lên một tiếng giận dữ, kích phát toàn bộ năng lượng để nghênh đón. Bùng. Hai bên va chạm, năng lượng bộc phát khiến sông máu xung quanh tức thì nổ tung, bốc hơi, các công trình kiến trúc xung quanh cũng trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Sát Lục Chi Vương ho ra một ngụm máu đỏ sậm, trong đôi mắt đỏ rực lóe lên, như có một ý chí khác đang muốn thức tỉnh. Đường Thần chết tiệt. Lại vào lúc này, dưới đòn tấn công của Đại Tu Di Chù Y và nổ chính vòng của Đường Hạo, ý thức vốn đang ngủ say của Đường Thần đột nhiên tỉnh dậy, tranh giành quyền kiểm soát cơ thể. Nhưng chính vì hai người tranh đoạt, Sát Lục Chi Vương không còn sức phản kháng, cây búa lớn như trời sập kia đã hung hăng nện hắn xuống đất. Ầm ầm. Trong nháy mắt, mặt đất nứt ra như mạng nhện. Sau khi tung ra đòn này, Hạo Thiên Chù Y cũng trở lại kích thước bình thường, rơi vào tay Đường Hạo. Nhưng ông không hề phát hiện, một luồng năng lượng màu đỏ sẫm đã theo dòng sông máu bị Sát Lục Chi Vương khuấy động trước đó, chui vào cơ thể của một người đang hôn mê. Ha ha ha. Một tiếng cười phóng khoáng vang lên từ trung tâm của vết nứt, hoàn toàn trái ngược với sự âm trầm của Sát Lục Chi Vương. Tiếng cười này thậm chí còn khiến Đường Hạo có chút quen thuộc. Vù. Sát Lục Chi Vương một lần nữa đứng dậy, quần áo trên người rách nát, nhưng đôi cánh màu máu sau lưng dần tan đi, khuôn mặt tái nhợt cũng hồi phục lại màu lúa mì khỏe mạnh. Thậm chí, đường nét khuôn mặt cũng có chút thay đổi. Đường Hạo vừa cảnh giác vừa kinh ngạc, thì thầm, ngươi ngài là Gia Gia. Đường Thần nhận ra ngay Đường Hạo, cười ha ha, là Hạo Nhi à, thật không ngờ, lại là bị cháu đánh thức. Hạo Thiên Tông ta có người kế tục rồi. Bịch. Nhưng điều bất ngờ với Đường Thần là, Đường Hạo trực tiếp quỳ xuống, dập đầu ba cái, lớn tiếng nói, Gia Gia, con có lỗi với Hạo Thiên Tông, khiến Tông Môn rơi vào tình cảnh hôm nay, mong Gia Gia trừng phạt. Đường Thần nhận ra Hạo Thiên Tông đã xảy ra chuyện, vội vàng lướt đến bên cạnh Đường Hạo, đỡ ông dậy, cháu làm gì vậy? Thế là, Đường Hạo kể lại toàn bộ câu chuyện, từ việc ông yêu A Ngân, một hồn thú 10 vạn năm hóa hình, sinh con đẻ cái, cho đến việc bị tiền nhiệm giáo hoàng của Điện Vũ Hồn tấn công, bản thân bị Hạo Thiên Tông xóa tên, và Hạo Thiên Tông phải đóng cửa phong sơn. Đường Thần thổn thức, rồi ánh mắt trở nên sắc bén, nguyên lai đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hừ, đám trưởng lão của Hạo Thiên Tông, cả cha cháu nữa, đều quá ngu xuẩn. Sợ cái gì? Cứ đánh trả là được. Điện Vũ Hồn tuy mạnh, nhưng các thế lực khác cũng sẽ không ngồi yên nhìn Hạo Thiên Tông bị diệt. Những tông môn đó tuyệt đối sẽ không để Điện Vũ Hồn một mình xưng bá. Đạo lý môi hở răng lạnh, sao chúng lại không hiểu? Đáng tiếc, cha cháu và đám trưởng lão kia đều không có tầm nhìn đó. Đường Hạo không khỏi kích động, Gia Gia, ý ngài là, con không sai. Đường Thần khẽ nói, cháu có lỗi gì? Cháu chẳng phải đã đánh chết tiền nhiệm giáo hoàng của Điện Vũ Hồn rồi sao? Nói cho cháu biết, cháu trai ngoan của ta, lỗi của cháu chỉ có hai điều. Thứ nhất, là cháu không đủ mạnh. Chỉ cần cháu đủ mạnh, đúng sai trên đời này đều do cháu định nghĩa. Kẻ yếu chỉ có thể chấp nhận số phận bị kẻ mạnh chi phối. Nếu kẻ yếu có thể phản kháng số phận, đó cũng là vì họ đủ mạnh. Đây là chân lý duy nhất trên thế gian này. Thứ hai, là cháu không quan tâm đến hậu bối, thậm chí không được coi là một người cha. Lòng Đường Hạo chấn động, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Đường Thần kéo Đường Hạo đứng dậy, đứng lên. Ta là gia gia của cháu, quỳ cái gì? Ông vỗ vai Đường Hạo, nhìn thấy sát thần lĩnh vực trên Hạo Thiên Chù Y của ông đã tiến hóa thành sát lục lĩnh vực, lập tức hiểu ra tại sao ông lại muốn thách đấu chính mình. Tình huống này, ông cũng đã từng gặp, chìa khóa để mở ra khảo nghiệm của Tu La Thần, chính là để sát lục lĩnh vực tiến hóa thêm một lần nữa, trở thành Tu La lĩnh vực. Mà mấu chốt của sự tiến hóa, chính là hấp thu sát khí khổng lồ, hoặc là thôn phệ các sát thần lĩnh vực, sát lục lĩnh vực đã tiến hóa khác. Truyền thừa của Tu La Thần vô cùng hung hiểm, vừa là giăng lưới rộng, cũng là nuôi cổ độc. Bất kể là dựa vào sức mình, hay dựa vào việc thôn phệ các sát thần lĩnh vực khác, chỉ cần tiến hóa sát thần lĩnh vực thành Tu La lĩnh vực, là có thể thực sự mở ra khảo nghiệm của thần. Đường Hạo hỏi về quá khứ của Đường Thần, Gia Gia, những năm nay, ngài đều ở sát lục chi đô sao? Đường Thần kể lại, đúng vậy, đó là một câu chuyện của kinh hoàng tiếp đó, ông kể lại việc mình đã hứa với ba tái tây, đến sát lục chi đô tìm kiếm truyền thừa thần vị, tiến hóa sát thần lĩnh vực thành Tu La lĩnh vực, mở ra khảo nghiệm của thần, rồi bị huyết hồng cửu đầu biên bức vương ký sinh. Nói đến cuối cùng, ông lộ ra vẻ xấu hổ, Đường Đường là một tuyệt thế đấu la, lại bị một con huyết hồng cửu đầu biên bức vương kích phát ác niệm, rồi bị ký sinh, ngơ ngơ ngác ngác mấy chục năm, lãng phí bao nhiêu thời gian, thật là đáng buồn. Đường Hạo kích động nói, Gia Gia, bây giờ ngài không phải đã hồi phục rồi sao? Chỉ cần ngài trở về tông môn, Hạo Thiên Tông nhất định có thể tái tạo huy hoàng. Đường Thần lại mang vẻ mặt khổ sở, không, không về được nữa, quá muộn rồi. Nhục thân của ta, trong mấy chục năm bị huyết hồng cửu đầu biên bức vương ký sinh, đã thủng lỗ chỗ, nếu không có tuyệt thế bảo dược, hoặc là nhiều phong hào đấu la hệ trị liệu giúp đỡ, căn bản không thể chữa trị. So với nguyên tác, Đường Thần lúc này đã hồi phục sớm hơn, không bị ảnh hưởng của Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn, dù bị đại tu Di Chù Y của Đường Hạo đánh trúng, cũng vẫn còn cứu được. Đây cũng là một trong những lý do tại sao ông sẵn lòng nói chuyện nhiều với Đường Hạo như vậy, thay vì đi thẳng đến Hải Thần Đảo tìm Ba Tái Tây. Với tình trạng cơ thể hiện tại, chỉ cần được cứu chữa trong vòng 10 năm, ông có thể tiếp tục truyền thừa thần vị Tu La. Thành thần. Đây không chỉ là lời hứa với Ba Tái Tây, mà còn là niềm kiêu hãnh của ông với tư cách là một tuyệt thế đấu la. Ông thật sự cho rằng mình không nhìn ra được trước đây Ba Tái Tây đã từ chối thẳng thừng Thiên Đạo Lưu sao? Chỉ là niềm kiêu hãnh đó không cho phép ông dễ dàng hạ thấp Thiên Đạo Lưu như vậy. Chỉ có thành thần mới có thể chứng minh với Thiên Đạo Lưu rằng mình ưu tú hơn. Có lẽ ngay cả chính Đường Thần cũng không phát hiện, địa vị của Thiên Đạo Lưu trong lòng ông không hề kém Ba Tái Tây. Vừa là đối thủ ngang tài ngang sức, cũng là người bạn có thể tâm sự. Nếu không phải hai người thuộc hai thế lực khác nhau, họ có thể đã trở thành huynh đệ thân thiết nhất. Đáng tiếc, lập trường khác nhau mà thôi. Đường Hạo nói, gia gia, bảo dược có thể tìm được, Hạo Thiên Tông vẫn còn nội tình, tuyệt đối có cách chữa khỏi thương thế của ngài. Cơ hội để Hạo Thiên Tông tái lập vinh quang đang ở ngay trước mắt, cơ hội để bản thân, thậm chí là Tiểu Tam, quay về Hạo Thiên Tông nhận tổ quy tông cũng ở ngay trước mặt, Đường Hạo sao có thể bỏ qua. Nhận ra suy nghĩ của Đường Hạo, Đường Thần đột nhiên muốn dùng một búa gõ chết đứa cháu trai không có chí tiến thủ này. Khó trách Hạo Thiên Tông bị Điện Vũ Hồn ép phải phong sơn, trong Hạo Thiên song tử, Hạo Nhi mà mình coi trọng nhất lại có tính khí như vậy, chỉ nghĩ đến việc dựa dẫm vào ông già này. Xem ra, không thể không về tông môn một chuyến, nếu không, Hạo Thiên Tông có thể sẽ trở thành lịch sử trong tương lai không xa. Nghĩ đến đây, Đường Thần thở dài, được rồi, ta cùng cháu về tông môn, dù sao chính ta vẫn còn một tia hy vọng xa vời đó là gì? Là thành thần. Hoàn thành lời hứa, cưới Ba Tái Tây, và khoe khoang một phen trước mặt Thiên Đạo Lư. Bên cạnh những công trình đổ nát, Mục Thiên không để ý đến lớp máu sền sệt trên người, từ từ bò dậy, cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể, kinh ngạc không thôi, ta làm sao thế này? Hạo Nguyệt chủ động nhảy ra từ người Mục Thiên, nói, có sức mạnh cường đại, không tốt sao? Chỉ là so với trước đây, Hạo Nguyệt lúc này toàn thân huyết sắc, mang những đường vân màu đen, sau lưng còn mọc ra một đôi cánh đỏ tươi, trông vô cùng yêu dị. Mục Thiên phản ứng ngay lập tức, cảnh giác với Hạo Nguyệt, không khỏi lùi lại, ngươi không phải là võ hồn của ta. Hạo Nguyệt ba cái đầu tiến lại gần Mục Thiên, đồng thanh nói, giọng nói mang theo tiếng vọng quỷ dị, không cần căng thẳng như vậy, bản vương nếu muốn giết ngươi, đã sớm giết rồi. Bản vương là sát lục chi vương của sát lục chi đô này, vì lúc trước chiến đấu với Đường Hạo, thua một chiêu, bất đắc dĩ chỉ có thể tìm một ký chủ mới. Vốn dĩ, bản vương định chiếm đoạt trực tiếp thân thể của ngươi, nhưng sau đó phát hiện, thú võ hồn ly thể này của ngươi lại vô cùng phù hợp với bản vương. Hạo Nguyệt vốn là ký chủ của Austin Griffin, dù vị thần thiên khiển đó đã không còn, nhưng bản thân nó vẫn rất mạnh mẽ, có thể sinh ra 9 cái đầu. Huyết Hồng Cửu Đầu Biên Bức Vương cũng có 9 đầu, lấy nó làm ký chủ, quả thực là như hổ thêm cánh. Thấy Mục Thiên vẫn còn cảnh giác, Hạo Nguyệt khinh thường nói, yên tâm, sau này sẽ không cướp đoạt thân thể của ngươi, dù sao bản vương cũng không điều khiển thân thể con người một cách hoàn mỹ được. Mà có bản vương, tốc độ tu luyện của ngươi có thể tăng nhanh. Bản vương có thể thông qua việc hấp thu máu tươi, hấp thu hồn lực để tăng tốc tu luyện. Không đến 20 năm, ngươi có thể đạt đến cấp 99. Hút máu. Mục Thiên không khỏi rùng mình, nhưng nghĩ đến việc chỉ có trở thành kẻ sa đọa, trở thành tà hồn sư, mới có thể đuổi kịp bước chân của Đường Tam và vượt qua hắn, lại không khỏi động lòng. Cảm nhận được nhịp tim của Mục Thiên tăng nhanh, Hạo Nguyệt biết đối phương đã động lòng, tiếp tục đầu độc, vứt bỏ những thứ luân lý đạo đức đó đi, thế giới này vốn là cường giả vi tôn, chúng ta chỉ muốn trở nên mạnh mẽ. Có gì sai? Muốn trách, chỉ có thể trách bọn họ quá yếu. Thế giới này, vốn là mạnh được yếu thua, kẻ yếu chấp nhận số phận bị ăn thịt, đó là sự ban ơn của kẻ mạnh. Dưới sự mê hoặc của Hạo Nguyệt, Mục Thiên, người khao khát sức mạnh, đã đồng tình. Hai mắt hắn hiện lên một vần huyết sắc, cười lạnh, ngươi nói không sai, ở thế giới này, kẻ mạnh chính là pháp tắc của chính nghĩa. Hạo Nguyệt hài lòng gật đầu, trở về bên trong cơ thể Mục Thiên. Kích phát ác niệm là một trong những bản năng của Huyết Hồng Cửu Đầu Biên Bức Vương, ngay cả Đường Thần cũng không thể chống cự, huống chi là một hồn tôn như Mục Thiên. Một con rối ngoan ngoãn mới là một con rối tốt. So với kỳ ngộ của Mục Thiên, một kẻ xuyên không khác là Hứa Tinh lại có số phận thảm hơn nhiều. Kể từ khi bị trọng thương trên đại hội, hắn vẫn luôn trong giai đoạn dưỡng thương. Thậm chí, Đế Gia và Chu Gia đã ngấm ngầm tỏ thái độ bài xích với toàn bộ Tinh Quang Tông. Đến mức các gia tộc lớn nhỏ thân cận với Đế Gia và Chu Gia cũng không dám có bất kỳ liên lạc nào với Tinh Quang Tông trên bề mặt, sợ bị hai nhà này nhắm vào. Tại một cuộc họp của Tinh Quang Tông, một vị trưởng lão cấp hồn thánh bất bình nói, Đế Gia tại sao lại nhỏ nhen như vậy? Không dung được Hứa Tinh sao? Những người còn lại im lặng. Võ hồn của họ là Tinh Quang, lại còn có hình dạng vương miệng, bất kỳ ai ngồi ở vị trí đó cũng sẽ cảnh giác, huống chi võ hồn tinh quang của Hứa Tinh lại là cực phẩm trong cực phẩm. Một vị trưởng lão cấp hồn đế yếu ớt nói, lẽ ra trước đây không nên để nó thể hiện thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ trên giải đấu. Tông chủ Tinh Quang Tông lên tiếng, uy áp cấp hồn đấu la khiến tất cả các trưởng lão có mặt đều phải im lặng, bây giờ nói những chuyện này còn có ích gì. Lục địa tuy đã mấy trăm năm không có chiến tranh quy mô lớn, nhưng Điện Vũ Hồn, Thiên Đấu Đế Quốc đều phải đề phòng. Đế gia, Chu gia cũng chỉ dám tỏ thái độ thờ ơ với chúng ta trên bề mặt, chứ không dám thực sự động thủ. Tất cả mọi người có mặt đều biết, khi có thế lực ngoại lai đối địch, Hoàng thất Tinh La sẽ không động thủ với họ. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, danh tiếng của Tinh Quang Tông, của gia tộc Tinh Quang sẽ bị hủy hoại. Gần đây, họ đã nghe không ít người ngấm ngầm bàn tán những tin đồn vô căn cứ như gia tộc Tinh Quang muốn tạo phản, Tinh Quang Tông đang liên lạc với một gia tộc nào đó. Không cần phải nói, chắc chắn là do có kẻ hữu tâm tung ra để bôi nhọ Tinh Quang Tông của họ. Thậm chí, không chừng chính Đế gia và Chu gia đã ngầm phái người đi truyền bá những tin tức không có thật này. Điều này đã ảnh hưởng đến danh dự của Tinh Quang Tông và các sản nghiệp dưới quyền họ. Tông chủ Tinh Quang Tông nói tiếp, chờ Hứa Tinh chữa khỏi vết thương, tất cả tài nguyên đều ưu tiên cho nó sử dụng. Nó là tương lai của Tinh Quang Tông, chờ nó trưởng thành, Tinh Quang Tông chúng ta sau này tự lập môn hộ cũng không phải là không thể. Ngụ ý là, nếu Đế gia, Chu gia đã ép họ tạo phản, vậy thì họ sẽ thật sự tạo phản cho họ xem. Thứ nhất, Hứa Tinh là cháu ruột của ông, không thể nào phế đi. Thứ hai, Tinh Quang Tông cũng có thực lực, nếu thật sự đánh nhau, chưa chắc đã không lại Đế gia. Cuối cùng, ông ngược lại muốn xem, Đế gia và Chu gia có vì để loại bỏ một mối đe dọa như Hứa Tinh mà bất chấp hai thế lực cấp lục địa là Thiên Đấu Đế Quốc và Điện Vũ Hồn đang nhòm ngó, dẫn đến nội bộ Tinh La Đế Quốc trống rỗng hay không? Nếu tình hình thật sự đến bước tồi tệ nhất, vậy thì Tinh La Đế Quốc này cũng không thể ở lại được nữa, chi bằng nhanh chóng đi nương nhờ Điện Vũ Hồn hoặc Thiên Đấu Đế Quốc, như vậy còn có thể bảo toàn huyết mạch gia tộc. Đường Tam cùng Tiểu Vũ, Quang Linh và Lam Ngân Tử thông dong đi bộ, băng qua không biết bao nhiêu thôn trang, thành trấn, được chứng kiến vô số loại võ hồn kỳ lạ. Đối với Tiểu Vũ và Lam Ngân sắp tới mà nói, phần lớn sự chú ý của họ đều đặt vào phong cách đồng ruộng và kiến trúc cảnh quan khác biệt ở mỗi nơi, nhưng với Đường Tam, chàng lại chuyên tâm ghi chép dữ liệu về các loại võ hồn, đồng thời hỏi thăm các bậc lão làng về lịch sử địa phương. Còn Quang Linh thì sao? Nàng lại chuyên đi mua những kim loại kỳ lạ và các loại hồn đạo cụ sinh hoạt, nàng rất nghiêm túc trong việc nghiên cứu hồn đạo khí. Tuy nhiên, chuyến đi này cũng có chút phiền phức, đó là do sự truyền bá của tử mẫu hồn đạo Nhiếp Ảnh Cầu, khiến cho người ở bất cứ đâu cũng ít nhiều có ấn tượng về nhóm của Đường Tam. Bất đắc dĩ, cả bốn người khi đi lại chỉ có thể che mặt bằng mạng che hoặc nón rộng vành. Trở thành người nổi tiếng thật là phiền phức, đi đâu cũng có người muốn xin chữ ký. Vừa ra khỏi thành trấn, Tiểu Vũ tháo mạng che mặt xuống, nhìn vầng thái dương trên cao mà than thở, trời nóng thế này mà che mặt, đúng là ra cả một thân mồ hôi. Đường Tam cũng tháo tấm che mặt xuống, nhưng trên mặt chàng lại không có một giọt mồ hôi, bởi ngọc cốt kim cơ thần tàn đã tu luyện hoàn tất, nhục thân thần thông tự thành, nóng lạnh tự nhiên chẳng thể xâm phạm. Chàng nói, vạn sự vạn vật đều có hai mặt, được người khác ngưỡng mộ chẳng phải là chứng minh cho sự ưu tú của bản thân sao? Quen là được thôi. Tiểu Vũ khẽ nói, còn nói muội, chẳng phải chính huynh cũng đeo mặt nạ đó sao? Đường Tam đáp, ngụ ý rằng nếu mình mà tháo mặt nạ ra, những người đang vây quanh ngưỡng mộ Tiểu Vũ sẽ chuyển hết sang bên chàng, ta làm vậy là để phòng muội ghen tị đấy. Đôi khi, nam nhân cũng có sức hấp dẫn lẫn nhau. Đồ tự luyến. Tiểu Vũ lè lưỡi, rồi nhảy phóc lên lưng Đường Tam, nũng nịu nói, huynh là ca ca mà chưa từng cõng muội, muội đi mệt rồi, bây giờ cõng muội đi. Đường Tam không quen bị làm nũng, bèn gỡ Tiểu Vũ từ sau lưng xuống, chỉ vào Quang Linh rồi nói, đừng quậy nữa, ngay cả Quang Linh còn chưa kêu mệt đâu. Muội kém quá đi, còn không bằng cả Quang Linh. Thẳng thắn như vậy sao? Lam Ngân Tử đi bên cạnh nhìn mà ngây người, nhất thời không biết Đường Tam là cố ý hay vô tình. Đúng đó, Tiểu Vũ tỷ, tỷ đã là hồn vương rồi, em mới là hồn tông mà còn chưa thấy mệt đâu. Quang Linh tuy quan hệ với Tiểu Vũ rất thân, thậm chí còn từng chung giường chung gối với Đường Tam, nhưng nàng lại không quen nhìn cảnh Tiểu Vũ muốn độc chiếm Tam ca. Nếu Tiểu Vũ nhất định muốn Tam ca cõng, thì nàng cũng muốn, nếu một cái lưng chỉ cõng được một người, vậy nàng đành miễn cưỡng treo lên cổ Tam ca để huynh ấy ôm vậy. Thấy ba người trêu đùa nhau, Lam Ngân Tử đứng một bên không hiểu sao lại cảm thấy có chút ghen tị, cứ có cảm giác cây cải trắng mình trồng sắp bị hai con heo nào đó cũng mất, dù rằng cây cải trắng này từ lúc gieo xuống, chính mình cũng chưa từng bón phân chăm sóc gì nhiều. Ba ngày sau, nhóm người Đường Tam đã đến thành Phượng Hoàng. Bên ngoài cổng thành có một khu rừng tươi tốt, phần lớn là cây ngô đồng với những phiến lá to rộng, mang sắc đỏ rực như lửa cháy. Hỏi thăm người qua đường mới biết, khu rừng ngô đồng này đa phần là phượng ngô đồng, một năm bốn mùa lá đều đỏ rực như lửa, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Đúng là loài cây thần kỳ, vậy mà bốn mùa đều một màu đỏ rực. Tiểu Vũ ngắt một chiếc lá ngô đồng, đưa lên mũi hít hà, có thể ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng. Nàng liền lấy từ trong bạch ngọc đái ra một quyển sách thuốc, lật mở ra, bên trong kẹp đầy các loại lá thảo dược. Nàng kẹp chiếc lá vào đó để cất giữ, cũng có thể dùng làm thẻ đánh dấu trang. Loại lá cây này mang theo khí tức sinh mệnh khá đậm đặc, lại còn xen lẫn thuộc tính hỏa, nghiên cứu một chút có thể dùng làm thuốc. Cất sách thuốc lại, Tiểu Vũ cất nó vào trong bạch ngọc đái. Tường thành Phượng Hoàng cao không thua gì Thiên Đấu thành, chỉ là toàn thân mang một màu đỏ sậm. Tương truyền tòa thành này có lịch sử vạn năm, màu đỏ trên tường thành không phải là vật liệu đặc biệt gì, mà là do vạn năm trước một con Phượng Hoàng thần thú vẫn lạc, máu Phượng Hoàng vẩy lên, nhuộm đỏ và đúc nên một lớp tường thành vững chắc tựa xương cốt hoàng kim. Ta đã từng tới nơi này. Lam Ngân Tử kể lại ký ức của mình, hàng năm vào đầu tháng 4, người dân trong thành sẽ tổ chức một lễ hội lớn tên là Phượng Cầu Hoàng. Khi đó, những nam nữ thanh xuân có thể ca hát, nhảy múa trong thành, đồng thời tìm kiếm nửa kia tâm đầu ý hợp của mình. Nếu đôi bên đều có ý, họ có thể nên duyên vợ chồng dưới sự chứng giám của cây phượng ngô đồng trong thành. Trong truyền thuyết, nếu tiếng hát, điệu múa của cặp tình nhân nào cực kỳ ưu mỹ, có thể nhận được sự ưu ái của Phượng Hoàng Chi Thần và được ban xuống phúc lành. Chỉ là, từ xưa đến nay chưa từng có ai nhận được phúc lành, nên chuyện này chỉ được xem như một truyền thuyết. Tuy nhiên, Võ Hồn Điện đã từng nghiên cứu cây phượng ngô đồng trong thành, nó không phải là thực vật hồn thú, nhưng lại thật sự sống sót hơn vạn năm. Người dân sống quanh năm gần đó, dù không phải hồn sư, cũng có thể sống đến hơn 90 tuổi. Vì vậy, thành Phượng Hoàng này cũng là nơi dưỡng lão của các quý tộc Thiên Đấu và các cao tầng Võ Hồn Điện. Đường Tam khẽ gật đầu, nhớ lại trong nguyên tác, Mã Hồng Tuấn đã thất bại trong việc kế thừa hỏa thần, đành phải lui về chọn trở thành Phượng Hoàng Chi Thần. Nói không chừng, truyền thừa Phượng Hoàng Chi Thần chính là ở trên cây phượng ngô đồng giữa trung tâm thành Phượng Hoàng này. Bốn người vào thành, đi thẳng vào trung tâm. Lúc này, đang là ngày 28 tháng 3, chỉ còn 3 ngày nữa là đến tháng 4. Vì vậy, nhà nhà trong thành đều bày tượng Phượng Hoàng, treo đèn lồng, dán giấy hoa văn hình Phượng Hoàng lên cửa sổ, hoặc treo những lá cờ màu đỏ thẫm. Dọc đường, không ít nam nữ đi thành từng cặp, bàn luận về lễ hội Phượng Cầu Hoàng 3 ngày tới, đồng thời hẹn nhau lúc đó sẽ cùng ca hát, nhảy múa. Thậm chí có đôi nam nữ còn hôn nhau ngay trên đường, thể hiện tình cảm nồng cháy. Chuyện như vậy ở thành Phượng Hoàng này đã thành quen. Nhất là mấy ngày trước khi lễ hội Phượng Cầu Hoàng bắt đầu, đi đâu cũng có thể thấy những đôi nam nữ đang thổ lộ tâm tình, thề non hẹn biển với nhau. Những lời đó sao họ nói ra được nhỉ? Buồn nôn quá đi mất. Tiểu Vũ nghe một đôi tình nhân lấy xúc xích kẹp bánh mì làm ví dụ để ngâm thơ tình, chỉ cảm thấy da gà da vịt đều nổi cả lên. Quang Linh thì đã bị Đường Tam bịt tai lại, huynh ấy nói rõ ràng rằng, trẻ con không được nghe những lời sến sẩm của người lớn. Quang Linh chỉ biết im lặng. Thực tế, đối với những chuyện nam nữ đó, Quang Linh biết tuốt. Dù sao thôn làng nơi nàng sinh ra, nhà cửa cũng chỉ có vậy, lúc ngủ cũng là ngủ chung giường với cha mẹ, họ làm những chuyện đó, làm sao mà giấu được nàng. Tuy nhiên, đối với sự bảo bọc của Đường Tam, Quang Linh vẫn vô cùng cảm động. Lam Ngân Tử cắt ngang hành động ngớ ngẩn của ba người, chỉ vào cây phượng ngô đồng cao 100 mét ở trung tâm mà nói, các ngươi xem, đó chính là nơi ở trong truyền thuyết của Phượng Hoàng Chi Thần, cây phượng ngô đồng. Xung quanh cây phượng ngô đồng là một khoảng đất trống rộng gần 1000 mét, lá gạch đỏ sậm, bao quanh bởi một hàng rào không cao, chỉ khoảng 5 mét, người thường cũng có thể nhảy qua. Tuy nhiên, bên ngoài có đội tuần tra do Võ Hồn Điện và Phủ Thành chủ lập nên, ngăn không cho người khác xâm nhập. Nơi này chỉ mở cửa vào những ngày lễ đặc biệt, còn lại đều trong trạng thái đóng cửa. Y Lai lão ca, huynh nhìn ra được gì không? Đường Tam tập trung tinh thần, nhưng có lẽ vì tinh thần lực còn cách thần cấp một khoảng không nhỏ, nên chàng không nhìn ra được bên trong cây phượng ngô đồng ẩn chứa điều gì, chỉ có thể cảm nhận được một luồng nhiệt nóng kỳ lạ. Nhưng luồng nhiệt này, chỉ những người có tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ mới cảm nhận được, người thường không thể nhận ra, nhiều nhất chỉ là bị động chịu ảnh hưởng, khiến khí huyết lưu thông tốt hơn. Sự trường thọ cũng là do bị động ảnh hưởng bởi luồng nhiệt ấy. Bên trong cây phượng ngô đồng này ẩn chứa một tia tàn hồn của Phượng Hoàng thần thú. Enletone sở hữu thần thức, chỉ một ánh mắt đã cảm nhận được bản nguyên bên trong cây phượng ngô đồng. Theo lão phu quan sát, cây phượng ngô đồng này vốn nên sinh ra linh trí, nhưng vì bị sợi tàn hồn của Phượng Hoàng thần thú ảnh hưởng, nên mãi không thể lột xác thành hồn thú. Nếu nó có thể thôn vệ và hấp thu hoàn hảo sợi tàn hồn đó, nói không chừng có thể trực tiếp trở thành một thực vật hồn thú hơn 90 vạn năm. Tàn hồn của thần, đối với phàm vật mà nói, chính là một món đại bổ không gì sánh được. Còn hồn sư có võ hồn là Phượng Hoàng mà nhận được sợi tàn hồn đó, có lẽ có thể thành tựu Phượng Hoàng Chi Thần. Mặc dù tàn hồn của Phượng Hoàng thần thú được xem là thần hồn chân chính, cao cấp hơn Enletone, nhưng đối với ông, Phượng Hoàng cuối cùng cũng chỉ là một con giả thú mà thôi. Ngoài huyết mạch cao quý ra, còn có gì so được với ông? Huống chi đối phương chỉ còn lại một tia tàn hồn. Muốn bào chế nó, Enletom có thừa cách. Ví dụ như, luyện nó thành một loại vong linh thi quỷ khôi lỗi. Như vậy, lễ hội phượng cầu hoàng hàng năm, thực ra cũng là thời cơ để sợi tàn hồn đó hấp thu tín ngưỡng chi lực sao? Đường Tam nghĩ đến một khả năng. Tín ngưỡng chi lực. Enletom sững sờ, xếp bằng trong tinh thần chi hải của Đường Tam, vuốt ve tử linh thánh pháp trượng trong tay một hồi lâu mới chậm rãi nói, thiếu chút nữa thì quên mất, các vị thần ở vị diện này, ngoại trừ những cường giả cấp thần vương, dường như đều đặc biệt chú trọng việc hấp thu tín ngưỡng chi lực. Nếu trong ký ức của ngươi về Đấu La đại lục có phần nào đó đáng tin cậy, vậy thì Thanh Hải thần Tam xoa kích trên đảo Hải thần, đoán chừng chính là do Hải thần cố ý lưu lại thế gian, có lẽ ban đầu căn bản không phải để chọn người thừa kế, mà là để dùng tín ngưỡng chi lực quẩn dưỡng, khiến nó tấn cấp thành siêu thần khí. Chỉ là sau này muốn rời khỏi thần giới, nên mới định để lại Hải thần Tam xoa kích, dù sao cũng đã có kinh nghiệm, tương lai hoàn toàn có thể tái tạo ở một khu vực khác mà thần giới này không quản được. Dù sao thanh thần khí đó là do võ hồn của Hải thần trước khi thành thần thực thể hóa, mà đối với khí võ hồn hồn sư, nếu võ hồn vỡ nát, có thể hao tốn thời gian và tu vi để ngưng tụ lại một cái mới. Từ đó có thể suy ra, võ hồn hóa thành thần khí truyền cho người khác, bản thân Hải thần thực ra cũng có thể ngưng tụ lại một cái mới, chỉ là sẽ hao phí rất nhiều tu vi và tinh lực, thần linh bình thường sẽ không làm vậy. Nhưng vì để thoát ly thần giới mà từ bỏ thần khí của mình, cũng không phải là không thể, dù sao họ đã có kinh nghiệm, hoàn toàn có thể đúc lại một cái mới. Hơn nữa việc để lại thần khí cho hậu bối cũng có thể giảm bớt thời gian ngưng luyện thần khí cho người kế vị, giúp họ nhanh chóng nắm giữ thực lực vốn có của thần vị. Chật, thế giới này quả thật được trời ưu ái. Nói đến đây, Enletom lần nữa thán phục sự thần kỳ của Đấu La đại lục, sau đó trả lời câu hỏi của Đường Tam, ngươi đoán không sai, tàn hồn đó đúng là đang hấp thu tín ngưỡng chi lực vào thời gian đặc định để nuôi dưỡng thần hồn, nhưng không có khả năng phục sinh, tín ngưỡng chi lực quá ít, hơn nữa thủ đoạn vận dụng mặc dù lão phu cũng không biết cụ thể nên vận dụng tín ngưỡng chi lực như thế nào. Nhưng xem chừng các sợi tàn hồn đó sử dụng tín ngưỡng chi lực cũng giống như cách các hồn sư sử dụng hồn lực một cách thô bạo, chỉ là chồng chất số lượng. Cũng không trách Enletom lại có cái nhìn từ trên cao như vậy. Đấu La đại lục tuy sở hữu những võ hồn huyền bí mỹ lệ, nhưng thủ đoạn sử dụng hồn lực lại tương đương với người nguyên thủy vừa học được cách buộc gậy và đá lại với nhau. Còn sự tinh diệu của hồn kỹ ư, đó là hiệu quả của hồn hoàng của hồn thú, có liên quan gì đến hồn sư chứ? Đường lão đệ, hay là tối nay chúng ta nhân cơ hội lấy đi tàn hồn Phượng Hoàng đó đi. Lão Phu có nắm chắc luyện hóa nó thành Phượng Hoàng vong linh, biến nó thành triệu hoán thú của chúng ta. Enletom đề nghị, tương lai, trên đại lục này nhất định sẽ xuất hiện cường giả cấp thần, La Sát, Thiên Sứ, ít nhất là hai vị, chúng ta cũng phải có sự chuẩn bị. Enletom cũng đã xem Đấu La đại lục qua ký ức của Đường Tam, chỉ có thể nói, hiện tại chỉ có một phần thiết lập có thể tham khảo, còn cốt truyện các loại, ngoại trừ việc Thiên Sứ và La Sát sẽ xuất hiện, còn lại đều là ẩn số. Vì sự an toàn của Đường Tam và chính mình, việc thuê một con vong linh cấp thần làm vệ sĩ là điều bắt buộc phải làm. Vệ sĩ sao? Đường Tam nhìn cây phượng ngô đồng, lại có một ý nghĩ khác, ta ngược lại càng hy vọng cây phượng ngô đồng có thể luyện hóa sợi tàn hồn phượng hoàng thần thú đó, trở thành hồn thú. Enletom nhíu mày, nghĩ đến điều gì đó, hỏi dò, Niết Bàn sao? Hướng tử mà sinh, chính là Niết Bàn. Đôi mắt Đường Tam lóe lên tinh quang, so với việc có được một vệ sĩ, ta càng hy vọng cây ngô đồng này có thể trở thành đệ cử hồn hoàng, hồn linh của ta. Đương nhiên, chỉ là một ứng cử viên, sau này gặp được lựa chọn tốt hơn, có thể đổi một cái khác. Enletom trầm ngâm một lát rồi gật đầu, cũng được, triệu hoán thú thì tùy tiện tìm vài thi thể hồn thú, hồn sư là được rồi. Sau này đến sát lục chi đô, những kẻ đọa lạc ở đó vừa hay có thể tận dụng phế vật. Những kẻ đọa lạc, tâm như yêu ma, đã thoát ly khỏi phạm trù con người, lấy chúng làm tài liệu vong linh. Căn bản không cần có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Dù có người vô tội, bản thân Enletom cũng sẽ không quá để tâm. Trước khi chết, để báo thù mà ông đã tạo ra đại quân vong linh, khiến vô số người vô tội chết một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Sát lục chi đô đúng là một nơi tốt để huynh thu thập nguyên vật liệu. Vốn dĩ, Đường Tam hy vọng sau khi thế sự ổn định, sẽ xem sát lục chi đô như một nơi tập trung những kẻ đọa lạc để tiến hành nghiên cứu tâm sinh lý của họ. Đáng tiếc, kế hoạch không theo kịp thay đổi. Sự gia nhập của Enletom đã khiến kế hoạch tương lai của chàng đối với sát lục chi đô thay đổi. Tam ca. Tiểu Vũ cắt ngang cuộc trao đổi giữa Đường Tam và Enletom, chỉ vào một giáo đường không xa, trên cửa chính có một bức tượng Phượng Hoàng, đó có phải là võ hồn điện của thành Phượng Hoàng không? Sao có nhiều người vây quanh vậy? Đường Tam nhìn thấy biểu tượng thiên sứ của võ hồn điện trên bức tượng Phượng Hoàng, gật đầu nói, đúng là võ hồn điện, nhưng võ hồn điện của thành Phượng Hoàng này quả thật có chút đặc biệt, biểu tượng Phượng Hoàng lại ở trên biểu tượng của võ hồn điện. Đi, chúng ta qua đó xem thử. Đến cửa võ hồn điện, Đường Tam vỗ vai một người đàn ông đang xếp hàng phía trước, hỏi, các vị đang làm gì ở đây vậy? Người đàn ông quay đầu lại, thấy Đường Tam đeo khẩu trang thì có chút cảnh giác, nhưng khi nhìn thấy ba thiếu nữ phía sau chàng, anh ta lại trở nên ngẩn ngơ. Tuy Tiểu Vũ và các cô gái khác đều che mặt, nhưng ngoại trừ Quang Linh thuộc tuyết dễ thương, hai người còn lại dù chỉ lộ nửa khuôn mặt cũng đủ kinh diễm vô số người. Chỉ nghe người đàn ông nói, các vị từ nơi khác đến à, đây là nơi đăng ký tham gia Vũ hội Phượng Cầu Hoàng, tôi và bạn gái đang xếp hàng đăng ký. Bạn gái của anh? Đường Tam nghi hoặc, rõ ràng người đứng trước anh ta cũng là đàn ông, cả hàng này cơ bản đều là nam sinh. Sao tôi nỡ để cô ấy xếp hàng chứ? Người đàn ông nghiêm mặt nói, việc khổ cực này cứ để tôi lo, mấy người xếp trước tôi cũng giống tôi cả. Mà nói đi cũng phải nói lại, huynh đài đây đi cùng ba vị bạn gái sao? Bốn chúng tôi là những lữ khách kết bạn đồng hành, chỉ đi ngang qua thành Phượng Hoàng này thôi. Đường Tam mỉm cười, không trả lời thẳng, chỉ dẫn ba cô gái đi qua đám đông, tiến vào trong điện. Xem ra là hồn sư người đàn ông tự hỏi liệu vừa rồi mình có nói gì thất lễ không. Đối với thường dân mà nói, phần lớn hồn sư đều là những kẻ vênh váo, tính tình nóng nảy, một lời không hợp là động thủ. Sau khi vào võ hồn điện, Đường Tam tháo khẩu trang, điện chủ địa phương Thano lập tức đứng dậy chào đón, không người nói, xin ra mắt thánh tử đại nhân của võ hồn điện. Đại hội tinh anh toàn đại lục tuy đã kết thúc, nhưng nhờ ảnh hưởng của tử mẫu hồn đạo nhiếp ảnh cầu, video ghi lại trận đấu vẫn đang được truyền bá. Võ hồn điện tự nhiên nhận ra dung mạo của Đường Tam. Tuy gần đây cũng có không ít người ăn mặc giống Đường Tam, Tiểu Vũ, trở thành lứa cosplay đầu tiên của đấu la đại lục, nhưng thật giả thế nào, người có mắt nhìn đều có thể phân biệt được. Huống chi, Đường Tam trước mắt còn đưa ra thánh tử lệnh, thứ mà Bỉ Bỉ Đông đã tự tay trao tặng trước khi chàng rời khỏi võ hồn điện. Không cần đa lễ. Đường Tam tùy ý phất tay, chúng tôi chỉ đi ngang qua, đến xem náo nhiệt thôi, chủ yếu là ta muốn xem cây phượng ngô đồng kia. Tôi sẽ lập tức sắp xếp. Thano vội vàng nói. Không cần kinh động người khác, Vũ hội Phượng Cầu Hoàng không phải sẽ bắt đầu sau 3 ngày nữa sao? Giúp chúng tôi đăng ký là được rồi. Đường Tam nói ra yêu cầu của mình. Chuyện này thì cũng chỉ là tiện tay thôi. Thano thở phào nhẹ nhõm, thánh tử dễ nói chuyện, ông cũng vui vẻ thoải mái, nhưng bốn người à, ta và Quang Linh một cặp, Tiểu Vũ và Lam Ngân Tử một cặp, không có quy định con gái với con gái không thể nhảy với nhau chứ. Đường Tam cười hỏi. Đúng là không có quy định này, Thano có chút cạn lời, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, tại sao huynh lại một cặp với Quang Linh? Tiểu Vũ như một con thỏ bị dồn vào đường cùng, mím môi, phồng má. Yên tâm đi, đến lúc đó có thể đổi bạn nhảy mà. Nếu không an ủi, Đường Tam cảm thấy tối nay Tiểu Vũ sẽ đột kích mình, cướp đi sự trong trắng quý giá. Tiểu Vũ lúc này mới hừ nhẹ một tiếng, nói, thế còn tạm được. Thano đứng một bên thầm than thánh tử đại nhân thật biết chơi, tự thấy mình còn non kém. 3 ngày sau, đầu tháng 4 đã đến. Cả thành Phượng Hoàng đều trở nên náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ đều bày những chiếc bàn dài, nối thành một dãy, trên đó bày đủ loại mỹ thực. Chỉ cần bỏ một đồng ngân hồn tệ vào chiếc hòm đặt ở mỗi đầu đường để đổi lấy một tấm thẻ qua lại, là có thể tùy ý thưởng thức mỹ thực trên con đường đó. Đường Tam, Tiểu Vũ, Quang Linh, Lam Ngân Tử tùy tiện tìm một con đường, thưởng thức rượu ngon và đặc sản nơi đây, ngoại trừ không khí xung quanh tỏa ra mùi vị chua loét của tình yêu, thì cũng khá là vui vẻ. Dù sao ở đây cũng không có quý tộc nào đến làm quen với họ. Hơn nữa, cả bốn người đều dùng cách riêng để che đi khuôn mặt, ngoại trừ bím tóc dài của Tiểu Vũ có chút gây chú ý, cũng không có nam nữ nào đến bắt chuyện. Xét về tướng ăn, cả bốn người đều trực tiếp cầm lấy đồ ăn, kéo mặt nạ, mạng che mặt ra rồi bỏ vào miệng, không có một chút ưu nhã và đoan trang của quý tộc. Trong thành Phượng Hoàng này, phần lớn là con em quý tộc và con cháu của các nhân viên cao tầng đã về hưu của võ hồn điện, thấy cách ăn uống của nhóm Đường Tam, dù thấy nửa khuôn mặt lộ ra của họ trông cũng không tệ, cũng sẽ không đến gần. Thường dân và quý tộc hoàn toàn là hai vòng tròn khác nhau, trong đa số trường hợp, hành vi cử chỉ đủ để phán đoán thân phận và địa vị. Chỉ là, khi lễ hội Phượng Cầu Hoàng thật sự bắt đầu, quý tộc và thường dân của thành Phượng Hoàng đều có thể tụ họp một nơi, thiếu nữ thường dân có thể mời công tử quý tộc khiêu vũ, chàng trai quê mùa cũng có thể chọn tiểu thư quý tộc ca hát, không phân biệt đối xử, cùng nhau vui vẻ. Quá trình chọn lựa này, nam nữ đều có thể từ chối, nhưng không được quá 3 lần. Nếu quá sẽ không được tham gia vũ hội nữa. Dưới sự chứng giám của Phượng Hoàng Chi Thần, vào ngày này, tất cả mọi người trong thành Phượng Hoàng đều bình đẳng, không có phân chia cao thấp, sang hèn. Ít nhất, những gì Đường Tam nghe được tuyên truyền là như vậy. Nhưng khi vũ hội thực sự bắt đầu, Đường Tam dám chắc rằng, dù thường dân và quý tộc có thể khiêu vũ trên cùng một sân khấu, nhưng cảnh tượng chàng trai thường dân tay trong tay với tiểu thư quý tộc, cùng nhau ca hát vui cười, chắc chắn sẽ không thấy được mấy cặp. Tam ca, huynh nếm thử đi, món này ngon lắm. Tiểu Vũ từ chiếc bàn dài bên cạnh lấy một vật hình thoi màu nâu xám, kéo khẩu trang của Đường Tam ra và nhét thẳng vào miệng chàng. Đường Tam vô thức há miệng, nhai rồi nuốt, có chút ngẩn người, sau đó mới từ từ thưởng thức rồi nói, mùi vị quả thật không tệ, thanh mát lại có chút ngọt thơm, đúng là món ăn tuyệt vời cho mùa hè. Lúc thưởng thức đồ ăn ngon thì đừng nói mấy lời này nữa. Tiểu Vũ bất mãn biểu môi, huynh chỉ cần nói, ngon, hay không ngon là được rồi. Ngon. Đường Tam mỉm cười, vừa định kéo khẩu trang lên thì Quang Linh bên cạnh lại đưa tới một miếng bánh quy hình trăng khuyết, nói, Tam ca, nếm thử đi, bánh quy mặt trăng này cũng ngon lắm đó. Ừm, quả thật không tệ. Đường Tam nhận xét. Nhưng, sự tán thưởng này lại khiến Tiểu Vũ bất mãn, nàng lại lấy một miếng bánh ngọt hình ngôi sao năm cánh, cắn một miếng nhỏ rồi nhét vào miệng Đường Tam, cái này cũng ngon lắm. Quang Linh thấy vậy cũng bắt chước, nhặt một miếng bánh ngọt hình tròn, nếm thử một miếng rồi đưa đến miệng Đường Tam, loại bánh tròn này ăn cũng rất đã miệng đó. Cứ như vậy, trong cuộc đúc ăn qua lại của hai cô gái, Đường Tam ai đến cũng không từ chối, tất cả đều vào bụng, tựa như một cái động không đáy, bụng cũng không hề phồng lên. Lam Ngân Tử cũng muốn tham gia, nhưng lại bị ánh mắt uy hiếp của Tiểu Vũ và Quang Linh ngăn lại. Trong đó, Tiểu Vũ biết Lam Ngân Tử về mặt linh hồn là mẫu thân của Đường Tam, nhưng cơ thể thì không phải. Để phòng ngừa những chuyện vượt quá luân lý đạo đức xảy ra, Tiểu Vũ cảm thấy cần phải để Đường Tam và Lam Ngân Tử giữ khoảng cách, bởi nàng luôn cảm thấy ánh mắt Lam Ngân Tử nhìn Đường Tam có gì đó không đúng, rất có thể là do chiếm cứ thân thể của người khác nên tính cách đã sinh ra méo mó. Lam Ngân Tử chỉ có thể đáng thương mà ăn bánh ngọt trong tay mình. Còn Tiểu Vũ và Quang Linh, từ việc đút cho Đường Tam, đã chuyển sang ganh đua với nhau, trong mắt chỉ còn có đối phương. Người xung quanh thấy vậy, kẻ thì hâm mộ, người thì cảm thán, kẻ lại khinh thường. Tiểu thư, lát nữa, ta có thể mời nàng nhảy một điệu được không? Đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn xen lẫn chút ảnh hưởng của tuổi dậy thì vang lên bên tai Lam Ngân Tử. Lam Ngân Tử ngẩng đầu nhìn, thấy người tới mặc một bộ áo khoác màu đỏ, mập như một quả bóng, trên môi có hai vệt ri mép, trông rất hài hước. Mã Hồng Tuấn của học viện Stress. Sao hắn lại ở đây? Không được, ngươi xấu quá. Lam Ngân Tử không nghĩ nhiều, thẳng thắn từ chối lời mời của đối phương. Tuy mình không phải là người trọng ngoại hình, nhưng cũng không phải loại tầm phào nào cũng có thể tiếp cận, nhất là gã này còn có tướng mạo khó coi, tính cách lại hèn mọn, bản thân không biết đã chơi bời với bao nhiêu phụ nữ. Ặc ta chỉ trông hơi béo thôi, thực tế thì cũng đúng là béo thật, nhưng nội tâm ta rất lương thiện mà. Mã Hồng Tuấn có chút ấm ức, không hiểu vì sao cô gái xinh đẹp nào cũng coi trọng vẻ bề ngoài như vậy, vẫn là Thúy Hoa hiểu mình nhất, đáng tiếc nàng không phải hồn sư, không chịu nổi sự cường hãn của mình. Cái tà hỏa này, thật khiến hắn vừa yêu vừa hận. Xin lỗi, ngươi có lương thiện hay không, chẳng liên quan gì đến ta nữa xu. Lam Ngân Tử lộ ra ánh mắt khá ghét bỏ, xấu quá, từ chối. Nhưng Mã Hồng Tuấn không định từ bỏ, hắn chú ý thấy phần lớn ánh mắt của Lam Ngân Tử đều rơi vào Đường Tam, người đang được Tiểu Vũ và Quang Linh đút ăn. Nắm vững lời dạy của sếp không dám gây sự là đồ bỏ đi, hắn quyết định thể hiện thực lực của mình, liền hét về phía Đường Tam, này tên tiểu bạch kiểm che mặt kia, ngươi bắt cá ba tay như vậy không thấy xấu hổ à, mẹ nó ngươi là ai vậy? Bị cắt ngang hứng thú đút đồ ăn, tâm trạng Tiểu Vũ không thể nào tốt đẹp được, cô hung hăng trừng mắt về phía đối phương, rồi thoáng sững sờ, trông khá quen. Mặc dù Tiểu Vũ đã gặp nhóm sếp vài lần, nhưng biểu hiện của Mã Hồng Tuấn trên đại hội có thể nói là cho đủ quân số, không có gì nổi bật. Vì vậy, Tiểu Vũ có chút ấn tượng, nhưng không nhiều. Người không quan trọng, cô sẽ không cố tình ghi nhớ, mà Mã Hồng Tuấn có thể để lại ấn tượng cho Tiểu Vũ, chủ yếu là do thân hình tròn vo mập mạp của hắn. Là Mã Hồng Tuấn của học viện Stress. Quang Linh thì lại nhớ kỹ, dù sao những kẻ có thể trở thành trở ngại cho Đường Tam trong tương lai, đều nằm trong danh sách săn giết của nàng. Trong đó, uy hiếp của Mã Hồng Tuấn, nếu tính theo thang điểm 100, thì được 2 điểm, chủ yếu là vì ngọn lửa màu đỏ tím kỳ lạ có tính ăn mòn và kết dính kia. Nếu không có tà hỏa đó, Mã Hồng Tuấn còn không lọt vào danh sách của nàng. Không sai, ta chính là một trong những học viên ưu tú nhất của sếp, Mã Hồng Tuấn. Nói rồi, hắn còn đưa tay phải lên làm hình số 7, đặt dưới cằm, nở một nụ cười mà hắn cho là tà mị đẹp trai, rồi không ngừng phóng điện về phía Tiểu Vũ, Quang Linh và Lam Ngân Tử, có bị vẻ đẹp trai của ca ca mê hoặc không? Quệ Tiểu Vũ nôn khan, ta sắp ói ra rồi đây, ai cho ngươi tự tin mà nói mình đẹp trai vậy? Quang Linh thì thẳng thắn hơn nhiều, thật không biết xấu hổ. Lam Ngân Tử gật đầu, tự tin là chuyện tốt, nhưng ở nhà tự ngắm mình trong gương là được rồi. Còn Đường Tam thì lại đang suy nghĩ, tại sao Mã Hồng Tuấn lại đến đây? Thành Phượng Hoàng, tà hỏa Phượng Hoàng không có Phượng Hoàng kê quan quỳ để giải quyết vấn đề tà hỏa, thực lực của Mã Hồng Tuấn càng tăng cao, ảnh hưởng của tà hỏa lên bản thân càng nghiêm trọng, thậm chí nếu không giải quyết triệt để, khi tu vi đạt đến hồn vương, cũng chính là ngày chết của hắn. Dù sao, về ý chí kiên định, hắn kém xa Mã Tiểu Đào trong tuyệt thế đường môn. Cho nên, để giải quyết vấn đề tà hỏa, Mã Hồng Tuấn đến nơi có truyền thuyết về Phượng Hoàng để tìm kiếm, dường như cũng không phải là vấn đề gì lớn, nhưng sợi tàn hồn Phượng Hoàng trong cây Phượng Ngô Đồng không có khả năng chọn trúng hắn. Dù sao với thiên phú và tính cách của Mã Hồng Tuấn, cho dù trong nguyên tác, sau khi dùng Phượng Hoàng Kê Quan Quỳ và nội đan của thập thủ liệt dương xà, hắn cũng chỉ mới có tư cách tiếp nhận truyền thừa của Phượng Hoàng Chi Thần. Vị trí hỏa thần thì càng không cần phải nói, hắn không xứng. Bây giờ, Mã Hồng Tuấn vẫn còn thiếu sót về tà hỏa, thực lực chỉ mới hồn tôn, nếu tàn hồn Phượng Hoàng thần thú mà lại chọn hắn, chỉ có một khả năng, mắt bị mù. Lúc này, Mã Hồng Tuấn tức đến mặt đỏ bừng, quát về phía Đường Tam, ngươi có gan thì chúng ta đến đấu hồn trường ở đây đánh một trận, xem ai lợi hại hơn. Ta có đắc tội gì ngươi sao? Đường Tam mặt không đổi sắc, không cần phải giống một con gà trống, vội vã thể hiện bản thân. Dù võ hồn của ngươi là gà trống, nhưng người cuối cùng không phải là gia cầm. Gà trống. Gà. Mặc dù là mình gây sự trước, nhưng mắng võ hồn của hắn là gia cầm, chính là sỉ nhục trần trụi. Võ hồn của lão tử là Phượng Hoàng. Mã Hồng Tuấn gầm lên, võ hồn phụ thể, trên đầu hiện ra một cái màu gà màu máu, hai tay mọc ra lông vũ màu đỏ, bất chấp quy tắc không được tự ý giao đấu trong thành, hắn định sử dụng đệ nhất hồn kỹ. Nhưng, ngọn lửa vừa ra khỏi miệng, con ngươi Mã Hồng Tuấn đột nhiên co rút lại, hắn lập tức ngậm miệng, khiến ngọn lửa nổ tung trong miệng, khói đen xám từ mũi, miệng, tai, mắt bốc lên, phô bày cho thế nhân một hình ảnh sống động của việc giận sôi máu. Cái đó, ta sai rồi, có thể tha thứ cho ta không? Sở dĩ hắn thay đổi thái độ kiêu ngạo trước đó, là vì Mã Hồng Tuấn đã thấy hai con rồng nhỏ xuất hiện trên vai Đường Tam, một con vẫy múa, một con đồng múa, hai tiểu nữ hài đó đã để lại cho hắn ký ức sâu sắc. Con Mục Thiên Địa Hỏa Tích Dịch, chỉ bị tiểu nữ hài tóc đỏ kia chạm nhẹ một cái đã tan biến, mình mà bị chạm phải, đoán chừng cũng sẽ chết. Đương nhiên, quan trọng hơn là, thông qua hai tiểu nữ hài chỉ to hơn lòng bàn tay một chút này, Mã Hồng Tuấn đã xác định được người trước mắt là ai. Đây chính là vị quái vật trong quái vật kia. Không thể trêu vào. Tuyệt đối không thể trêu vào. Chúng ta đi thôi. Đường Tam không để ý đến Mã Hồng Tuấn đang căng thẳng tột độ, nói với ba cô gái một tiếng rồi hướng về trung tâm thành Phượng Hoàng mà đi. Thở phào một hơi, Mã Hồng Tuấn cảm giác như mình vừa sống sót qua một kiếp nạn, không nhịn được nói, cũng thật hiền hòa thôi vậy, tiểu gia ta không tranh giành ở đây nữa, đi đến những nơi khác có truyền thuyết về Phượng Hoàng xem sao, tiểu gia không tin cái tà hỏa này của mình không giải quyết được. Còn bốn người đi vào trong thành, cũng không còn suy nghĩ gì về Mã Hồng Tuấn nữa. Lúc này, lan can quanh khu vực trung tâm có cây phượng ngô đồng, phương viên ngoài ngàn mét, đã được dỡ bỏ. Ở đó, điện chủ võ hồn điện Tha Nô đang tự mình làm người chủ trì, điều hành vũ hội quan trọng nhất. Khi màn đêm dần buông xuống, những rãnh trên toàn bộ quảng trường bùng lên ngọn lửa, thắp sáng toàn bộ vũ hội, hòa quyện với bầu trời đầy sao. Chào mừng các vị đến tham gia vũ hội Phượng Cầu Hoàng thường niên. Tha Nô cầm trong tay một hồn đạo cụ khuếch đại âm thanh trông giống micro, hưng phấn hô lên, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Có lẽ đối với người dân bản xứ, đây đã là những lời nhàm tai, nhưng ta vẫn muốn giới thiệu cho các vị khách, các vị bằng hữu từ những thành phố khác đến về lai lịch và quy tắc của cuộc thịnh hội này. Tương truyền, vạn năm trước, Phượng Hoàng thần thú đã niết bàn tại đây, máu vẩy lên trời cao, nhuộm đỏ tường thành, thần hồn thánh thú ngự tại cây phượng ngô đồng này, vĩnh viễn bảo vệ sự hòa bình và an lành cho chúng ta. Cuộc thịnh hội này, ban đầu là để tế tự Phượng Hoàng thần thú, nhưng theo sự phát triển của thời đại, đã dần trở thành ngày lễ tỏ tình của nam nữ. Dưới sự chứng giám của thần phượng vĩ đại, những người có tình sẽ nên duyên vợ chồng. Nói đến đây, phần lớn những người vây quanh quảng trường, dù là người bản xứ hay du khách ngoại lai mến mộ mà đến, đều hoan hô vang dội. Tiếp theo, ta sẽ nói về quy tắc. Thứ nhất, vì sân bãi có hạn, nên những nam nữ hoang ca múa hát trên mảnh đất thần thánh này sẽ được chia thành nhiều tốp. Dựa trên số người đăng ký hiện tại, chúng ta sẽ chia làm 33 tốp, mỗi tốp khoảng 100 người. Thứ hai, hồn sư, thường dân và cả vương công quý tộc đều có thể tham gia, nhưng quý tộc không được lấy thân phận ra để chèn ép người khác. Trong cuộc thịnh hội này, Phượng Hoàng thần thú đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, nói cách khác, vào ngày hôm nay, địa vị của mọi người là ngang nhau. Thứ ba, bất kể nam hay nữ, khi đối mặt với lời mời của người khác, đều có thể từ chối, nhưng không được quá 3 lần, nếu không sẽ bị hủy tư cách tham gia, vì như vậy là chiếm chỗ, có chút không hay. Thứ tư, khi nam nữ mời người khác mà bị từ chối trong vòng 3 lần, thì người mời không được cưỡng cầu nữa. Thứ năm rậm rạp như rừng, Tha Nô kể ra tổng cộng 12 điều quy tắc, cuối cùng tổng kết, nếu ai không muốn tuân thủ những quy tắc trên, có thể rời đi. Nếu ai cưỡng ép vi phạm quy tắc, thì ta, Tha Nô, điện chủ võ hồn điện thành Phượng Hoàng, cùng với thành chủ thành Phượng Hoàng, sẽ không tha thứ cho kẻ nào dám phá hoại quy tắc và truyền thống của chúng ta. Lời vừa dứt, không khí lập tức có chút trang nghiêm. Sau đó, Tha Nô đổi giọng, cười lớn nói, bây giờ, hãy để vũ hội chính thức bắt đầu. Nếu nhận được sự công nhận của Phượng Hoàng thần thú trên cây phượng ngô đồng, nói không chừng có thể được ban phước, đầu bạc răng long không chia lìa. Lập tức, gần như tất cả mọi người đều hoan hô vang dội. Khụ khụ. Thano ho hai tiếng, dùng một chút hồn lực, cao giọng nói, bây giờ, xin mời tốt nhân viên thứ nhất ra sân. Tiếng nói vừa dứt, một người phụ nữ trung niên đi đến bên cạnh Thano, khóe mắt có chút nếp nhăn nhưng khuôn mặt được bảo dưỡng khá tốt, chính là thành chủ của thành Phượng Hoàng này. Chỉ có hôm nay, thành chủ mới xuất hiện trước công chúng, cùng dân chúng vui vẻ. Dựa vào cuộc trò chuyện của người xung quanh, Đường Tam biết được một chút tình hình, vị thành chủ này tên là Phượng Khê, võ hồn là phong linh khổng tước mang huyết mạch Phượng Hoàng, bản thân bà lại là vợ của Thano. Chà! Thành Phượng Hoàng là một phần của Thiên Đấu Đế Quốc, mặc dù độc lập tự chủ, nhưng việc thành chủ và điện chủ võ hồn điện địa phương là vợ chồng, quả thật không ngờ. Phượng Khê lấy ra một danh sách, bắt đầu gọi tên. Người được gọi tên phải tiến vào hội trường, nếu quá 3 tiếng không vào, coi như từ bỏ, người tiếp theo sẽ thay thế. Khi nghe thấy hai chữ Quan Linh và Tiểu Vũ liền đi vào hội trường, được sắp xếp ở vị trí gần cây phượng ngô đồng nhất, đặc quyền, ở đâu cũng có. Khi 100 nam nữ đã vào vị trí của mình, Thano hô lớn, bây giờ, xin mời bạn nhảy của 100 vị nam thanh nữ tú này lên sân khấu. Các vị có thể chọn bạn nhảy đã xác định từ trước, nhưng trước khi kết thúc, cũng có thể mời những người khác nhé. Những lời nói như ma quỷ, dụ dỗ những nam nữ có ý chí không kiên định. Đây thực ra cũng là một bài kiểm tra tình cảm giữa các cặp đôi. Nếu đối đãi tình cảm không chân thành, sau buổi vũ hội này, chẳng những không thể có được tình yêu mới, mà tình cũ cũng sẽ nhận ra bộ mặt thật của bạn đời, từ đó mất đi tất cả về mặt tình cảm. Trừ phi nắm giữ những điểm tốt có thể khiến nửa kia một lòng một dạ, tài phú, quyền lực, hoặc là thực lực cường đại. Cùng với đám đông, Đường Tam đeo khẩu trang và Lam Ngân Tử mang khăn che mặt đi vào sân bãi. Nguyện ý cùng ta nhảy một điệu chứ? Đường Tam đưa tay phải ra về phía Quan Linh. Nguyện ý, Quan Linh không chút do dự đặt tay vào lòng bàn tay Đường Tam, giống như cảnh tượng ban đầu ở trong thôn, khi Đường Tam ngỏ lời mời, nàng đã giao phó cả cuộc đời mình cho chàng. Vĩnh sinh vĩnh thế, không oán không hối. Tiểu Vũ đứng gần đó không khỏi sinh ra một tia ghen tị, rồi bên tai truyền đến giọng nói dịu dàng của Lam Ngân Tử, hảo muội muội, có bằng lòng cùng ta nhảy một điệu không? Cũng được, nhưng ngươi đừng nghĩ ta thích ngươi nhé, xu hướng giới tính của ta bình thường. Tiểu Vũ nắm lấy tay Lam Ngân Tử, bắt đầu bước điệu nhảy. Chỉ là, Tiểu Vũ trước giờ chưa từng khiêu vũ, cô đạp lên mũi chân Lam Ngân Tử mấy lần, đau đến mức khóe mắt Lam Ngân Tử giật giật. Xin lỗi, ta chưa từng nhảy trước đây. Tiểu Vũ mặt hơi đỏ, ánh mắt liếc về phía Đường Tam và Quan Linh, phát hiện điệu nhảy của Đường Tam cũng rất lạ lẫm, Quan Linh cũng thỉnh thoảng dẫm lên chân Đường Tam, liên tục nói lời xin lỗi. Trong lòng thoải mái hơn nhiều. Không sao, lần đầu tiên, lúc nào cũng không thể quen ngay được. Thực ra, đối với khiêu vũ, Lam Ngân Tử cũng rất xa lạ, dù cho đời trước đã từng đến đây, nhưng cũng chưa từng nhảy với Đường Hạo, ngoài việc hắn là một tên ngốc, quan trọng hơn là, lúc đó nàng và Đường Hạo chưa thực sự xác nhận quan hệ. Bên phía Quan Linh, Đường Tam thấy cô mặt đỏ bừng, vừa kích động vừa xấu hổ, liền khẽ nói, đừng căng thẳng, không sao đâu, ta cũng không quen mà, phải không? Còn Enlet Tôn thấy Đường Tam thực sự đang tận hưởng niềm vui của vũ điệu, không nhịn được chửi thầm, này, ngươi có phải đã quên mục đích đến cuộc thịnh hội này là gì không? Mục tiêu là cây phượng ngô đồng trước mắt này cơ mà. Y Lai lão ca, huynh cứ làm việc của mình đi, ta bây giờ có chuyện quan trọng khác rồi. Đường Tam đáp lại một câu, rồi chuyên tâm khiêu vũ cùng Quan Linh, đồng thời trấn an trái tim đang căng thẳng, sao động của nàng. Chết tiệt! Có sắc quên bạn. Tình thầy trò gì đó, ở kiếp trước của ngươi cũng không được thế nhân chấp nhận đâu, có phải là quá đáng lắm không? Còn nữa, Quan Linh này là do ngươi nuôi lớn à, chơi trò dưỡng thành sao? Đồ cặn bã. Cảm thấy mình vừa ăn một bát lớn thức ăn cho chó, Enlet Tôn tự kỷ, thôi vậy, ai bảo lão ca ta đây lương thiện chứ? Nội tâm bị đả kích mạnh, Enlet Tôn phóng ra một tia thần thức, tiến vào không gian kỳ lạ bên trong cây phượng ngô đồng, tìm thấy tàn hồn của Phượng Hoàng thần thú. Tàn hồn Phượng Hoàng cảm nhận được có kẻ xâm nhập, liền vỗ cánh bay tới, đôi mắt đỏ rực tràn đầy hung lệ, không mang một tia trí tuệ nào. Chỉ còn lại bản năng sao? Enlet Tôn là chuyên gia về linh hồn, dù chỉ là một tia thần thức, cũng không phải là thứ mà tàn hồn Phượng Hoàng có thể dễ dàng hủy diệt. Xem ra, những kẻ ở thần giới kia, đối với các vị thần không phải nhân loại mà là thú loại, cực kỳ cảnh giác nha. Là vì nguyên nhân của Long thần sao? Enlet Tôn vừa né tránh những đòn tấn công như dã thú điên cuồng của tàn hồn, vừa dựa vào những thông tin đã biết để suy đoán về mâu thuẫn giữa thần linh và thần thú. Đương nhiên, ông cũng không chỉ làm hai việc đó. Trong lúc né tránh, Enlet Tôn đã khắc những đường vân ma pháp trong không gian tinh thần này, vây khốn tàn hồn Phượng Hoàng, sau đó in dấu những đường vân đó lên hàng rào của không gian tinh thần. Như vậy, tàn hồn này sẽ có thể bị cây phượng ngô đồng hấp thu, sinh ra linh trí duy nhất thuộc về chính nó. Lại vì sợi tàn hồn Phượng Hoàng này đã đạt đến cấp thần, cây phượng ngô đồng cũng có thể trực tiếp tránh được thiên kiếp. Enlet Tôn thở phào một hơi, sau đó nhanh chóng ghi chép lại những đường vân lưu chuyển năng lượng thần lực trên tàn hồn Phượng Hoàng, kinh ngạc thốt lên, đây mới là thứ quý giá nhất. Bên ngoài, cảm nhận được Enleton đã trở về, Đường Tam Nhân lúc đổi bạn nhảy với Lam Ngân Tử, đã không động thanh sắc mà thi triển Lam Ngân Hoàng, tiến vào bên trong cây Phượng Ngô Đồng. Khí tức sinh mệnh và khí tức hoàng kim cổ thụ của chàng khiến cây Phượng Ngô Đồng ngay lập tức sinh ra một tia linh trí đầu tiên, duy nhất thuộc về chính nó. Sau khi có được sự sống mới, Phượng Ngô Đồng trước tiên cảm nhận được sự ấm áp và khí tức quen thuộc, muốn nhảy vào vòng tay của Đường Tam, nhưng vì linh trí quá yếu ớt, đừng nói là hiển hóa thành thể năng lượng, ngay cả việc lay động thân cây cũng không làm được. Đừng kích động, hãy trưởng thành thật tốt, sau này có cơ duyên, ta tự sẽ đến đón ngươi. Tinh thần lực của Đường Tam truyền vào, an ủi linh trí non nớt kia. Sợi tàn hồn Phượng Hoàng kia đã chiếm cứ thân thể ngươi nhiều năm, bây giờ, đã bị bằng hữu của ta vây khốn, ngươi có thể tự xem nó như chất dinh dưỡng để hấp thu. Năm đó, nó chiếm không gian tinh thần của ngươi để tu dưỡng, bây giờ, ngươi hấp thu thần hồn tàn phá của nó để trưởng thành. Nợ nào trả nấy, chỉ vậy mà thôi. Sau khi chia tay với linh trí của cây Phượng Ngô Đồng, một tia tinh thần lực của Đường Tam cũng trở về Thượng Đan Điền, chàng chuyên tâm khiêu vũ cùng Tiểu Vũ. So với sự vụng về trước đó, bây giờ điệu nhảy của cả hai đã trở nên nhẹ nhàng, linh hoạt hơn rất nhiều. Khả năng học hỏi của hồn sư không hề kém, vì vậy, sau vài phút đầu không quen, chỉ cần luyện tập một chút là có thể nhảy thuần thục hơn cả những người bình thường đã đắm chìm trong vũ đạo nhiều năm. Giờ phút này, trong mắt Tiểu Vũ chỉ có Đường Tam, cô thì thầm, Tam ca, muội cứ ngỡ như chúng ta đang tổ chức hôn lễ, huynh cũng nắm tay muội, khiêu vũ dưới sự chứng kiến của mọi người. Thật sao? Vậy thì muội chắc chắn đang nằm mơ rồi. Đường Tam cười ha hả, chúng ta là huynh muội cơ mà. Vậy sao? Tiểu Vũ híp mắt lại, cũng đâu phải huynh muội ruột thịt, đừng nói là huynh không nhìn ra, ngay từ đầu Dắt Gia Gia đã chủ động nhận muội làm cháu gái, chính là để tác hợp cho huynh và muội đó. Ồ, là vậy sao? Ta thật sự không nhìn ra, Đường Tam giả ngơ, nếu thật là vậy, chẳng phải Quang Linh và Lam Ngân Tử cũng thế sao? Tiểu Vũ không nhịn được liếc mắt một cái, nói, hừ, không thèm để ý tới huynh nữa. Quang Linh thì thôi đi, còn Lam Ngân Tử, quan hệ của nàng ấy và huynh thế nào, huynh không biết sao? Huynh ở phương diện tình cảm này, thật là chậm chạp. Quyết định rồi, tối nay muội sẽ đánh lén huynh một lần, chuẩn bị tinh thần đón nhận sự khống chế của Tiểu Vũ tỷ đi, kiệt kiệt kiệt. Đường Tam cũng không nhịn được mà đáp lại bằng một cái liếc mắt, đến kỳ phát tình rồi sao? Cái gì mà kỳ phát tình? Tiểu Vũ bất mãn trề môi, dù đang che mặt nhưng vẫn toát ra một vẻ đáng yêu, muội đâu phải động vật thông thường, hơn nữa còn có mẹ muội luôn dõi theo, làm sao có thể có kỳ phát tình được. Thế là, những người đang khiêu vũ gần đó có thể thấy cặp nam nữ đeo khẩu trang và mạng che mặt là Đường Tam và Tiểu Vũ, vừa khiêu vũ vừa cãi nhau, trông có vẻ tình cảm không tốt lắm, nhưng lại có vẻ như rất tốt, gần như không có gì giấu giếm nhau, thậm chí cả chủ đề phát tình như vậy cũng có thể nói ra miệng. Chẳng lẽ vì che mặt nên gan dạ hơn sao? Một số người cảm thấy che mặt là một ý kiến hay, dù sao có những người sợ giao tiếp, nhưng một khi đeo mặt nạ lên, liền có thể trở nên hoạt bát, thậm chí là giải phóng thiên tính của mình. Thế là, sau khi tốt của Đường Tam, Tiểu Vũ, Quang Linh, Lam Ngân Tử kết thúc, tốt tiếp theo, tất cả đều đeo mặt nạ, khẩu trang, mạng che mặt và những vật dụng có thể che đi khuôn mặt. Vừa để kiểm tra xem nửa kia có nhận ra mình không, cũng là để có thể giải phóng thiên tính của mình tốt hơn. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ dẫn đến nhiều tranh chấp tình cảm hơn nửa vui nửa buồn. Nhưng những điều này không liên quan gì đến nhóm Đường Tam, dù sao người khác muốn bắt chước, họ cũng không thể ngăn cản được. Những người tham gia vũ hội này, phần lớn đã trưởng thành, cần phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Trở về quán trọ, sau khi vào phòng, Đường Tam cùng Enleton thảo luận về những mạch lạc lưu chuyển thần lực đã ghi chép được từ tàn hồn Phượng Hoàng. Mặc dù là tàn hồn, nhưng mạch lạc lưu chuyển thần lực lại hoàn chỉnh đến bất ngờ. Enleton tái tạo lại thần văn Phượng Hoàng trong tinh thần chi hải của mình, tuy nhiên, năng lực bản chất của nó không phải là hỏa diễm, mà là phi hành, và trùng sinh, hay nói đúng hơn là, niết bàn. Phượng Hoàng cũng có nhiều loại thuộc tính, ví dụ như băng Phượng Hoàng. Con Phượng Hoàng thần thú này tuy thuộc tính là hỏa, nhưng năng lực bản nguyên lại là đại diện cho phi hành và niết bàn, nhất là niết bàn. Dựa trên nghiên cứu và suy đoán ban đầu của Enleton, mỗi lần Phượng Hoàng niết bàn trùng sinh đều sẽ mạnh hơn trước, về lý thuyết, niết bàn 9 lần, có thể đạt đến cấp độ vượt xa thần vương của thần giới. Tuy nhiên, vấn đề cũng rất rõ ràng. Đó là mỗi lần niết bàn, năng lượng cần thiết gấp đôi lần trước, và mỗi lần niết bàn đều phải bắt đầu từ lúc yếu nhất, có quá nhiều bất trắc và rủi ro. Vì vậy, cho dù con Phượng Hoàng thần thú này vẫn lạc, cũng không chọn niết bàn, mà dựa vào thần hồn tàn phá, ký sinh trong không gian tinh thần của cây Phượng Ngô Đồng, để từ từ tích lũy tín ngưỡng chi lực, cầu mong một tia cơ hội khôi phục ký ức và phục sinh. Về mặt lý thuyết mà nói, năng lực niết bàn này có thể tiến hành mãi mãi, 10 lần, 100 lần, 1000 lần, vạn lần, đều có thể, phải không? Đường Tam đánh giá Thần Văn Phượng Hoàng một hồi lâu, rồi hỏi Enlet Tôn. Đúng vậy, về lý thuyết là không có giới hạn, nhưng vì rủi ro của Niết Bàn quá lớn, ta đoán cả vũ trụ này cũng không có một con Phượng Hoàng nào Niết Bàn quá 9 lần. Enlet Tôn cảm khái, giống như ở Đấu La Đại Lục này, những hồn thú thuần huyết như chân Phượng, chân Hoàng đã không còn, đều bị săn giết sạch sẽ, trừ phi những hồn thú còn lại mang huyết mạch Phượng Hoàng có cơ duyên xảo hợp mà thuần hóa được huyết mạch. Điều này cũng dẫn đến một vấn đề, huyết mạch mạnh mẽ, số lượng thưa thớt, không chỉ là khó khăn trong việc duy trì nòi giống, mà quan trọng hơn là sự dòm ngó của kẻ khác. Huyết mạch mạnh mẽ, có thật sự đại diện cho sự cường đại không? Khi mà ngay cả việc sinh tồn cũng là một vấn đề, Đường Tam cắt ngang dòng suy tư triết học của Enlet Tôn, nói, phương thức Niết Bàn, sau này có thể thêm vào Huyền Thiên Công, hoặc phương pháp tu luyện tinh thần, nhưng đó cũng là chuyện về sau, bây giờ không thích hợp để tiếp xúc với những thứ cao siêu như vậy, phi hành thì ngược lại có thể cân nhắc, nghiên cứu ra được. Phi hành, đối với Đường Tam hiện tại mà nói, chỉ có thể thực hiện được khi ở trong trạng thái dung hoàng bí pháp. Hoặc là trước khi đến hồn thánh có thể ngưng kết hồn hạch, khi đó mới có thể tự do bay lượn. Tại sao bây giờ không bay được? Bởi vì hồn cốt chân phải Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm đã bị Đường Tam tự mình lấy ra, còn tặng cho Lam Ngân Tử, tự nhiên là không có kỹ năng phi hành. Dưới sự giúp đỡ của Enlet Tôn, Đường Tam dựa vào đường vân của võ hồn Lam Ngân Hoàng của mình, kết hợp với mạch lạc phi hành trong Thần Văn Phượng Hoàng, vận chuyển Huyền Thiên Công, ngưng tụ ra 6 đôi cánh màu lam kim ở sau lưng, trông giống như những đường gân lá Lam Ngân Hoàng được năng lượng hóa. Gốc cánh kết nối với lưng, lộ ra màu vàng kim, còn cánh thì giống như những phiến lá Lam Ngân Hoàng được năng lượng hóa, khi dang rộng nhất, sải cánh vượt qua 10 mét. Khi bay, không phải dựa vào việc đập cánh, tạo ra luồng khí để nâng cơ thể lên, mà là dựa vào dòng năng lượng chuyển động bên trong 6 đôi cánh này, tạo ra cộng hưởng với năng lượng của trời đất, chủ động nâng đỡ trọng lượng của bản thân. Như vậy, sau này nếu có thể bay ra khỏi Đấu La Tinh, đến không gian vũ trụ, đôi quang tiễn bắn ra trong nháy mắt, xuyên thấu một trong 4 chiếc đầu của con địa long huyết sắc. Ngay sau đó, dưới sự thúc đẩy hồn lực của quang linh, mũi tên nguyên tố quang ấy liền phát nổ. Bùng! Chỉ trong khoảnh khắc, mũi tên nguyên tố quang đã thổi bay một cái đầu của con quái vật. Vô số mảnh vỡ mũi tên quang nguyên tố văng ra tứ phía, còn gây thêm sát thương thứ cấp, tạo ra một vết thương không hề nhỏ. Đệ nhất hồn kỹ, xích kim khí tức. Ngay sau đó, quang linh lại ngưng tụ một mũi tên khác mang đặc tính sắc bén. Hai lưỡi đao trên cây cung trục nhật của nàng cũng ngưng tụ thành hai lưỡi đao năng lượng, lơ lửng hai bên mũi tên. Vút! Mũi tên xích kim bắn ra, lao thẳng về phía cổ của chiếc đầu thứ hai của con địa long huyết sắc. Sức xuyên thấu cực mạnh, cộng thêm sự sắc bén của hai lưỡi đao năng lượng, đã trực tiếp chém đứt nó. Cạch! Chiếc đầu rơi xuống đất, hóa thành một vũng máu rồi chảy về phía con địa long, sau đó lại mọc ra một cái đầu mới. Thậm chí, cái đầu tiên bị quang linh phá hủy cũng đã mọc lại. Sinh vật thật quỷ dị, quang linh khẽ nhíu mày, trông như võ hồn, nhưng lại có vẻ không phải. Dáng vẻ của nó khá giống con địa hỏa thằng lằn của Mục Thiên bên Sét, nhưng hung tợn và tà ác hơn nhiều. Mục Thiên. Được quang linh nhắc nhở, Đường Tam lập tức nhớ ra thiếu niên mặc áo choàng đen viền đỏ kia là ai. Không ngờ hắn ta lại trở thành tà hồn sư. Là tên đó à? Đối với Mục Thiên, Tiểu Vũ chẳng có chút hảo cảm nào. Không phải vì hắn là thành viên của Sét, mà là vì trước đây khi Đường Tam đi săn hồn hoàng thứ hai, tên này đã không đâu vào gây sự, còn la lối với họ. Thỏ con ta đây thù dai lắm đấy. Mà bây giờ, cả này lại ra nông nổi này. Kẻ sa ngã, còn không bằng cả con người. Đúng là phong thủy luân chuyển mà. Khốn kiếp, dám lãng phí máu tươi ta khổ cực hấp thụ. Không thể tha thứ. Con địa long huyết sắc cất tiếng người, đôi cánh sau lưng dang rộng, định liều mạng với nhóm quang linh thì bị Mục Thiên cản lại, không cần đối đầu trực diện, rời khỏi đây trước đã. Ngươi đã xem ký ức của ta, hẳn phải biết người đứng cạnh cô gái kia là ai chứ? Ánh mắt Hạo Nguyệt trở nên vô cùng nặng nề. Đường Tam kẻ sở hữu hồn hoàng thứ 5 10 vạn năm, lại có thể chống lại siêu cấp đấu la cấp 98. Nếu hắn thật sự ra tay, e rằng mình chỉ có toi mạng. Nghĩ đến đây, Hạo Nguyệt không còn ham chiến nữa. Nó thoát khỏi Lam Ngân Hoàng rồi mang theo Mục Thiên bay vút lên trời. Tấn công! Phượng Suối hét lớn với mọi người. Theo hiệu lệnh của Đường Tam, quang linh lại lần nữa dương cung. Lần này, cả 4 hồn hoàng cùng lúc lóe sáng. Xích kim khí tức, kim dương khí tức, lôi quang khí tức, băng tuyết khí tức, 4 mũi tên đồng thời được ngưng tụ, kẹp trên tay quang linh, nhắm thẳng vào 4 cái đầu của con tứ đầu long huyết sắc kia. Đối với hồn sư bình thường, hồn kỹ phải thi triển từng cái một. Nhưng một số võ hồn đặc thù như Cửu Tâm Hải Đường hay Thất Bảo Lưu Ly Tháp, chỉ cần tinh thần lực của hồn sư đủ mạnh, có thể thi triển nhiều hồn kỹ cùng lúc. Tại sao quang linh lại có thể sử dụng 4 hồn kỹ cùng lúc? Ngoài tinh thần lực mạnh mẽ, quan trọng hơn là loại võ hồn cung tiễn vốn có thể bắn ra nhiều mũi tên cùng lúc, chỉ cần hồn sư có đủ khả năng khống chế, kỹ thuật và sự điều khiển hồn lực cực kỳ tinh vi. Hơn nữa, cây cung trục nhật của Quang Linh không ngừng tiến hóa. Từ cây cung sắt bình thường nhất lúc ban đầu, cho đến nay đã có thêm lưỡi đao, cánh chim, vân nhện, tinh thể băng, thậm chí trên thân cung còn có 4 đường vân màu đỏ, vàng, lam, trắng tương tự như mạch kính hồn đạo. Mỗi lần sử dụng hồn kỹ, nó đều có thể hấp thu năng lượng tương ứng từ trời đất để cường hóa võ hồn. Có thể nói, cung trục nhật hiện tại, về mặt phẩm chất võ hồn, đã có thể sánh ngang với Hạo Thiên Chù Y của Hạo Thiên Tông. Hiện tại, với tinh thần lực của Quang Linh, nàng chỉ có thể bắn ra 4 mũi tên cùng lúc. Tương lai, chưa chắc nàng không thể ngưng tụ 4 mũi tên thành một. Thậm chí, Đường Tam còn hy vọng sau này nàng có thể tùy ý kết hợp các loại nguyên tố lực lượng, tạo ra những mũi tên có hiệu quả thiên biến vạn hóa. Dù sau này Quang Linh chỉ nắm giữ 9 loại nguyên tố lực, nhưng mỗi loại lực lượng, khi kết hợp với nhau với lượng năng lượng khác nhau, cũng có thể tạo ra những mũi tên với năng lực và hiệu quả đa dạng. Việc này đối với người khác là vô cùng khó khăn, thậm chí không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng đối với Quang Linh mà nói, lại có một thứ để tham khảo, hồn đạo khí, hồn đạo mạch kính và 12 phù văn hồn đạo cơ bản. Sự kết hợp nguyên tố cũng tương tự như các đường vân hồn đạo trong các loại hồn đạo khí khác nhau. Chính vì Quang Linh vốn yêu thích và say mê nghiên cứu hồn đạo khí, thậm chí còn tự mình tạo ra các loại hồn đạo khí sinh hoạt mới, nên Đường Tam mới dám khẳng định rằng, trong tương lai xa, Quang Linh có thể dựa vào võ hồn cung trục nhật để tạo ra những hiệu quả mà người đời không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, đó là chuyện của tương lai. Còn bây giờ, Quang Linh chỉ mới bắt đầu. Khi 4 mũi tên được bắn ra, chúng lập tức đuổi kịp Hạo Nguyệt đang bay được một đoạn. Mũi tên xích kim xuyên thủng và chém đứt một cái đầu. Mũi tên kim dương phát nổ giữa không trung, hóa thành vô số mưa tên bao trùm toàn bộ. Mũi tên lôi quang phân tách thành 12 mũi tên nhỏ, tạo thành một tấm lưới điện, hạn chế hành động của nó, khiến thân hình to lớn của nó rơi xuống đất. Cuối cùng, mũi tên băng tuyết trực tiếp trúng vào một trong 3 cái đầu còn lại, lan tỏa hàn khí, trói chặt toàn bộ cơ thể nó. Tốt lắm! Xem ta đây! Tiểu Vũ siết chặt 2 nắm đấm, hồn hoàng thứ 5 lóe sáng, năng lượng hình ngọn lửa vàng ngưng tụ thành hình một con thỏ. Tật diễm quyền! Con thỏ lửa vàng ống bị Tiểu Vũ tung một quyền đánh bay đi, va thẳng vào Hạo Nguyệt và Mục Thiên đang bị trọng thương bởi 4 mũi tên của Quang Linh. Ầm ầm! Trong khoảnh khắc, một vụ nổ rực rỡ bùng lên trên bầu trời, tạo ra một đóa pháo hoa chói mắt. Sóng xung kích ập xuống khiến Phượng Suối và những người khác phải đưa tay che chắn. Mạnh quá! Đây thật sự là sức mạnh cấp hồn vương sao? Không hổ là quán quân giải đấu tinh anh toàn đại lục, quả thực mạnh đến đáng sợ. Hồn sư bình thường gặp phải họ, e rằng phải hơn họ cả một đại đẳng cấp mới có thể miễn cưỡng đối đầu. Không, ít nhất phải hơn 2 đại đẳng cấp. Nhất là Đường Tam, khi bung hết sức mạnh có thể đánh ngang tay với cả giáo hoàng đại nhân. Phượng Suối là người phản ứng lại đầu tiên. Bà ngăn mọi người bàn tán, rồi ra lệnh cho người mang xác của tên thuộc thánh linh giáo rơi xuống từ vụ nổ đến đây. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Khi Mục Thiên được đưa đến trước mặt mọi người, toàn thân hắn cháy đen, tóc tai quăng lại, dính chặt vào da đầu. Gương mặt hắn đã hoàn toàn biến dạng, dù là người quen cũng khó mà nhận ra. Vẫn còn một hơi thở, mạng cũng lớn thật. Đường Tam khoanh tay trước ngực, nói với Phượng Suối thành chủ, cứ chữa trị qua loa cho hắn, sau đó trói lại đưa đến Vũ Hồn Điện ở Thiên Đấu Thành, để Sa Lát liên lạc với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tuy Đường Tam, Quang Linh và Thất Bảo Lưu Ly Tông có hợp tác về hồn đạo khí, nhưng hợp tác là hợp tác, giao tình là giao tình. Khi đụng đến nguyên tắc và lằn ranh cuối cùng, vẫn phải đối xử một cách khách quan. Kẻ sa ngã, tà hồn sư với chứng cứ rành rành, Đường Tam tin rằng Trữ Phong Trí sẽ đưa ra lựa chọn thích hợp nhất. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Phượng Suối vốn định dắt Quách Mục Thiên để trừ hậu họa, nhưng bây giờ lại phải suy nghĩ về hậu quả nếu làm vậy. Tên này là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông ư, vậy thì phiền phức rồi. Tên này là Mục Thiên, một thành viên của đội học viện Xét trong giải đấu tinh anh toàn đại lục. Không hiểu sao sau khi giải đấu kết thúc, hắn không ở lại Thất Bảo Lưu Ly Tông mà lại đến Tu La Trấn này, còn trở thành kẻ sa ngã. Đường Tam giới thiệu khá chi tiết về tình hình của Mục Thiên. Hiện tại, Vũ Hồn Điện và Thất Bảo Lưu Ly Tông xem như là quan hệ hợp tác. Hơn nữa, con gái của tông chủ, Ninh Vinh Vinh, cũng đã gia nhập Vũ Hồn Điện. Chuyện này có thể không truyền ra ngoài thì tốt nhất, cứ để Thất Bảo Lưu Ly Tông tự mình giải quyết là ổn thỏa nhất. Hiểu rồi. Chồng của Phượng Suối là Thano, chính là điện chủ Vũ Hồn Điện tại thành Phượng Hoàng, vì vậy bản thân bà cũng có thiện cảm với Vũ Hồn Điện, tuyệt đối không làm chuyện gì bất lợi cho họ. Nhất là khi nhiều người đang phân tích tình hình của từng đội viên trong đội thiên đấu hoàng gia, trong đó Ninh Vinh Vinh của Thất Bảo Lưu Ly Tông có tình cảm ái mộ với Đường Tam. Tương lai, nếu Ninh Vinh Vinh thật sự trở thành người của Đường Tam, thì Thất Bảo Lưu Ly Tông dù vẫn là một thế lực độc lập, cũng sẽ là phe thân cận với Vũ Hồn Điện. Vì vậy, có thể không đắc tội thì đừng đắc tội. Bên ngoài Hạo Thiên Tông, Đường Thần nhìn ngôi làng nhỏ bên ngoài tông môn, sắc mặt vô cùng khó coi, từ khi nào Hạo Thiên Tông lại cần dùng đến một ngôi làng nhỏ thế này để ngụy trang? Lại còn có mặt mũi mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu là ta, đã sớm đánh trả rồi. Cần gì phải chịu đựng cái sự nhục nhã này? Đúng là một lũ yếu đuối so ra, ngươi lại có huyết tính hơn nhiều. Đường Hạo xấu hổ không chịu nổi, cúi đầu, như không còn mặt mũi nào đối diện với tất cả. Các người là ai? Làng chúng tôi không chào đón người ngoài, mời rời đi. Hai thôn dân Vác Quốc thấy Đường Thần và Đường Hạo đứng đợi bên ngoài làng liền vội chạy tới, đồng thời ngầm ra hiệu cho người đi báo tin. Đường Hạo không nói một lời, trực tiếp thả ra võ hồn Hạo Thiên Chù Y. Hai thôn dân lập tức trở nên câu nệ, nhưng đáy mắt lại lộ ra vẻ hâm mộ. Dù sao chỉ những người sở hữu võ hồn Hạo Thiên Chù Y mới là đệ tử trực hệ thực sự của tông môn. Còn họ ngay cả tư cách gác cổng cũng không có, chỉ phụ trách dẫn những lữ khách hay người ngoài đi lạc ra khỏi đây. Dù Hạo Thiên Tông đã phong sơn, cũng không phải ai cũng có thể xâm nhập. Một lát sau, hai anh em song sinh có khuôn mặt giống nhau đến chính phần đi ra cổng làng. Thấy Đường Hạo, mắt họ lộ vẻ kích động, nhị thúc, ngài đã về. Tuy Đường Hạo đã bị Hạo Thiên Tông xóa tên, nhưng trong tông môn vẫn có không ít tiểu bối vô cùng kính nể ông, dù sao cũng là người đã hạ gục giáo hoàng đời trước. Đường Long, Đường Hổ, là các ngươi à? Đường Hạo cố nặn ra một nụ cười, rồi hướng ánh mắt sùng kính về phía người đàn ông trung niên bên cạnh, ta đã về, cùng với Gia Gia. Gia Gia. Cả hai cùng kinh ngạc. Đường Long, Đường Hổ ngẩn người, nhìn về phía Đường Thần, rồi nhớ ra mình đã từng thấy khuôn mặt này ở đâu đó. Đây là phụ thân của tông chủ tiền nhiệm, vị tuyệt thế đấu la cấp 99 trong truyền thuyết. Đường Thần. Đồng thời, ông cũng là tằng tổ của tất cả đệ tử Hạo Thiên Tông hiện tại. Ông ấy vậy mà đã trở về. Tằng tổ. Mời ngài. Đường Long, Đường Hổ vội vàng dẫn đường, nhưng Đường Thần chỉ khẽ nhún người một cái, liền mang theo Đường Hạo, Đường Long và Đường Hổ vượt qua khoảng cách mấy ngàn mét, đến thẳng trước sơn môn của Hạo Thiên Tông. Đường Hạo còn có chút cảm giác, nhưng Đường Long và Đường Hổ chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, đã thấy cảnh vật xung quanh từ ngôi làng nhỏ ban đầu biến thành khoảng đất trống trước tông môn. Đây là thực lực của tuyệt thế đấu la sao? Quả thực quá cường đại. Giờ khắc này, Đường Long, Đường Hổ không còn chút nghi ngờ nào nữa. Người đàn ông trung niên trước mắt không ai khác chính là tông chủ tiền nhiệm, Đường Thần, cường giả có tu vi vô song đương thời. Kẻ nào dám xông vào Hạo Thiên Tông? Cảm nhận được uy áp hồn lực của tuyệt thế đấu la, năm vị trưởng lão trong tông môn cùng tông chủ đương nhiệm Đường Khiếu, toàn bộ dốc sức lao ra, mỗi người mang theo chính hồn hoàng, chạy đến trước tông môn. Hạo đệ. Dù Đường Hạo mặt mày đầy tang thương, râu quai nón mọc xồm xoàm, lôi thôi lếch thếch, nhưng Đường Khiếu vẫn nhận ra em trai mình ngay lập tức. Đáy mắt ông tràn đầy kinh hỉ, vội vàng thu hồi võ hồn và hồn hoàng. Tuy nhiên, năm vị trưởng lão còn lại vẫn giữ chặt Hạo Thiên Chù Y, cảnh giác với Đường Hạo và người bên cạnh ông ta. Mặc dù trông quen mặt, nhưng luồng uy áp này e rằng kẻ đến không thiện. Đại ca. Đường Hạo gặp lại Đường Khiếu cũng vô cùng kích động, vội vàng giới thiệu, các vị trưởng lão đừng động thủ, vị này là Hạo Thiên Đấu La, phụ thân của cha ta ngày trước. Lẽ nào ngài là? Nhị trưởng lão cuối cùng cũng nhớ ra người trước mắt là ai, thân thể rung lên. Hừm. Xem ra ta vẫn chưa bị Hạo Thiên Tông lãng quên. Đường Thần vung tay phải, hồn lực tùy ý tuôn ra. Năm vị trưởng lão lập tức bị đánh bay ngược ra ngoài, miệng trào máu tươi, ngũ tạng lục phủ như bị đảo lộn. Thế nhưng, không ai sợ hãi, ngược lại đáy mắt đều là sự hưng phấn, kích động. Xương sống của Hạo Thiên Tông đã trở về. Đúng là một lũ vô dụng, đã thành phong hào đấu la mà còn yếu đến thế, là mất hết cả mặt mũi của Hạo Thiên Chù Y. Đường Thần mắng lớn, bây giờ, ta đến cả tâm trạng dạy dỗ các ngươi cũng không có. Đường Khiếu đỡ năm vị trưởng lão dậy, cùng nhau quỳ xuống, hướng Đường Thần nhận lỗi. Còn lỗi ở đâu, họ không biết. Dù sao Đường Thần là mạnh nhất, lời ông nói chính là chân lý, là ý chỉ tối cao mà đệ tử Hạo Thiên phải vô điều kiện tuân theo. Từ giờ trở đi, Đường Hạo quay về tông môn. Đường Thần hạ lệnh đầu tiên, chỉ vì nó đánh chết giáo hoàng tiền nhiệm của Vũ Hồn Điện mà các ngươi liền xóa tên nó khỏi tông môn, còn bế quan lánh đời. Các ngươi thật sự đã chà đạp uy danh và niềm kiêu hãnh mà ta gây dựng cho Hạo Thiên Tông đến không còn một đồng giá trị. Khi xưa ta và Thiên Đạo Lưu giao chiến cũng là muốn giết chết đối phương, sao các ngươi lại không có một chút huyết khí như vậy? Chẳng trách Hạo Thiên Tông lại rơi vào tình cảnh này. Vũ Hồn Điện muốn đánh, chúng ta cứ đánh tới. Bọn chúng có nhiều phong hào đấu la thì sao? Các tông môn khác sẽ trơ mắt nhìn Hạo Thiên Tông bị diệt ư? Đạo lý môi hở răng lạnh, lẽ nào các tông môn khác không hiểu? Các ngươi không đủ tà nhẫn thì đáng đời chịu ấm ức. Đường Khiếu và năm vị trưởng lão xấu hổ không thôi. Dù trong lòng có suy nghĩ khác, lúc này cũng không dám nói ra, dù sao vị này chính là một người bá đạo vô cùng. Đúng rồi, con trai của Đường Hạo, Đường Tam, tuy võ hồn không phải Hạo Thiên Chù Y, nhưng cũng mang huyết mạch Hạo Thiên Tông, cũng phải nhận tổ quy tông. Dù sao đứa cháu trai này của ta còn có huyết khí hơn các ngươi nhiều, cho dù là xung qua nổi giận vì hồng nhan, cũng mạnh hơn các ngươi. Đối với hậu bối trực hệ mà võ hồn không phải là Hạo Thiên Chù Y, Đường Thần vốn không quá để tâm. Nhưng dù sao cũng là con trai của Đường Hạo, hơn nữa nghe Đường Hạo nói, thực lực của Đường Tam không tệ, võ hồn Lam Ngân Thảo đã được nó khai phá đến một cảnh giới rất mạnh. Dù sao cũng là tầng tôn trực hệ của mình, phải giữ lại chút thể diện. Chỉ là, lời này vừa nói ra, ánh mắt của Đường Khiếu và năm vị trưởng lão liền trở nên kỳ quái. Nhất là Đường Khiếu, ông còn trừng mắt nhìn Đường Hạo, hỏi, Hạo đệ, những năm gần đây, đệ không hề quan tâm đến chuyện bên ngoài sao? Giải đấu tinh anh toàn đại lục kết thúc rồi à, con trai ta có được thành tích khá tốt chứ? Đường Hạo nhớ lại mình từng giao đấu với Đường Tam lúc nó mới tứ hoàng. Với bí pháp đó, giành được quán quân không thành vấn đề. Mặc dù vũ hồn điện có chút khó chơi, nhưng sẽ không cắt xén phần thưởng. Hơn nữa võ hồn của Đường Tam là Lam Ngân Thảo, vũ hồn điện chắc chắn không thể vì nó họ Đường mà quy chụp nó vào Hạo Thiên Tông được. Trên đời này người họ Đường nhiều lắm. Xem ra đệ chẳng hiểu gì về con trai mình cả. Đường Khiếu đột nhiên cảm thấy, năm xưa nhường A Ngân cho em trai mình là một lựa chọn sai lầm. Dù sao nhìn tình hình trước mắt, Đường Hạo ngay cả chuyện con trai mình là song sinh võ hồn cũng không biết. Thân là chồng, không bảo vệ được vợ, không xứng chức, dù rằng trong tình huống đó, đúng là không có cách nào thân là cha, đến cả con mình cũng không tin tưởng, giấu giếm chuyện song sinh võ hồn. Chuyện này thì không có lý do nào để bào chữa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đường Hạo ý thức được Đường Tam có thể đã gặp chuyện, trong lúc kích động, hồn lực của ông rò rỉ ra ngoài. Hồn lực đỉnh phong cấp 96, gần đến cấp 97, khiến Đường Khiếu và năm vị trưởng lão cũng không khỏi kinh hãi. Lẽ nào, những năm này Đường Hạo đều dốc sức tu luyện, một lòng muốn báo thù vũ hồn điện, nên mới dẫn đến việc Đường Tam trong quá trình trưởng thành cũng gần như bị bỏ mặc, đến mức không còn quan tâm đến huyết mạch Hạo Thiên Tông của mình nữa. Gia gia, Hạo đệ, mời theo ta. Đường Khiếu dẫn hai người đến phòng nghị sự, cho người kéo rèm, mở nút của tử mẫu hồn đạo cầu quay phim, phát lại video về giải đấu tinh anh toàn đại lục, chủ yếu là hình ảnh chiến đấu của đội thiên đấu hoàng gia. Nhị hoàng ngàn năm, tứ hoàng vạn năm, ngũ hoàng 10 vạn năm. Đường Thần không hề quan tâm đến sự kỳ diệu của tử mẫu hồn đạo cầu quay phim, ánh mắt sắc bén của ông dán chặt vào hồn hoàng 10 vạn năm lơ lửng bên cạnh Đường Tam trong hình ảnh. Hơn nữa, cách vận dụng sức mạnh cơ thể, cách khống chế hồn lực đều đã đạt đến một cảnh giới cực mạnh, thậm chí còn mơ hồ mang theo ý vị của sự chấn động gặp ánh mắt dò xét của Đường Thần. Đường Hạo lập tức lắc đầu, gia gia, con chỉ dạy nó loạn phi phong. Lúc đầu con cảm thấy nó đã thức tỉnh võ hồn Lam Ngân Thảo, thiên phú quá kém, nên cho nó một nền tảng để an thân lập mệnh. Hạo Thiên Cửu Tuyệt và Đại Tu Di Chù Y, con chưa từng nhắc đến với nó. Hạo Thiên Cửu Tuyệt và Đại Tu Di Chù Y đều là bí mật bất truyền của Hạo Thiên Tông. Dù là đệ tử trực hệ trong tông môn sở hữu võ hồn Hạo Thiên Chù Y, muốn tu luyện hai môn tuyệt học này cũng phải đạt đến cấp hồn thánh mới được. Nói vậy là nó tự mình lĩnh ngộ ra từ loạn phi phong tá lực đã lực sao? Cách vận dụng kinh lực này, so với Hạo Thiên Cửu Tuyệt, lại chú trọng hơn vào việc rèn luyện thể phách chứ không phải để tấn công. Ngoài ra, dường như còn có một môn pháp môn có thể thúc đẩy khí huyết thông qua hình ảnh, Đường Thần có thể suy đoán ra rất nhiều điều, nhưng ông không rõ Đường Tam cụ thể làm thế nào để thúc đẩy khí huyết chi lực. Tuy nhiên, ông mơ hồ cảm thấy, nếu mình có thể tìm được pháp môn vận chuyển khí huyết này, đó cũng là một phương pháp để chữa trị thân thể tàn tạ này. Vận chuyển khí huyết. Đúng là một ý tưởng thiên tài. Đường Tam này quả thật có ngộ tính phi thường. Hạo Thiên Tông nếu có nó, tất sẽ càng ngày càng phát triển. Nhưng mà, hình ảnh tiếp theo lại khiến Đường Thần đầy dấu chấm hỏi. Song sinh võ hồn không có gì lạ. Nhưng tại sao Hạo Thiên Chù Y lại biến thành một con địa long kim loại năm đầu? Hạo Thiên Chù Y là thú võ hồn sao? Hay là do Đường Tam là con của hồn thú 10 vạn năm hóa hình, nên Hạo Thiên Chù Y bị biến dị quá kỳ lạ? Một bên, Đường Hạo lại siết chặt nắm đấm, thầm nghĩ, tốt. Hóa ra chiêu sáng tạo diệt tam thiên giới trước đây là dùng sức mạnh của Hạo Thiên Chù Y. Về phần tại sao Hạo Thiên Chù Y của Đường Tam lại có sức mạnh hủy diệt cực hạn như vậy, Đường Hạo hoàn toàn không suy xét đến. Bây giờ ông chỉ có một ý nghĩ, Đường Tam là con trai của ông. Cùng với đó là việc trước đây đã thẳng thừng cắt đứt quan hệ cha con với nó, quả thật có chút quá quyết đoán. Tiếp theo, Đường Thần và Đường Hạo thấy Đường Tam dùng phương pháp dung hoàng cải tiến của mình, ngưng tụ ra một hồn hoàng kỳ lạ, thực lực tăng vọt. Cậu đã kịch chiến trên không với giáo hoàng đương nhiệm của Vũ Hồn Điện, thậm chí hai người còn cùng sử dụng một đòn tấn công tương tự như võ hồn dung hợp kỹ, nghiền nát, đánh tan chân thân của một con kim ngạc đã chen ngang vào trận chiến. Đoạn video này có chút mơ hồ, nhưng Đường Thần vẫn nhạy bén phát hiện, lúc chân thân kim ngạc bị đánh tan, một tia sáng vàng lóe lên, Thiên Đạo Lưu đã ra tay. Thế nào là kinh tài tuyệt diễm? Đây chính là nó. Đường Thần chưa từng thấy một người yêu nghiệt như vậy, lấy hồn vương nghênh chiến phong hào đấu la, thậm chí còn giao đấu với cường giả cấp 98, nếu ở cùng tuổi, e rằng chính mình cũng sẽ bị Đường Tam kia nghiền ép. Giờ khắc này, Đường Thần thế mà lại nổi lòng muốn so tài một phen với Đường Tam, tằng tôn của mình. Sau đó, Đường Thần thấy được cảnh cuối cùng. Bỉ Bỉ Đông tuyên bố Đường Tam gia nhập Vũ Hồn Điện, hơn nữa còn trở thành thánh tử của Vũ Hồn Điện trong phút chốc, cả phòng họp lặng ngắt như tờ. Khác với sự tức giận gào thét nghịch tử của Đường Hạo, Đường Thần lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn tát một cái khiến Đường Hạo ngã lăn ra đất, quát lên, im miệng. Lập tức, Đường Hạo không dám nói thêm lời nào. Mà đối với việc Đường Tam gia nhập Vũ Hồn Điện, bản thân Đường Thần cũng rất bất ngờ. Trong lòng ông không quá tức giận, thậm chí còn cảm thấy đây là lẽ thường tình. Giống như trong video, trước khi thách đấu Bỉ Bỉ Đông, Đường Tam đã nói một câu xin hãy chinh phục ta, vậy sau đó cậu gia nhập Vũ Hồn Điện, là vì đã bị Giáo Hoàng đương nhiệm chinh phục ư? Cảm giác này có chút vi diệu. Hơn nữa, Giáo Hoàng đương nhiệm lại không phải là người sở hữu võ hồn thiên sứ lão bằng hữu kia của ông, từ lúc nào lại sáng suốt như vậy? À phải, Bỉ Bỉ Đông này từng nói, nàng là người thừa kế thần vị. Chẳng trách. Hơn nữa, món đồ chơi có thể ghi hình và phát lại này vừa xuất hiện, cũng có thể lan truyền tuyên bố này, từ đó khiến nhiều hồn sư hơn lựa chọn đứng về phía Vũ Hồn Điện. Thiên phú, thực lực, thủ đoạn đều không thiếu. Nếu dòng dõi thiên sứ không có người kế vị, quả thật chỉ có thể bị nàng ta đè đầu. Nếu tương lai ngôi vị Giáo Hoàng Vũ Hồn Điện không phải dựa vào huyết mạch, vậy thì Đường Tam nói không chừng thật sự có thể trở thành giáo hoàng đời tiếp theo của Vũ Hồn Điện. Đến lúc đó, gia sản của lão bằng hữu kia của ông có phải sẽ mang họ Đường không? Khác với năm vị trưởng lão cho rằng cách làm này là chà đạp lên niềm kiêu hãnh của Hạo Thiên Tông, trong mắt Đường Thần, đây là thứ mà Đường Tam đã dùng chính thiên phú và thực lực của mình để giành lấy. Có gì đáng xấu hổ chứ? Lũ trưởng lão này chỉ dám đấu đá nội bộ, mới là đáng xấu hổ nhất. Hạo Nhi, ngươi dạy dỗ con trai mình thế nào vậy? Qua đoạn video ghi lại giải đấu tinh anh toàn đại lục, Đường Thần cũng nhận ra quan hệ giữa Đường Tam và Đường Hạo không hề thân thiết. Bằng không, lúc Bỉ Bỉ Đông mời Đường Tam gia nhập Vũ Hồn Điện, cậu nhiều lắm cũng chỉ tỏ ra do dự, chứ không nói những lời như xin hãy chinh phục ta. Mặc dù chuyện tằng tôn của ông trở thành thánh tử Vũ Hồn Điện đối với ông mà nói, đúng là vô cùng vi diệu. Con cơ bản không nuôi nấng nó, thậm chí sau khi nó giấu con chuyện Hạo Thiên Chù Y, con đã trực tiếp cắt đứt quan hệ với nó. Dù sao võ hồn Lam Ngân Thảo không thể nào so sánh được với Hạo Thiên Chù Y, nên con vốn định để nó sống một đời an ổn. Đường Hạo có chút đỏ mặt, nhưng vẫn kể lại chuyện mình đã sống sa đọa 6 năm ở Thánh Hồn Thôn. Về phần chuyện A Ngân bị mất, ông lại không hề nói ra. Dù sao đại ca của ông cũng vẫn còn canh cánh trong lòng về A Ngân. Hơn nữa, nếu để người ta biết, chính mình lại vì khinh suất mà để người khác đánh cắp mầm non tái sinh của A Ngân, e rằng đại ca, các trưởng lão và cả gia gia đều sẽ càng thêm xem thường ông. Dù có bất tài đến đâu, lòng tự trọng này vẫn còn. May mắn là, tất cả mọi người ở đây, kể cả Đường Thần, đều không biết hồn thú thực vật cấp 10 vạn năm sau khi hiến tế có thể dựa vào hạt giống để tái sinh nguyệt hoa, chắc sẽ không nói cho đại ca biết. Ngươi đúng là ngươi. Đường Thần cũng không biết nên nói sao cho phải, nhưng chuyện đã xảy ra, tự nhiên không thể cứ mãi dây dứt. Việc đó ngoài việc gây ra lục đục nội bộ ra thì chẳng có ích gì. Đại bá, nay ngài đã trở về, hay là ngài hãy nắm lại quyền trưởng quản Hạo Thiên Tông đi. Nhị trưởng lão mặt mày kích động đề nghị, có ngài ở đây, chắc chắn có thể giúp Hạo Thiên Tông tái lập huy hoàng. Đúng vậy, đại bá. Các trưởng lão còn lại nhao nhao phụ họa. Đường Khiếu cũng định nhường lại vị trí tông chủ Hạo Thiên Tông. Dù sao sau khi đảm nhiệm chức vị tông chủ này, ông vẫn luôn phải chịu đựng sự chèn ép của năm vị trưởng lão, cảm thấy vị trí này chẳng có gì tốt đẹp, còn không bằng là một trưởng lão cho thanh thản. Thậm chí, Đường Khiếu đoán rằng phụ thân mình bị tức chết có lẽ cũng vì ngồi ở vị trí này quá lâu, thường xuyên tranh cãi với các trưởng lão, lao lực mà sinh bệnh, cuối cùng bị chuyện của Hạo Đệ kích động mới bộc phát. Nếu không thì một phong hào đấu la Đường Đường, sao có thể dễ dàng bị tức chết như vậy? Tông môn càng lớn mạnh, những điều cần suy tính cũng càng nhiều. 2. Vẫn là nhớ nhung những ngày tháng cùng Hạo Đệ và A Ngân du ngoạn bên ngoài. Nếu có thể quay lại thuở ban đầu, thì tốt biết bao. Vị trí tông chủ Hạo Thiên Tông vẫn để Khiếu Nhi đảm nhiệm. Ta đã lui về, không có lý do gì lại đảm nhiệm nữa. Hơn nữa, thân thể của ta cũng không ở trạng thái đỉnh phong dưới sự ra hiệu của Đường Thần. Đường Hạo đã tóm tắt lại câu chuyện Đường Thần tiếp nhận truyền thừa Tu La Thần ở sát Lục Chi Đô, rồi bị lạc lối trong khảo nghiệm thần vị. Gia Gia bây giờ đang tiếp nhận khảo hạch của Tu La Thần, nhưng thân thể hiện tại đã bị con Biên Bức Vương chín đầu huyết sắc kia ăn mòn, cần phải điều dưỡng trước đã. Nếu có được loại tuyệt thế bảo dược nào đó, hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn. Năm vị trưởng lão lập tức tỏ ý sẽ ra lệnh cho người trong tông môn đi tìm kiếm trong các khu rừng nguyên sinh chưa được khai phá gần đó, để tìm cho đường thần bảo dược có thể chữa trị thân thể. Hiện tại, Hạo Thiên Tông chúng ta cần phải tích trữ lực lượng. Nếu đường thần ở trạng thái đỉnh phong, ông đương nhiên sẽ không làm vậy. Nhưng lúc này cũng không thể không thỏa hiệp, dù sao Vũ Hồn Điện thế lực lớn, còn có Thiên Đạo Lưu và Bỉ Bỉ Đông, hai vị tuyệt thế. Mặc dù hai người họ không hòa thuận, nhưng nếu Hạo Thiên Tông trực tiếp tuyên bố xuất quan, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Vũ Hồn Điện. Nhất là khi tằng tôn của ông lại khiến cho Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long gia tộc cũng trở nên thân cận với Vũ Hồn Điện. Hoặc có lẽ, hai tông môn đó vốn không có xung đột lợi ích trực tiếp với Vũ Hồn Điện, có lợi thì cứ nhận. Hoặc là dưới xu thế chung, dù có hoàn toàn đi nương tựa Vũ Hồn Điện, cũng không phải là không thể. Mà Hạo Thiên Tông của ông thì khác, niềm kiêu hãnh đó tuyệt đối không thể vứt bỏ. Hơn nữa, Thiên Đạo Lưu và ông vừa là bạn cũ, vừa là tử địch. Ông làm sao có thể cam tâm để nhà mình làm việc dưới trướng Vũ Hồn Điện? Đó chẳng phải là nói, ông, Đường Thần, không bằng Thiên Đạo Lưu sao? Tuyệt đối không được. Mọi chuyện đợi sau khi thương thế của ta được chữa trị, và ta kế thừa được thần vị Tu La rồi hãy nói. Đường Thần trầm giọng nói, sát thần lĩnh vực, người có được lĩnh vực này chính là ứng cử viên của Tu La Thần. Cứ xem ứng cử viên nào có thể không ngừng tiến hóa sát thần lĩnh vực, thành tựu Tu La lĩnh vực bây giờ sát lục chi đô tuy vẫn còn tồn tại, nhưng đám đọa lạc giả bên trong đã bị ta và Hạo Nhi tiêu diệt sạch sẽ. Các ngươi muốn có được sát thần lĩnh vực, cũng không có cách nào mở địa ngục lộ nữa, đến đó cũng vô dụng. Tuy nhiên, ta đã hoàn thành Tu La bát khảo. Tu La lĩnh vực của ta có thể tạo ra một mảnh huyễn cảnh. Ai vượt qua được thử thách, ta có thể tách ra một luồng khí tức Tu La lĩnh vực, để nó bám vào võ hồn. Chỉ cần dùng sát khí để nuôi dưỡng, sẽ có tỷ lệ sinh ra sát thần lĩnh vực. Nói rồi, Đường Thần siết tay phải lại. Một cây Hạo Thiên Chù Y tỏa ra sát khí vô tận hiện lên, toàn thân đỏ rực như một thanh sắt nung. Tiếp đó, cây Hạo Thiên Chù Y bắt đầu tan chảy, tái cấu trúc, biến thành một thanh trường kiếm màu đỏ máu, dài hơn 2 mét. Trên thân kiếm phủ đầy những đường vân màu vàng sẫm, có một năng lượng quỷ dị đang di chuyển trên đó. Tất cả mọi người có mặt đều cảm nhận được một cảm giác áp bức từ tận đáy lòng, Hạo Thiên Chù Y trong cơ thể họ đang run rẩy, sợ hãi. Đây là thần khí mà ta chấp chưởng, cũng là võ hồn hiện tại của ta, Tu La kiếm. Đường Thần giới thiệu, khảo nghiệm thứ 8 của Tu La Thần chính là đối mặt với nội tâm của mình, đồng thời ngưng luyện võ hồn của bản thân thành hình dạng thần khí. Tuy nhiên, thanh Tu La kiếm này, hiện tại chỉ là bán thần khí. Muốn hoàn toàn ngưng luyện, có hai cách. Thứ nhất, ta thực sự hoàn thành Tu La cửu khảo, thành tựu thần vị Tu La, thanh kiếm này tự nhiên sẽ ngưng kết thành thần khí thực sự. Thứ hai, chính là thôi, không nói cũng được. Cách thứ hai chính là Đường Thần sẽ tiêu hao sinh mệnh lực và tu vi của mình để nuôi dưỡng Tu La kiếm, sớm ngày đưa nó thành tựu thần khí. Nhưng đây là hạ sách. Nếu không đến bước đường cùng, Đường Thần tuyệt đối sẽ không làm vậy. Nhưng nếu thật sự đến bước đường cùng, ông sẽ dùng bản thân hiến tế, thành tựu thần khí, để lại cho Hạo Thiên Tông. Sau này Hạo Thiên Tông nói không chừng cũng có thể trở thành thánh địa truyền thừa thần linh như Hải Thần Đảo, đa tạ thánh tử đại nhân tương trợ. Bên ngoài thành Phượng Hoàng, Thano và Phượng Suối tiễn chân nhóm Đường Tam, đồng thời bày tỏ lòng cảm tạ. Không có gì, chúng tôi cũng chỉ là đến xem náo nhiệt mà thôi. Đường Tam biết rõ, trước khi họ đến Tu La trấn số 9, Thano và Phượng Suối chắc chắn đã sớm do thám nơi đó, hơn nữa còn ngầm phong tỏa, thậm chí cả con đường thông đến sát lục chi đô cũng đã bị bịt kín. Nếu không, Mục Thiên và đồng bọn đã không trốn trong nhà thờ đó, thậm chí còn muốn liều mạng với họ. Đương nhiên, cũng có thể là do sau khi hồn sư trở thành đọa lạc giả, tư duy logic của họ khác với người thường, tương đối bốc đồng, dễ nổi nóng, lại cực kỳ tự phụ và điên cuồng, nên mới chọn đối đầu trực diện với họ thánh tử đại nhân. Đừng nói vậy, nếu không có ngài tham gia, e rằng sẽ có thương vong rất lớn. Sự kinh khủng của đọa lạc giả, Thano đã từng trải qua. Tà hồn sư của thánh linh giáo lại càng mạnh mẽ. Lần trước, họ đã phải đánh một trận lưỡng bại câu thương với thánh linh giáo. Lần xuất kích này, nếu không có sự tương trợ của thánh tử và nhóm của ngài, dù họ có thể thắng, e rằng cũng phải chịu thương vong nặng nề, chứ không như bây giờ, gần như không có một ai bị trọng thương. Thano và Phượng Suối dẫn đội tiễn nhóm Đường Tam đi gần trăm dặm đường mới quay trở lại. Còn nhóm Đường Tam sau khi đi được trăm dặm, liền hướng về Tu La trấn số 9, đến nhà thờ cũ của Thánh Linh Giáo. Trong nhà thờ, bốn bức tường được bôi đầy những đường vân huyết sắc quỷ dị. Ngay phía trước, có một bức tượng con dơi huyết sắc chín đầu, được làm từ xương người. Đường Tam gọi múa đồng ra, bảo nó đốt đi. Trong ngọn lửa hừng hực, bức tượng biến thành tro bụi, sau đó lại bị múa đồng thổi tan. Tại chỗ đó lộ ra một phù văn huyết sắc. Rầm. Đường Tam đấm một quyền, đánh vỡ nó ra thành một cái hố lớn, để lộ một cửa hang rộng chừng 7-8 mét, sâu khoảng 20 mét. Nhưng ở độ sâu 20 mét, có đủ loại tạp vật, ghế, đá, cây cối, thi thể động vật và cả con người. Không nghi ngờ gì, đây chính là con đường thông đến sát lục chi đô, nhưng nó đã bị người ta dùng đủ thứ để chặn lại. Hôi quá. Tiểu Vũ bịt mũi, nhíu mày, dùng sức quạt không khí trước mặt, Thano bọn họ dùng cách này để chặn lối vào sát lục chi đô sao? Đây là phương pháp đơn giản nhất, hơn nữa mùi hôi thối cũng có thể ngăn cản đại bộ phận hồn sư đi xuống tìm tòi, dù là tà hồn sư, mũi của họ chắc cũng không khác người thường. Đường Tam để múa vẫy cũng ra, cùng với múa đồng, dùng băng hỏa chi lực, đốt sạch, phá hủy đống tạp vật bên dưới chỉ mất khoảng 30 phút, đã lộ ra một lối đi sâu thẳm. Đường Tam nhảy xuống trước, Tiểu Vũ, Quang Linh và Lam Ngân Tử theo sát phía sau. Sát lục chi đô rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì? Tại sao Mục Thiên lại như bị con biên bức vương chín đầu huyết sắc chiếm xác? Sát lục chi vương thì sao? Tất cả những điều này, Đường Tam đều muốn tìm hiểu rõ ràng, để tương lai có thể ứng phó. Sau khi rơi xuống hơn 100 mét, Đường Tam tiếp đất, đưa tay đỡ lấy Tiểu Vũ và Quang Linh, còn Lam Ngân Tử có hồn cốt đùi phải Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm nên có thể bay. Đúng là có vợ quên mẹ mà. Lam Ngân Tử thầm oán một câu, rồi cảm nhận được một luồng khí lạnh, rùng mình một cái, nói, ở đây hơi lạnh. Cái lạnh này phát ra từ tận đáy lòng, khiến người ta sinh lòng sợ hãi. Tiểu Vũ và Quang Linh cũng run lên, nhưng ôm chặt lấy cánh tay Đường Tam, cảm nhận được luồng sinh mệnh khí tức ấm áp kia, mới thấy khá hơn. Đừng có phát cơm chó cho ta ăn nữa. Lam Ngân Tử không nhịn được, mấy ngày nay ba người họ cứ dính lấy nhau, khiến nàng nhìn mà mí mắt giật giật, thậm chí còn ghen tị. Tại sao nàng chỉ có thể ăn cà rốt? Rõ ràng Tiểu Vũ mới là thỏ mà. Khụ, chú ý một chút. Đường Tam lúng túng ho một tiếng, nói sang chuyện chính, luồng khí âm hàn này chính là tiếng gào thét của linh hồn, sát lục chi đô đã trở thành nơi tụ tập của vong linh. Điểm này, tự nhiên là do Enletton báo cho. Sát lục chi đô là do thần sáng tạo ra. Mặc dù nó liên kết với đại lục thực tại, nhưng thực chất lại là một không gian riêng biệt. Con người chết ở đây, linh hồn không thể thoát ra ngoài được. Enletton dựa vào thông tin mình quan sát được để phân tích và suy đoán tình hình. Mặc dù linh hồn cuối cùng vẫn sẽ tan biến, nhưng quá trình này chậm hơn nhiều so với ở thế giới bên ngoài. Ngoài ra, những linh hồn này không một ai còn giữ được trí tuệ khi còn sống, chỉ còn lại chấp niệm, và chúng không ngừng cắn nuốt lẫn nhau. Dưới tình hình này, lão phu đoán rằng chỉ cần qua 1000 năm, nơi đây sẽ sinh ra một vị vong linh quân chủ có thể ảnh hưởng đến thực tại. Thực lực của nó ít nhất cũng phải ở cấp bán thần. Sức mạnh của thần linh, dù bản thân thần linh không để ý, cũng có thể bị động ảnh hưởng đến sự vật xung quanh. Chẳng trách thần giới lại quy định thần không được can thiệp vào nhân gian dù thần linh không muốn, nhưng nếu không kiểm soát tốt sức mạnh của mình, dù chỉ là một tia năng lượng tiêu tán ra ngoài, cũng sẽ gây ra ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với những sinh mệnh có cấp độ thấp hơn thần. Nói theo cách hiện tại, nơi này cũng có thể gọi là vong linh chi đô. Đường Tam phụ họa một câu, theo một nghĩa nào đó, các vị thần cũng rất tuân thủ quy tắc, chỉ là họ cũng có thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố đi, vào xem thử. Enletton đã muốn thu gom hết tất cả vong linh trong sát lục chi đô. Những thứ này đối với ta đều là tài liệu quý giá. Đến lúc đó bồi dưỡng ra một vị vong linh quân chủ, chúng ta đối mặt với cường giả cấp thần cũng có thể ung dung hơn một chút. Đường Tam dẫn ba cô gái đi về phía trước. Trên đường, họ gặp một đội kỵ sĩ tuần tra của sát lục chi đô, nhưng chỉ còn lại thi thể. Cái chết của họ đều vô cùng thảm khốc, hoặc là đầu vỡ nát, hoặc là lồng ngực lõm vào, đều là bị một búa đoạt mạng. Búa. Đường Tam cảm thấy mình dường như đã đoán được ai đã gây ra biến cố cho sát lục chi đô. Đi đến trước cổng chính thực sự của sát lục chi đô, nhìn cánh cổng thành cao hơn 100 mét đang ở trạng thái mở, Đường Tam hít một hơi thật sâu, rồi nhấc chân bước vào. Đi qua 100 mét, cuối cùng họ cũng tiến vào ngoại thành của sát lục chi đô. Sát lục chi đô được chia làm 3 khu vực, ngoại thành, nội thành và khu vực sân đấu sát lục cùng cung điện của sát lục chi vương. Ngoại thành, trước đây là nơi cư trú của những kẻ sa ngã không dám vào nội thành. Đội tuần tra của sát lục chi vương sẽ định kỳ tuần tra mỗi ngày, để ngăn chặn việc chém giết quá mức giữa họ, dẫn đến việc người chết sạch. Người ở ngoại thành chính là nguồn máu tươi tiếp tế cho nội thành và sân đấu sát lục. Nếu chết hết một lượt, thế giới bên ngoài không thể bổ sung kịp. Nội thành lại là một thiên đường sa đọa hoàn toàn. Chỉ cần đủ mạnh, có thể làm bất cứ điều gì, có thể tùy ý giết người, chiếm đoạt mọi thứ của người khác. Sát lục chi vương và đội tuần tra cũng sẽ không can thiệp, vì đã vào nội thành nghĩa là đã sẵn sàng đối mặt với cái chết. Còn sân đấu sát lục thì càng không cần phải nói nhiều. Đây là một trong những trung tâm của sát lục chi đô, một nơi chuyên cung cấp một sân chơi giết chóc hợp pháp, và cũng là cánh cửa dẫn đến địa ngục lộ. Tuy nhiên, đó đều là tình hình của quá khứ. Bây giờ, toàn bộ sát lục chi đô, ngoài bốn người họ, hoặc có thể còn những kẻ ngoại lai đang dò xét ở các khu vực khác, thì không còn ai khác. Chỉ còn lại những vệt máu đỏ sậm, những chi thể khô quắc, những nội tạng thối rữa biến thành màu đen vương vãi trên các công trình kiến trúc và đường phố, cho thấy nơi đây đã xảy ra một cuộc thảm sát tàn nhẫn. Dù rằng những kẻ sa ngã vào sát lục chi đô đều là những kẻ đáng chết, nhưng cuộc thảm sát như thế này rõ ràng đã gây sốc cho tam quan của cả bốn người. Để tránh những mùi hôi thối phát ra từ những mảnh thi thể và nội tạng, Đường Tam đã dùng lam ngân hoàng đan bốn chiếc khẩu trang lam ngân, đưa ba cái cho ba cô gái. Mặc dù không thể hoàn toàn ngăn chặn được mùi hôi kinh tởm đó, nhưng nó cũng có thể cản được phần lớn. Phần nhỏ còn lại, dưới tác dụng tâm lý, có thể tạm thời lờ đi. Đối mặt với tình cảnh này, Tiểu Vũ cũng không còn hứng thú đùa giỡn, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Quang Linh càng là thả ra cây cung trục nhật, tay trái cầm cung, tay phải kéo dây, một mũi tên hồn lực trong suốt lặng lẽ ngưng tụ, luôn cảnh giác xung quanh, quan sát xem có ai ẩn nấp trong bóng tối không. Bốn người không ngừng tiến về phía trước, gặp những vết nứt trên đường. Cách đó không xa còn có một cái hố lớn, các công trình kiến trúc xung quanh cũng gần như hóa thành bột mịn. Sức mạnh gì mới có thể tạo ra hiệu quả như vậy? Tiểu Vũ không nhịn được kinh hô. Các công trình kiến trúc của sát lục chi đô đều vô cùng cứng rắn. Một hồn thánh bình thường dốc toàn lực cũng chỉ có thể đánh ra một vết nứt. Mà lúc này, nơi đây lại bị đánh ra một cái hố sâu đến mấy chục mét, con đường trong phạm vi ngàn mét đều vỡ nát, nhà cửa cũng tan hoang không chịu nổi. Là một hồn sư chuyên về sức mạnh, hơn nữa căn cứ vào tình hình hiện trường để phán đoán, võ hồn là loại búa. Đường Tam đã xác định, người gây ra cảnh tượng này cho sát lục chi đô chính là Đường Hạo. Chỉ là tại sao ông ta lại đột nhiên nổi điên, muốn thảm sát sát lục chi đô đến gần như không còn một mống. Lại nói, sát lục chi vương sẽ không phải cũng bị Đường Hạo giết rồi chứ. Sát lục chi vương tuy là đường thần, nhưng con biên bức vương chính đầu huyết sắc có thể không phát huy được toàn bộ thực lực của đường thần. Lẽ nào là cháu trai giết ông nội? Có lẽ là do sát thần lĩnh vực. Enletton nhắc nhở, mặc dù lão phu chưa tận mắt thấy sát thần lĩnh vực, nhưng một lĩnh vực có thể tiến hóa thông qua sát khí, nếu không tích lũy chất và lượng, hình như cũng không được phải không? Quả thật có khả năng này. Đường Tam nghi ngờ, những lời mình nói với Đường Hạo trước đây có thể đã kích thích ông ta, dẫn đến việc Đường Hạo quyết chí tự cường. Mà nếu sát thần lĩnh vực tiến hóa, liệu có được sự công nhận của Tu La Thần không? Chỉ cần là người sở hữu sát thần lĩnh vực, chính là ứng cử viên của Tu La Thần. Có được sự chú ý của Tu La Thần hay không, còn phải xem có khả năng tiến hóa sát thần lĩnh vực đến cấp độ được Tu La Thần công nhận hay không. Gạt bỏ những suy nghĩ tạp nham, quay về thực tại, Đường Tam tiếp tục tiến về khu vực trung tâm của sát lục chi đô, làm như không thấy những thi thể tàn tạ của đám đọa lạc giả trên đường. Tiểu Vũ, Quang Linh và Lam Ngân Tử cũng dần quen với cảnh tượng ở đây. Cuối cùng, Đường Tam đi đến sân đấu sát lục. Leo lên cầu thang, đi đến khán đài, nhìn xuống sân đấu có đường kính hơn ngàn mét kia chất đầy thi thể của đám đọa lạc giả, tạo thành một ngọn núi nhỏ cao gần 20 mét, tỏa ra từng trận hôi thối. Quệ người đầu tiên không chịu nổi là Quang Linh. Mặc dù có khẩu trang lam ngân hoàng, nàng vẫn nôn khan ở một bên. Đường Tam vội vàng đưa cho nàng một bình nước, vỗ lưng nàng, không sao chứ. Uống nước đi. Uống từng ngụm nước lớn. Sắc mặt Quang Linh cuối cùng cũng khá hơn một chút, sau đó nàng đưa túi nước cho Tiểu Vũ, người có sắc mặt cũng hơi tái nhợt. Thấy sắc mặt Lam Ngân Tử cũng không khá hơn, Đường Tam từ trong thắt lưng bạch ngọc lấy ra một túi nước khác, đưa tới, nói, cũng uống chút nước đi. Lam Ngân Tử nhận lấy, mở nắp, đổ nước vào miệng, ngậm một lúc mới nuốt xuống. Sát lục chi đô tại sao lại xảy ra tình huống như vậy, nàng kỳ thực cũng có suy đoán. Vết tích của đòn tấn công kia, nàng không thể quen thuộc hơn được nữa. Bá đạo, hung mãnh, đó là phong cách của Đường Hạo. Còn Đường Khiếu Lam Ngân Tử rõ ràng biết sự khác biệt giữa hai người. Phong cách tác chiến của Đường Khiếu ổn trọng hơn một chút, có 10 phần lực, nhất định sẽ giấu 3 phần, để chuẩn bị cho mọi tình huống. Còn Đường Hạo thì sao? Có bao nhiêu lực, dùng bấy nhiêu, tuyệt không che giấu. Trước đây, chính sự lỗ mãng không biết che giấu này đã khiến Đường Hạo có chút đáng yêu, chất phát và vũ dũng, mới khiến nàng cuối cùng lựa chọn Đường Hạo. Dù sao bản thân nàng cũng có một trái tim của cường công hệ, hồn kỹ Lam Ngân Phách Hoàng Thương chính là minh chứng tốt nhất. Nhưng mà, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, sự lỗ mãng này lại có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Mặc dù trong sát lục chi đô này không có người tốt, nhưng việc Đường Hạo làm như vậy, quả thật có chút quá đáng. Có lẽ, sau khi trải qua sự rèn luyện của sát lục chi đô, có được sát thần lĩnh vực, tính cách của Đường Hạo đã bị bóp méo. Nơi này là nơi truyền thừa của Tu La Thần, nhưng đồng thời cũng bị La Sát Thần làm ô uế. Tính cách của một người phàm dưới ảnh hưởng của sức mạnh thần linh, vô tình bị bóp méo. nhất là một người không quen suy tính như Đường Hạo, trở nên càng thêm cố chấp, thậm chí là điên cuồng, e rằng là chuyện không thể bình thường hơn. Chúng ta đi thôi. Lúc này, Enleton đã lặng lẽ thu nạp những vong linh ngưng tụ ở đây, cất giữ trong thanh đoạn kiếm ngân tinh kia. Đó là sản phẩm của việc võ hồn thực thể hóa, dùng để cất giữ vong linh là thích hợp nhất. Linh hồn của mẹ Tiểu Vũ, khí tức huyết mạch thừa số, hiện cũng đang được cất giữ trong đó. Nhận được tin từ Enleton, Đường Tam tự nhiên cũng không muốn ở lại một nơi quỷ quái như thế này lâu, chỉ chờ sau này có năng lực tương ứng sẽ quay lại cải tạo nơi này. Chuyến đi sát lục chi đô, do hành tung của nhóm Đường Tam bí mật, nên họ không gặp phải phong hào đấu la do Vũ Hồn Điện phái tới dò xét, hoặc có lẽ là vì vị phong hào đấu la đó đã trở về. Đường Tam mừng vì được thanh nhàn. Tuy nhiên, để an ủi Tiểu Vũ và Quang Linh sau cú sốc ở sát lục chi đô, trên đường đến Vũ Hồn Thành, Đường Tam đã ngày đêm cùng hai người nghiên cứu phương pháp song tu khí huyết. Mà âm thanh véo von, tà dị của đơn long ngâm, song phượng rít gào cũng khiến Lam Ngân Tử cả đêm không ngủ được, quần thâm mắt cũng nặng thêm không ít. Trong nháy mắt, nửa tháng nữa lại trôi qua. Về phương pháp song tu khí huyết, Đường Tam đã có chút thành tựu. Trong đó, Quang Linh được hưởng lợi nhiều nhất, toàn thân ngọc cốt đã ngưng luyện được hơn nữa. Chỉ còn thiếu xương đầu và xương cột sống là có thể giống như Tiểu Vũ, đúc thành một bộ ngọc cốt có thể không ngừng tăng cường theo sự gia tăng của khí huyết và hồn lực. Tiểu Vũ cũng dưới sự giúp đỡ của Đường Tam, đã dùng khí huyết để rèn luyện ngũ tạng lục phủ, đồng thời quán thông kinh mạch ở cột sống. Mặc dù thần tàng vẫn chưa tu luyện đến đại thành, nhưng nàng cũng đã ngưng luyện được khí huyết chi lực ở vùng đan điền, khiến sức mạnh thể chất tăng vọt. Như vậy, trong các cuộc so tài và đối kháng với Đường Tam, nàng mới có thể kiên trì được lâu hơn. Tuy nhiên, Tiểu Vũ vẫn rất không hài lòng với việc mình chỉ có thể kiên trì lâu hơn một chút. Tam ca, chờ sau này em tu luyện xong ngọc cốt, thần tàng và kim cơ, chúng ta hãy đấu một trận một chọi một, thế nào? Tiểu Vũ cười hì hì nói, Quang Linh làm trọng tài, nếu em không chịu nổi, thì chị ấy vào thay. Quang Linh nghe thấy lời nói táo bạo của Tiểu Vũ, mặt đỏ bừng. Nàng biết rõ so tài trong lời Tiểu Vũ là chỉ cái gì. Chuyện như vậy, nói ra trước mặt Lam Ngân Tử, thật sự không sao chứ. Lam Ngân Tử còn có thể làm sao? Chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy gì, không hiểu gì, và không biết gì cả. Thiên đấu thành. Lượn một vòng lớn, nhóm Đường Tam lại quay trở về đây. Tam ca, sau đại hội đó, huynh đã được Tuyết Dạ Đại Đế phong làm bá tước đấy. Tiểu Vũ nhắc đến chuyện này, thậm chí, Tuyết Dạ Đại Đế còn đích thân sắp xếp cho huynh một trang viên lớn ở Thiên Đấu Thành. Tước vị quý tộc của đế quốc Thiên Đấu được chia thành nam, tử, bá, hầu, công. Trong đó, hầu tước và công tước có quyền xây dựng thành trì và lập quốc, thậm chí mọi việc trong nước đều được độc lập tự chủ, chỉ cần trên danh nghĩa phải thần phục đế quốc Thiên Đấu và nộp cống hàng năm. Những người có biểu hiện xuất sắc trong giải đấu tinh anh toàn đại lục có thể được đế quốc Thiên Đấu phong làm nam tước. Mà lần này, giải đấu có quá nhiều nhân tài, nên Tuyết Dạ Đại Đế đã hào phóng cấp cho danh ngạch tử tước. Các thành viên của đội Thiên Đấu Hoàng gia một đều được phong làm tử tước. Còn Đường Tam thì được phong thẳng làm bá tước. Khi tin này truyền ra, cũng đã gây ra một trận sóng gió. Bạch Kim giáo chủ Sa Lát thậm chí còn cảm thấy Tuyết Dạ Đại Đế có chút quá đáng. Nhưng xét đến việc Đường Tam đã được giáo hoàng đích thân phong làm thánh tử của Vũ Hồn Điện, nên ông ta mới không nhảy ra ngăn cản. Dù sao, bây giờ Sa Lát thấy Đường Tam cũng phải cúi mình hành lễ. Đội trưởng Đường Tam, nói đến thì, hình như huynh vẫn chưa đến xem trang viên của mình đâu nhỉ. Lam Ngân Tử trêu chọc một tiếng, muốn đi xem thử trang viên mà Tuyết Dạ Đại Đế tặng cho con trai mình. Đi xem một chút cũng tốt. Đường Tam gật đầu, rồi bật cười, ta có lẽ là người duy nhất được hoàng đế ban thưởng trang viên mà không vào ở ngay lập tức. Thậm chí muốn đến xem qua cũng phải đợi mấy tháng. Hi hi, đó chẳng phải là nói, Tam ca huynh không màng danh lợi sao? Tiểu Vũ khen ngợi. Không, ta rất quan tâm đến danh lợi đấy. Đường Tam lắc đầu, chỉ là sau khi có được rồi, lại không còn quan tâm nữa xem ra, thứ ta thích nhất vẫn là nghiên cứu lý luận tu luyện võ hồn. Sau đó, Đường Tam lấy ra bản đồ, dẫn ba cô gái đi về phía trang viên. Đến cửa, họ thấy một cánh cổng sắt lớn có hoa văn lộng lẫy. Đứng ngoài cửa là hai hộ vệ mặc giáp kỵ sĩ. Lại thêm bốn kẻ giả mạo nữa. Một kỵ sĩ chửi thầm, rồi tiến lên nói, xin mời rời đi, đây là trang viên của Ngân Lam bá tước. Không phải các người ăn mặc giống là có thể giả mạo được đâu. Rõ ràng, gần đây chắc chắn có không ít người ăn mặc giống Đường Tam để trà trộn vào, nhưng đều bị hai vị hộ vệ này phát hiện và đuổi đi. Ta chính là Đường Tam. Đường Tam bất đắc dĩ lấy ra một tấm lệnh bài bá tước từ trong thắt lưng bạch ngọc. Trên đó có khắc hai chữ Ngân Lam, để chứng minh thân phận với hai người. Nếu vẫn không tin một vàng, hai tím, một đen, một đỏ, năm hồn hoàng hiện lên. Sự phối hợp hồn hoàng như vậy chính là bằng chứng. Gặp qua bá tước đại nhân. cả hai đồng thanh. Hai vị hộ vệ vội vàng quỳ một gối xuống, cung nghênh Đường Tam. Đứng lên đi, không cần phải hành đại lễ như vậy, ta không quen lắm. Vâng, bá tước đại nhân. Cả hai đồng thanh. Hai người đứng dậy, vội vàng mở cánh cổng sắt, mang theo vẻ sùng kính, nhìn Đường Tam cùng Tiểu Vũ, Quan Linh và Lam Ngân Tử đi vào trang viên Ngân Lam này, cũng giống như phần lớn các trang viên trong Thiên Đấu Thành, đều mang phong cách kiến trúc châu Âu. Nhìn từ xa, tòa nhà chính có những cây cột trắng cao vút, đá cẩm thạch cuộn thành những vòng xoáy hoa tuyết trắng. Cửa sổ gỗ mun được chạm khắc tinh xảo, ẩn hiện dưới bóng cây xanh xung quanh, càng tôn lên vẻ đẹp nguy nga, tráng lệ. Phía trước còn có một đài phun nước hình tròn, ở trung tâm đặt một bức tượng Lam Ngân Hoàng. Nước suối từ Vi Minh Châu ở giữa phun ra, sau đó chảy xuống từ 12 phiến lá. Hai bên trồng đủ loại cây cối. Lúc này đúng vào mùa hoa nở rộ, cả trang viên như chìm trong một màn sương thơm ngát của hoa cam. Gió nhẹ thổi qua, hương hoa thơm ngát khiến người ta cảm thấy thư thái cả thể xác lẫn tinh thần. Xung quanh nhà chính là một khoảng đất trống rộng lớn, bố trí nhiều ngôi nhà cao thấp xen kẽ nhưng ngay ngắn, tinh tế. Đây là nhà ở dành cho người hầu. Phía sau những ngôi nhà này còn có một khu vườn, trồng đầy đủ các loại hoa quý và đẹp. Những người hầu thấy nhóm Đường Tam đến, lập tức dừng công việc đang làm, đến hành lễ. Đường Tam cũng nhân cơ hội này triệu tập tất cả người hầu trong trang viên lại. Gặp qua bá tước đại nhân. Mọi người trăm miệng một lời, hướng về Đường Tam bày tỏ lòng trung thành. Nói họ là người hầu được thuê đến, không bằng nói là những nô lệ không có bản thân, tư tưởng chết lặng. Hơn nữa trong số những người này, có bao nhiêu là gián điệp do Tuyết Dạ, Tuyết Tinh và Tuyết Thanh Hà phái tới. Tuy nhiên, Đường Tam vẫn dành cho họ sự tôn trọng tương xứng. Cụ thể là, làm việc trong trang viên này, mỗi tháng sẽ có 200 kim hồn tệ tiền công. Tương ứng, nếu có người trộm cắp, gian lận, sẽ bị sa thải ngay sau khi thanh toán lương, đồng thời trả lại khế ước bán thân, trả lại cho người đó một thân phận tự do. Lập tức, đại bộ phận người hầu đều trở nên kích động, bày tỏ sau này chắc chắn sẽ tận tâm tận lực, tuyệt không lười biếng. Còn về tự do có lẽ lúc đầu họ có nghĩ tới, nhưng bây giờ họ đều hiểu, không có thực lực, tài lực, quyền lực, cái gọi là tự do cũng chỉ là hảo huyền, còn kém xa việc làm người hầu trong một gia đình quý tộc. Mặc dù sinh tử không do mình quyết định, nhưng những nguy hiểm cần đối mặt đều có thể thấy được, thậm chí sờ được đó là chủ nhà và các thế lực quý tộc khác. Hơn nữa, làm nô bộc dưới trướng quý tộc, ít nhất cũng được ăn no mặc ấm. Thậm chí địa vị của chủ nhà càng cao, những người hầu như họ cũng có thể coi thường một số tiểu quý tộc. Có được tự do đồng nghĩa với việc họ không chỉ phải lo lắng về những thứ không biết có thể uy hiếp tính mạng mình hay không, mà còn phải bôn ba vì ba bữa cơm hàng ngày. Do đó, không một người hầu nào nghĩ đến việc đòi lại khế ước bán thân. Cái gì mà thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng. Còn kém xa một ngày ba bữa cơm thực tế. Huống chi, vị Ngân Lam bá tước trước mắt này, thực lực sánh ngang với giáo hoàng Vũ Hồn Điện, còn được giáo hoàng đích thân phong làm thánh tử của Vũ Hồn Điện. Sao họ lại có thể nghĩ đến việc rời đi? Còn một tình huống nữa là, vị bá tước này thái độ hòa ái, còn sẵn lòng trả lương cho họ. Hơn nữa, nếu làm sai việc, cũng chỉ là trả lại thân phận tự do và sa thải các quý tộc khác sẽ không hào phóng như vậy. Thậm chí nếu tôi tớ làm sai, bị giết chết ngay tại chỗ cũng không vi phạm luật pháp đế quốc. Bởi vì tôi tớ không có nhân quyền. Chết cũng chỉ là chết, không ai quan tâm, cũng không ai vì chuyện này mà công kích quý tộc ở thời đại này, đó là một quan niệm đương nhiên. Chỉ là Đường Tam không quen. Hắn bây giờ, cũng có tư cách để người khác phải tuân theo thói quen của mình. Sau khi giải tán đám người hầu, Đường Tam thở dài một hơi, nói, trang viên lớn như vậy, cần phải tìm một quản gia, nếu không sau này chúng ta đến Vũ Hồn Thành, cũng không có thời gian xử lý. Ta biết ở phía nam Thiên Đấu Thành có một khu chợ chuyên buôn bán nô lệ. Lam Ngân Tử quen thuộc với Thiên Đấu Thành hơn hẳn Đường Tam, Tiểu Vũ, và Quan Linh, ba kẻ phần lớn thời gian đều dành cho tu luyện, nghiên cứu và chiến đấu. Dù sao khi họ đi dạo Thiên Đấu Thành, cũng chủ yếu là đi dạo mấy con phố nổi tiếng. Cũng được. Đối với sự tồn tại của chợ buôn bán nô lệ, Đường Tam không hề ngạc nhiên. Chắc chắn không thể nào nô lệ đều chỉ có thể được đem ra đấu giá ở các phòng đấu giá lớn. Chỉ có những món hàng quý hoặc những nô lệ có thân phận đặc biệt mới được đưa lên các phòng đấu giá lớn. Về phần một số đệ tử của các đại tông môn, đại gia tộc bị bắt làm nô lệ không ai dám làm vậy khi các đại tông môn, đại gia tộc đó vẫn chưa bị diệt môn, suy tàn. Bởi vì điều đó tương đương với việc khiêu khích trực tiếp, kết quả sẽ là hai bên không chết không thôi. Dù Vũ Hồn Điện và Hạo Thiên Tông đối địch, trên bề mặt, hai bên cũng tuyệt đối không để xảy ra chuyện như vậy, vì hậu quả sẽ là một thảm họa. Trừ khi người đấu giá là vô địch. Mà cái gọi là hàng quý, thân phận đặc biệt, là chỉ những người có võ hồn biến dị ảnh hưởng đến thể chất, hoặc là do phạm phải sai lầm nào đó mà gia tộc bị diệt, từ đó bị liên lụy. Đến chợ nô lệ, Phản ứng đầu tiên của Đường Tam là nơi này còn náo nhiệt hơn các quảng trường khác. Người qua lại, không phú thì quý, hoặc là hồn sư, rất ít người bình thường. Xem đây, nô lệ của gia tộc Nặc Tư đến từ thành Sa Ra. Gia tộc Mary của thành Bạch Vân vì cấu kết với Đọa Lạc Giả đã bị Vũ Hồn Điện tiêu diệt. Con trai và vợ của tộc trưởng đều bị bán làm nô lệ, 1000 kim hồn tệ một người. Xem đây, nô lệ của ta thân thể cường tráng, làm việc chắc chắn hết sức. Nghe những tiếng rao huyên náo xung quanh, Đường Tam nhíu mày. Mặc dù đã có dự liệu từ trước, nhưng hắn vẫn có chút không chấp nhận được tình huống này. Tiểu Vũ cũng vậy, coi con người như đồ vật để buôn bán, thật đúng là chướng mắt. Nếu là ngày trước, Tiểu Vũ đã sớm xông lên, giải thoát tất cả nô lệ. Nhưng hôm nay, nàng lại biết rõ, nếu làm vậy, không những mình sẽ bị người ta lên án, bị mắng một câu không rành thế sự, mà những nô lệ được nàng thả ra cũng sẽ bị bắt lại, chịu sự trừng phạt còn nặng nề hơn. Thậm chí, dù nàng có mở lồng giam, phần lớn nô lệ cũng sẽ không bỏ trốn, vì họ biết, dám trốn, sau đó sẽ phải chịu đãi ngộ còn tồi tệ hơn. Thời thế này, chính là như vậy. Quan Linh thì lại tự hỏi, nếu trước đây mình không gặp Đường Tam, liệu có rơi vào hoàn cảnh giống như những người này không? E rằng sẽ còn thảm hơn, có lẽ mình đến cả tư cách làm nô lệ cũng không có. Nơi buôn bán nô lệ lớn nhất ở đây là chỗ nào? Đường Tam kéo một người đi đường lại, đưa cho một đồng ngân tệ, mở miệng hỏi. Người kia thấy đồng ngân tệ, mắt sáng rỡ. Khi thấy khuôn mặt của Đường Tam, lại càng kinh ngạc hơn, cả người kích động không thôi, ngài là. Xuyệt Đường Tam đưa ngón trỏ lên môi, kéo khẩu trang lên, ta không thích nổi tiếng lắm. Đại nhân, đi về phía nam 300 mét, có thể thấy một nhà đấu giá. Nơi đó chuyên đấu giá nô lệ, ngài có thể đến đó. Đối phương kìm nén sự kích động, đưa tay chỉ đường. Cảm ơn. Đường Tam chuẩn bị rời đi, đối phương đột nhiên gọi lại, lấy ra giấy bút, đưa tới, thấp thỏm hỏi, có thể ký cho ta một chữ không? Ta muốn giữ làm kỷ niệm. Đường Tam nhận lấy, ký tên của mình, sau đó trả lại, cười nói, đừng nói cho ai biết nhé, ta không muốn lát nữa bị một đám người đuổi theo xin chữ ký đâu. Nhất định. Nhất định. Đối phương nhận lại giấy bút, liên tục cam đoan, mặt mày tràn đầy vui mừng. Ở Đấu La Đại Lục, thể hiện bản thân trong giải đấu tinh anh toàn đại lục chính là cách tốt nhất để nổi tiếng. Mà việc theo đuổi thần tượng cùng với sự sản xuất và phổ biến rộng rãi của tử mẫu hồn đạo cầu quay phim cũng ngày càng trở nên sôi nổi. Tam ca, huynh nổi tiếng thật đấy. Quang Linh sùng bái nói. Thực ra cũng phiền phức lắm, mỗi lần ra ngoài đều phải đeo khẩu trang, nếu không bị một đám người vây quanh, ta cũng không chịu nổi. Đường Tam kéo khẩu trang, dẫn ba người đi về phía nhà đấu giá nô lệ mà người qua đường đã chỉ. Mà nhà đấu giá này, có tên là, Lưới. Kính chào quý khách đã đến với sàn đấu giá Lưới Sở. Một cô gái tiếp tân tiến lên đón tiếp, gương mặt nở nụ cười cứng nhắc theo khuôn mẫu. Quý khách muốn mua nô lệ, hay bán nô lệ? Chỗ chúng tôi đều có cả. À phải rồi, 10 phút nữa, một vòng đấu giá nô lệ mới sắp bắt đầu, ngài có cần tôi dẫn đường vào phòng đấu giá không? Đường Tam hỏi, có thể trực tiếp mua nô lệ không? Dạ được. Xác định nhóm người Đường Tam đến để mua nô lệ, cô gái tiếp tân mỉm cười nói, nhưng mà, các vị thật sự không vào sàn đấu giá sao? Vòng đấu giá lần này có đến 2 món cực phẩm đấy. Cực phẩm? Cực phẩm gì? Tiểu Vũ nhíu mày, không nhịn được hỏi. Một đôi miêu nữ, và cô gái tiếp tân cố tình kéo dài giọng, đợi đến khi Tiểu Vũ có chút mất kiên nhẫn mới cất giọng ngọt ngào, một cô bé không có võ hồn. Không có võ hồn ư, Tiểu Vũ kinh ngạc, phản ứng đầu tiên là không tin, sao có thể không có võ hồn được? Chẳng lẽ là võ hồn bản thể? Võ hồn bản thể tuy hiếm gặp, nhưng nhờ có sự phân loại hoàn toàn mới về võ hồn của Đường Tam Đại Sư, chúng tôi đều đã nghe qua. Nếu thật sự là võ hồn bản thể, sao chúng tôi lại không biết được chứ? Cô gái tiếp tân mỉm cười, rồi giới thiệu lai lịch của cô bé kia. Cô bé đó mới 6 tuổi, trước đây vẫn luôn sống lang thang. Không ai biết lai lịch của cô bé cả. Nhưng cô bé trông vô cùng xinh xắn tinh xảo, ngay cả một người có xu hướng tính dục bình thường như tôi cũng không nhịn được muốn lại gần. Nhưng cô bé lại cực kỳ lạnh lùng, đối với bất kỳ ai cũng không hề biến sắc. Hơn nữa, rõ ràng không có hồn lực nhưng sức lực lại rất lớn, cho dù là hồn sư, nếu chỉ so về sức mạnh đơn thuần, cũng không bằng cô bé. Nhưng điều Tiểu Vũ chú ý chỉ có một, 6 tuổi. Nhỏ như vậy mà đã bị bắt đến làm nô lệ để đấu giá. Thật là không có chút nhân tính nào. Đạo đức của con người. Giới hạn trên và giới hạn dưới hoàn toàn là hai thái cực. Vậy sao? Thế thì phải xem thử rồi, chúng ta sẽ tham gia buổi đấu giá này. Dẫn đường đi. Đường Tam đưa cho cô gái tiếp tân một đồng ngân hồn, bình thản nói. Bốn vị khách quý, mời đi theo tôi. Sau khi nhận được tiền qua, nụ cười của cô gái tiếp tân trở nên chân thành hơn, giọng điệu cũng nhiệt tình hơn hẳn. Cô đồng thời hỏi, các vị có cần phòng riêng không? Tuyệt đối riêng tư, hiệu quả cách âm cũng rất tốt, còn có đồ ăn nhẹ, hoa quả, đồ uống và khăn mặt nữa. Không cần thôi được, cho một phòng đi. Vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến tâm trạng của ba cô gái, Đường Tam quyết định lấy một phòng, như vậy cũng không cần phải lúc nào cũng đeo khẩu trang hay mạng che mặt. Sau khi sắp xếp phòng cho nhóm người Đường Tam, cô gái tiếp tân liền lui ra ngoài. Trước khi đóng cửa, cô còn cố ý nhắc nhở, nếu có việc gì, các vị có thể kéo sợi dây sau cửa, tôi luôn sẵn sàng đến phục vụ bốn vị khách quý. Căn phòng không lớn, bài trí khá đơn giản, hai bên đặt ghế sofa, ở giữa là một chiếc bàn trà bày đủ loại điểm tâm và hoa quả. Đối diện cửa chính là một ban công nhỏ, có thể nhìn xuống sàn đấu giá. Tầm nhìn ở đây thật không tệ, không chỉ nhìn thấy sân khấu đấu giá, mà còn thấy được cả những hàng ghế bên dưới. Tiểu Vũ ghé người vào lan can ban công, nhìn xuống những người tham gia đấu giá bên dưới. Đây chính là đứng trên cao nhìn được xa, phải không? Lý lẽ thì đúng là như vậy. Đường Tam dắt tay Quang Linh, đi đến bên cạnh Tiểu Vũ, hai tay đặt lên lan can. Đột nhiên, giữa đám người bên dưới, chàng nhận ra mấy người quen. Dù những người tham gia đấu giá phần lớn đều đeo mặt nạ, khoác áo choàng đen, nhưng dựa vào những cử chỉ quen thuộc, Đường Tam vẫn nhận ra họ. Tuyết Tinh, Tuyết Thanh Hà, Vương Trần và cả Trữ Phong Trí. Mục đích Tuyết Tinh đến đây đơn giản nhất, chính là để mua nữ nô lệ chất lượng cao. Có lẽ vì muốn giữ kín đáo nên hắn không đặt phòng riêng. Tuyết Thanh Hà, hay đúng hơn là Thiên Nhận Tuyết, có lẽ bị cô bé không có võ hồn kia hấp dẫn đến. Dù sao nàng ta cũng đang bồi dưỡng những nhân tài có thiên phú tu luyện cao, mà cô bé kia sức lực rất lớn, có lẽ sở hữu huyết mạch kỳ lạ nào đó. Còn Vương Trần, có lẽ chỉ là vệ sĩ thân cận, đi theo cho có tụ mà thôi. Về phần Trữ Phong Trí, mục đích của ông hẳn cũng tương tự Tuyết Thanh Hà, cũng là vì muốn tìm hiểu xem tại sao cô bé không thể thức tỉnh võ hồn kia lại có sức mạnh lớn như vậy. Thưa các quý bà, thưa các quý ông, chào mừng đến với buổi đấu giá của Lưới Sở. Theo ánh đèn sân khấu, người đấu giá viên chậm rãi từ phía sau bước lên, gương mặt đầy tự tin, tay cầm micro khuếch đại âm thanh bằng hồn đạo cụ, hào hứng hô lớn. Sàn đấu giá Lưới Sở chúng tôi chuyên thu gom những nô lệ tốt nhất, ưu tú nhất từ khắp đại lục, để phục vụ cho tất cả các quý tộc cao quý. Lần đấu giá này, sẽ có hai món cực phẩm. Mong chư vị hãy chờ xem. Sau đây, xin mời vật phẩm đấu giá đầu tiên của buổi hôm nay ra sân. Màn sân khấu phía sau được kéo ra, một chiếc lồng sắt vuông vức màu đen được hai nữ hầu ăn mặc hở hang đẩy ra. Bên trong nhốt một đôi chị em song sinh, trên cổ đeo vòng, hai mắt vô thần. Dưới mệnh lệnh của người đấu giá viên, cặp song sinh này cực kỳ ngoan ngoãn, không có một chút ý thức phản kháng nào, giống như những con rối chứ không phải người sống. Cặp song sinh này đến từ thành Tác Thác trong vương quốc Ba Lạp Khắc, vốn đã cặp kè với một vị đại thiếu gia, chỉ tiếc là sau đó vị đại thiếu gia kia đã bỏ rơi họ sau đó, họ chỉ có thể chọn gả cho một quý tộc địa phương làm tiểu thiếp, nhưng lại bị chính thê của vị quý tộc đó chèn ép, trải qua nhiều trắc trở, cuối cùng lưu lạc đến nơi này. Người đấu giá viên giới thiệu lai lịch của cặp song sinh, mặt vẫn tươi cười, hoàn toàn không có một chút đồng cảm nào. Thôi, lời thừa ta cũng không nói nhiều nữa. Họ đã được dạy dỗ, ngoan ngoãn dịu dàng như một con mèo nhỏ vậy. Giá khởi điểm, 1 vạn kim hồn tệ. Tiếng nói vừa dứt, liền có người hô, 2 vạn. 3 vạn. 3 vạn 1. Nghe những người bên dưới ra giá, Tiểu Vũ kích động, nói với Đường Tam, Tam ca, chúng ta cứu họ đi. Được thôi. Đường Tam gật đầu đồng ý, ra hiệu cho Tiểu Vũ báo giá. 10 vạn. Lời này vừa thốt ra, lập tức gây nên một trận xôn xao không nhỏ. Trong mắt đa số người tham gia đấu giá, cặp song sinh này nhiều nhất cũng chỉ đáng hơn 4 vạn một chút. Nếu vẫn còn là xử nữ, giá cả có thể lên đến 5 vạn trở lên. 10 vạn chắc là nhà thừa tiền quá đây mà. Người đấu giá viên chẳng quan tâm nhà Tiểu Vũ có tiền hay không, lập tức bắt đầu đếm ngược, 10 vạn lần thứ nhất, còn có ai trả giá cao hơn không? 10 vạn lần thứ hai. Rầm. 10 vạn lần thứ ba. Người đấu giá viên gõ búa, dứt khoát quyết đoán, lớn tiếng hô, chúc mừng khách ở phòng bao số 3 đã đấu giá thành công vật phẩm đầu tiên. Cặp nữ nô lệ song sinh sẽ được đưa thẳng đến phòng của quý khách, có thể thanh toán ngay, hoặc thanh toán sau khi buổi đấu giá kết thúc. Sau khi cặp nữ nô lệ song sinh được Tiểu Vũ đấu giá thành công, món vật phẩm đấu giá thứ hai được đẩy lên. Đó cũng là một cặp song sinh, nhưng là một đôi nam nhân hơn 30 tuổi, toàn thân đều là cơ bắp, thậm chí ngay cả trên mặt cũng mọc đầy cơ bắp. Theo lời giới thiệu của người chủ trì, đôi huynh đệ này nghe nói sở hữu huyết mạch người khổng lồ Titan trong truyền thuyết, là huyết mạch di truyền từ thời thượng cổ, hiện giờ cũng chỉ còn lại hai người họ, cực kỳ hiếm có. Hơn nữa, võ hồn của hai người cũng là võ hồn bản thể cực kỳ hiếm thấy. Người anh tên Phạm Ngưu, võ hồn là lồng ngực. Người em tên Phạm Mã, võ hồn là lưng. Xét về lực phòng ngự thì không bằng các thú võ hồn cường đại, nhưng sức mạnh lại rất lớn, hơn nữa cả hai đều là hồn sư, hồn lực đã đạt đến cấp 12. Hai người này sở dĩ bị đưa lên sàn đấu giá, không phải vì đắc tội ai, hay phạm phải tội không thể tha thứ nào, mà là do chính họ tự nguyện trở thành nô lệ, hy vọng được một quý tộc nào đó để mắt tới. Nguyên nhân sao? Hai người hơn 30 tuổi mới trở thành hồn sư một vòng, thiên phú tu luyện có hạn, nhưng bình thường lại ăn rất nhiều, gia đình dần dần không nuôi nổi. Họ đi tìm việc làm, lại vì sức quá lớn mà làm hỏng cả việc dời gạch, vác gạo. Những việc nặng của người thường họ cũng không làm được. Nhưng trong giới hồn sư, họ cũng không biết có thể làm gì. Những gia tộc lớn nhỏ vừa nghe họ hơn 30 tuổi mới được cấp 12 là đã chẳng muốn nói thêm lời nào. Vốn dĩ, họ muốn gia nhập vũ hồn điện của thành nhỏ nơi đó, nhưng điện chủ đã dành hết các vị trí liên quan cho họ hàng thân thích của mình, lấy cớ họ ăn quá nhiều mà từ chối. Cứ như vậy, tình cảnh của họ đúng là trên không tới, dưới không thông. Vì không có kiến thức, họ nghe nói làm việc cho quý tộc có thể được ăn no, thế là bèn bàn nhau bán mình, hy vọng có vị lão gia giàu có nào đó để ý đến, có thể cho họ một công việc, một miếng cơm ăn. Chật, thật thà đến đáng yêu. Đường Tam động chút tâm tư, dùng cái giá 5 vạn kim hồn tệ mua lấy hai người, dù sao người sở hữu võ hồn bản thể cũng tương đối hiếm. Khi cặp chị em song sinh và cặp huynh đệ Titan song sinh được đưa đến phòng riêng, Đường Tam trực tiếp quẹt thẻ thanh toán. Sau này các ngươi không cần phải câu nệ nữa. Tiểu Vũ đi đến trước mặt cặp chị em, gỡ bỏ vòng cổ trên cổ họ, đồng thời lấy ra hai bộ váy liền áo màu trắng từ trong đai lưng bạch ngọc đưa cho họ mặc. Cảm ơn. Hai người đồng thanh nói. Trong mắt họ ánh lên một tia sáng, có chút bất ngờ xen lẫn vui mừng, nhưng cũng biết rằng mình đã gặp được một vị chủ nhân hiền lành, cuộc sống sau này chắc sẽ được đảm bảo. Hai người các ngươi đến từ thành Tác Thác. Đường Tam gỡ bỏ xiềng xích trên người Phạm Ngưu và Phạm Mã, sau đó quay đầu hỏi hai cô gái. Vâng, thưa thiếu gia. Người chị gật đầu. Vị đại thiếu gia trong lời giới thiệu của người đấu giá viên, có phải là Đái Mộc Bạch không? Đường Tam tò mò hỏi. Sao ngài biết được? Người em kinh hô, lập tức ý thức được mình thất thố, vội vàng xin lỗi đúng là hắn. Không cần phải xin lỗi, thái độ vừa rồi của ngươi ngược lại cho ta thấy hai người vẫn chưa hoàn toàn mất đi cảm xúc. Đường Tam phóng thích Lam Ngân Hoàng, năm hồn hoàng hiện ra. Hồn hoàng thứ nhất lấp lóe, vô tận hồi phục được kích hoạt, chữa trị những vết bầm tím, vết thương và cả những ám thương bên trong cơ thể cho bốn người. Tiếp đó, chàng đặt bốn bản khế ước bán thân lên bàn trà. Sau này, các ngươi có thể sống ở trang viên Ngân Lam. Nếu không thích, cũng có thể cầm khế ước bán thân, trở lại làm người tự do, đi làm những việc mình muốn. Trang viên Ngân Lam. Bốn người khẽ giật mình, ý thức được điều gì đó, không thể tin nổi nhìn Đường Tam. Chẳng lẽ ngài chính là vị đại sư lý luận võ hồn, hơn nữa còn là đội trưởng của chiến đội Hoàng gia thiên đấu, thánh tử của Vũ Hồn Điện. Cặp chị em song sinh và hai anh em Phạm Ngưu, Phạm Mã, thân là nô lệ, rất khó tiếp xúc trực tiếp với những thay đổi của thế giới bên ngoài, nhưng cũng đã từng nghe qua về sự tích và đại danh của Đường Tam. Trang viên Ngân Lam, chính là nơi ở mà thiên đấu hoàng đế ban cho vị đó. Không cần phải kể ra nhiều danh hiệu như vậy, ta cũng xuất thân tầm thường thôi, có thể hiểu được hoàn cảnh của các ngươi. Đường Tam khoát tay, ngắt lời bốn người đang kể ra một tràng danh hiệu dài dằng dặc. Thật vinh hạnh được gặp ngài. Giọng Phạm Ngưu kích động đến run rẩy. Hắn liếc nhìn em trai mình, lập tức biết rằng quyết định trước đây của hai người họ là hoàn toàn chính xác. Họ vậy mà lại trở thành người hầu của bá tước Ngân Lam. Thật là quá vinh hạnh. Các ngươi cũng đừng cố ý tuyên truyền, để tránh có người bắt chước các ngươi, dẫn đến nửa đời sau thân bất do kỷ. Nhận ra sự cuồng nhiệt trong mắt đôi huynh đệ, Đường Tam nhắc nhở, ta đến đây cũng chỉ là muốn tìm một quản gia trông coi trang viên Ngân Lam, hiện tại chưa thể thay đổi được ngành nghề buôn bán nô lệ trên khắp đại lục này đâu. Chúng tôi đương nhiên sẽ không nói lung tung. Thưa bá tước đại nhân. Phạm Mã vội vàng bày tỏ, họ sẽ giữ mồm giữ miệng, tuyệt đối không rêu rao lung tung để tránh rước phải phiền phức không cần thiết. Chúng tôi nhất định có thể quản lý tốt trang viên của bá tước đại nhân. Phạm Ngưu thề thốt. Mặc dù ta sẵn lòng tin tưởng hai người, nhưng rất đáng tiếc, quản gia của trang viên tuyệt đối không phải là các ngươi. Không phải Đường Tam xem thường hai người, mà là hai người này dám nghĩ ra cái trò đem mình đi bán làm nô lệ, nếu giao trang viên Ngân Lam cho họ quản lý, không biết sẽ bị giày vò thành bộ dạng gì. Tuy bây giờ Đường Tam không thiếu chút gia sản đó, nhưng cũng không thể phung phí như vậy. So với hai người này, Đường Tam lại càng tin tưởng cặp chị em song sinh kia hơn, ít nhất họ đã từng làm tiểu thiếp của một quý tộc ở thành Tác Thác, đối với việc quản lý các sự vụ lớn nhỏ trong trang viên, chắc hẳn có chút kinh nghiệm. Nhưng các ngươi cũng không cần lo lắng, võ hồn bản thể rất hiếm, ta đấu giá các ngươi cũng là muốn nghiên cứu một chút, đến lúc đó phối hợp là được, có lẽ sẽ có ích rất lớn cho các ngươi. Phạm Ngưu và Phạm Mã liếc nhau, cũng không vì chuyện Đường ta muốn nghiên cứu võ hồn của họ mà đấu giá họ mà tức giận, ngược lại ánh mắt còn rực lửa. Ai cũng biết, Đường Tam là đại sư lý luận võ hồn, có thể được chàng nghiên cứu, chẳng phải là rất vinh hạnh sao? Nói không chừng tương lai có thể lưu danh sử sách. Là một hồn sư, tu luyện là vì sức mạnh, có được sức mạnh là vì có được cuộc sống tốt hơn, sau đó chính là hy vọng danh tiếng vang xa. Khi một người đã thỏa mãn nhu cầu vật chất, tự nhiên sẽ tìm đến sự thỏa mãn về tinh thần, tiếp đó là thực hiện giá trị bản thân. Hai anh em Phạm Ngưu, Phạm Mã bây giờ đã có ý nghĩ theo đuổi phương diện tinh thần. Trong lúc Đường Tam nói chuyện với bốn người, buổi đấu giá nô lệ đã đến món vật phẩm thứ sáu, một đôi mẹ con mặc trang phục hầu gái. Chỉ có điều, ngoại hình của đôi mẹ con này có chút kỳ lạ, trên đầu đều mọc một đôi tai mèo cong cong, sau lưng đều có một cái đuôi. Miêu nữ. Một trong những món cực phẩm mà cô gái tiếp tân đã giới thiệu. Khi thức tỉnh võ hồn của một số người sẽ xảy ra biến dị với xác suất cực nhỏ, nhưng trong cái xác suất cực nhỏ đó, còn có một loại biến dị với xác suất nhỏ hơn nữa, và theo những trường hợp đã có, nó chỉ xảy ra trên người sở hữu thú võ hồn. Đường Tam đẩy cặp kính trinh sát, giới thiệu cho Tiểu Vũ và những người khác về những gì mình biết. Đôi miêu nữ trước mắt chính là gặp phải xác suất như vậy, sau khi thức tỉnh, võ hồn hoàn toàn hợp nhất với cơ thể, khiến họ mang theo đặc trưng của loài mèo. Có thể nói, họ luôn ở trong trạng thái võ hồn phụ thể, hoặc có lẽ là thú võ hồn thực thể hóa. Nhưng không thể gọi là thần thú, có thể gọi là thú nhân. Tiểu Vũ lè lưỡi, nói, thú nhân gì chứ, có phải hơi xúc phạm người khác không? Chỉ là một cách phân loại võ hồn thôi, về bản chất vẫn là con người, không giống với tình huống của đám người sói kia. Đường Tam cười cười, nói sang chuyện chính, Tiểu Vũ, Quang Linh, các em thấy hai người họ thế nào? Tuy trên người có đặc trưng thú hóa của loài mèo, nhưng thần thái khá đoan trang, trước khi trở thành nô lệ chắc hẳn là người của gia đình giàu có. Tiểu Vũ trêu chọc, đến chỗ buôn bán nô lệ để mua quản gia, chúng ta cũng xem như kỳ lạ rồi đấy. Lam Ngân Tử lại xen vào, cũng không tính là kỳ lạ đâu, ta nghe nói, quản gia của một số gia tộc nhỏ ở thành Thiên Đấu trước kia cũng là nô lệ, sau này được chủ nhà tin tưởng mới lên làm quản gia. Chỉ có những gia tộc hồn sư lớn, quản gia mới là tộc nhân trực hệ sở hữu cùng loại võ hồn. Trong lúc các cô gái thảo luận, giá của đôi miêu nữ bên dưới đã tăng lên đến 11 vạn. Thực tế, đôi mẹ con này là lần thứ hai bị đấu giá. Lần đầu tiên là vào năm ngoái, tại sàn đấu giá lớn Thiên Đấu. Lúc đó, Tuyết Tinh cũng có mặt tại chỗ, muốn mua họ xuống, nhưng lại bị Tuyết Thanh Hà chặn ngang. Sau khi Tuyết Thanh Hà đấu giá được đôi mẹ con, cũng không đưa họ vào cung, mà cho họ một ít tiền, tiễn họ rời khỏi thành Thiên Đấu, để thể hiện sự nhân nghĩa và thanh cao của một thái tử. Đáng tiếc, mẹ quá con côi, cho dù rời khỏi thành Thiên Đấu, trong tay có tiền cũng khó mà sinh tồn, rất nhanh lại bị người ta để mắt tới, qua vài lần trắc trở, lại bị đưa đến thành Thiên Đấu. Chỉ là lần này bị đấu giá ở sàn đấu giá lưới sở, phần lớn khách hàng tham gia thậm chí còn chẳng buồn làm bộ làm tịch. Thái tử Điện Hạ, đôi mẹ con này, không phải người đã cứu năm ngoái sao? Vương Trần ngồi bên cạnh Tuyết Thanh Hà nhỏ giọng hỏi. Đây cũng là nỗi bi ai của kẻ yếu. Giọng Tuyết Thanh Hà lạnh nhạt, không nghe ra vui giận. Không có thực lực, ngay cả tự do cũng không có được. Nhưng, khi ta chấp chưởng Thiên Đấu, tất cả mọi người sẽ được tắm mình trong vinh quang của Thiên Sứ. Vương Trần hiểu ý trong lời của Tuyết Thanh Hà, dưới thần, chúng sinh bình đẳng. 15 vạn. Tuyết Tinh từ trên ghế đứng dậy, lớn tiếng báo giá, đồng thời kéo mũ trùm đầu xuống, tháo mặt nạ trên mặt ra, mong các vị nể mặt. Hắn làm như vậy là vì lần trước đã bỏ lỡ. Lần này, dù thế nào cũng không thể bỏ lỡ nữa. Dù sao hoàng đế kế vị của đế quốc Thiên Đấu đã được xác định, hắn là một thân vương, cũng không cần che giấu nữa, chi bằng nhân lúc chưa già chết, cứ vui vẻ một phen. Người thúc thúc này của ta, giả heo nhiều năm như vậy, bây giờ lại thật sự muốn làm heo. Tuyết Thanh Hà cười lạnh không ngớt. Thái tử Điện Hà, có muốn giành lấy đôi mẹ con này không? Vương Trần cũng có chút hứng thú với đôi mẹ con hoa này. Không cần, ta không tiện để lộ thân phận thái tử ở cái nơi buôn người này. Bằng không người thúc thúc kia của ta lại muốn giở trò xấu xa gì nữa. Cô bé không thể thức tỉnh võ hồn, nhưng sức mạnh lại có thể sánh với hồn sư kia, mới là mục tiêu chính của ta lần này. Tuy không rõ thân phận, nhưng dung mạo tinh xảo đã chứng tỏ cô bé không phải là bình dân, huyết mạch của họ không thể sinh ra tướng mạo xinh đẹp như vậy. Hơn nữa, những người trời sinh thần lực, tướng mạo phần lớn đều thô kệch, nếu vóc người nhỏ yếu, vậy chắc chắn là do võ hồn ảnh hưởng đến cơ thể. Cái gọi là không có võ hồn, có thể là do các phương pháp thức tỉnh thông thường không thể làm võ hồn của cô bé hiện ra, mà võ hồn cấp thần của ta nói không chừng có thể. Nếu lần này đoán đúng, thiên phú tu luyện của cô bé chỉ đứng sau ta. Nhưng phải loại trừ Đường Tam ra. Nghe Tuyết Thanh Hà nhắc đến Đường Tam, Vương Trần bây giờ chỉ còn lại sự thổn thức, không còn một chút chiến ý nào. Người đó căn bản không thể dùng lẽ thường để đo lường. Hồn Vương chiến tuyệt thế. Nếu đặt ở thế giới đấu la kiếp trước, tuyệt đối cũng là một sự kiện gây chấn động, chắc chắn sẽ bị người ta chửi chết, nhưng lại thật sự xảy ra ở thế giới này. Đánh không lại. So không được. Vẫn là nên ngoan ngoãn làm tùy tùng của Thiên Nhận Tuyết, không đi chọc đối phương là tốt rồi, bằng không kết cục của Hoắc Vũ Hạo chính là vết xe đổ của hắn. Người xuyên Việt cũng sẽ chết. 16 vạn. Vào lúc người đấu giá viên đếm đến lần thứ hai, Tiểu Vũ cất tiếng hô. Hừ. Tuyết Tinh hừ lạnh một tiếng, mở miệng uy hiếp, chẳng lẽ ngươi muốn đối đầu với bản vương sao? Tuyết Tinh thân vương, xin ngài chú ý một chút, đây là phòng đấu giá của Lưới Sở, ngài không thể ngăn cản người khác im miệng. Tuyết Tinh quát lên, còn nói nhảm nữa, bản vương sẽ cho người niêm phong nơi này. Coi như bản vương không thể dùng luật pháp đế quốc để nơi này thực sự đóng cửa, nhưng bản vương có thủ đoạn để các ngươi không thể kinh doanh được nữa. Bản vương cứ cách một hai ngày lại đến đây gây rối, xem cái phòng đấu giá nô lệ này của các ngươi còn mở được không. Sắc mặt người đấu giá viên lập tức âm trầm, không nói một lời. Cứ cho là thái độ lần này của Tuyết Tinh vô cùng vô lại, thậm chí là mất mặt chính hắn, nhưng những người có mặt ở đây, có mấy ai dám nói ra. Sống ở thành thiên đấu, bất luận có cảm tình với Tuyết Tinh thế nào, đều phải nể mặt. Tuyết Tinh thân vương, lời này của ngài, có phải hơi hoang đường không? Đường Tam tháo khẩu trang, lộ ra gương mặt thật, quy tắc của phòng đấu giá, tự nhiên phải tuân thủ, hành vi này của ngài là ép mua ép bán đấy. Là ngươi. Tuyết Tinh kinh ngạc, con ngươi hơi co lại, lập tức nhận ra đây là người thật, không phải đám người bắt chước xuất hiện gần đây trong thành thiên đấu. Là vị đó. Người thật sao? Chắc là giả thôi. Nghe nói cậu ấy đi Vũ Hồn Thành rồi mà tuyệt đối là thật, ba cô gái bên cạnh cậu ấy chính là Tiểu Vũ, Quang Linh và Lam Ngân Tử, đó là thành viên của chiến đội Hoàng gia thiên đấu. Không ngờ họ cũng đến đây, chắc là vì cô bé trời sinh thần lực kia, với tư cách là đại sư lý luận võ hồn, cậu ấy chắc chắn sẽ rất hứng thú với người không thể thức tỉnh võ hồn. Không để ý đến những lời bàn tán của đám đông, Đường Tam tiếp tục nói, nếu thân vương đại nhân muốn lấy thế đè người, vậy thì ta cũng có thể dùng sức áp người. Thân vương đại nhân, ngài đấu không lại ta đâu. Vừa nói, vàng, tím, tím, đen, đỏ, năm hồn hoàng hiện lên, đặc biệt là hồn hoàng 10 vạn năm kia, càng khiến tất cả mọi người có mặt tại chỗ đều ngừng thở. Tận mắt chứng kiến cảnh này, Tuyết Thanh Hà càng trợn to hai mắt, nỉ non, thật là một kẻ kinh tài tuyệt diễm, nếu trên đời có người xứng đôi với thiên sứ, chỉ có Đường Tam trước mắt này. Lấy Lam Ngân Thảo nhỏ bé nhất thế gian, sánh ngang, thậm chí vượt qua Lục Dực thiên sứ vĩ đại nhất thế gian. Nhân tài như vậy, ta nhất định phải có được. Giờ khắc này, Thiên Nhận Tuyết lại dâng lên một luồng tâm lý ganh đua, muốn thu phục Đường Tam, thậm chí có thể không tiếc bất cứ giá nào. Vương Trần, ta còn có cơ hội không? Nếu bá tước Ngân Lam đã lên tiếng, vậy bản vương sẽ nể mặt. Tuyết Tinh không thể không ngồi xuống, không báo giá nữa, chỉ tự hỏi, tại sao Đường Tam lại xuất hiện ở đây? Hắn không phải đã về quê thăm người thân rồi sao? Thăm xong, đáng lẽ phải đi thẳng đến Vũ Hồn Thành, sao lại đến thành thiên đấu? Chắc chắn không thể nào là chuyên môn đến để đối đầu với hắn được. Giữa hai người họ cũng không có thù oán gì nghĩ mãi không ra, Tuyết Tinh quyết định không nghĩ nữa, chỉ tiếc là không giành được đôi miêu nữ trước mắt đáng giận, chẳng lẽ mình thật sự vô duyên với loại hàng hiếm này sao? Đây là lần thứ hai có người phá đám. Người đấu giá viên lớn tiếng hô, 16 vạn lần thứ nhất. 17 vạn. Lúc này, Trữ Phong Trí lên tiếng, chỉ là cố ý hạ thấp giọng, mục đích tự nhiên là để không bại lộ thân phận giữa đám đông. Lại có người dám tranh giành với bá tước Ngân Lam. Mọi người nhìn về phía Trữ Phong Trí, thấy cả người hắn mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ, cũng không biết là ai, nhưng nghĩ chắc hẳn phải có chút tự tin. 18 vạn. Đường Tam thay Tiểu Vũ tăng giá, khẽ gật đầu với Trữ Phong Trí. Tại sao Trữ Phong Trí lại làm vậy? Tự nhiên không phải vì để ý đến đôi miêu nữ, mà là để tránh cho Đường Tam mang tiếng ỷ lớn hiếp nhỏ. Tuyết Tinh trước đó đã bại lộ thân phận, dùng thế lực và địa vị để đè người. Đường Tam tuy ngăn cản Tuyết Tinh, nhưng việc thể hiện thực lực cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý ra giá của những người còn lại. Trữ Phong Trí làm vậy, chính là để giữ thể diện cho Đường Tam. Như thế, người đời cũng sẽ chỉ cho rằng Đường Tam tài đại khí thô, chứ không phải lấy sức đè người. Về phần chuyện mua nô lệ, tất cả các đại tông môn, gia tộc, đều sẽ mua nô lệ làm người hầu, cũng sẽ không bị ai lên án, thời đại này không có tư tưởng nhân quyền gì cả. Sau mức giá 18 vạn, lại có vài người báo giá, cuối cùng giá dừng ở 20 vạn. 20 vạn lần thứ nhất. 20 vạn lần thứ hai. 20 vạn lần thứ ba. Chúc mừng khách hàng ở phòng số 3 đã giành được đôi miêu nữ này. Người đấu giá viên hưng phấn hô to, vừa phấn chấn vì đôi miêu nữ được bán với giá cao như vậy, vừa kích động vì được tận mắt nhìn thấy bá tước Ngân Lam. Đây chính là đại sư lý luận võ hồn. thánh tử của Vũ Hồn Điện. Bá Tước Ngân Lam, lão sư của đại sư Hồn Đạo Khí Trục Nhật. Và đội trưởng của đội quán quân giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục khóa mới nhất. Khi đôi miêu nữ mặc trang phục hầu gái được đưa đến trước mặt Đường Tam, chàng quẹt thẻ, liền gỡ xiềng xích cho hai người, đồng thời trả lại khế ước bán thân, nói, bây giờ, các ngươi tự do xin đừng đuổi chúng tôi đi. Miêu nữ lớn tuổi hơn kéo miêu nữ nhỏ tuổi cùng quỳ xuống, khẩn cầu, chúng tôi nguyện ý làm việc trong trang viên của ngài. Không cần căng thẳng như vậy. Đường Tam đỡ hai người dậy, các ngươi tự do, không có nghĩa là ta muốn đuổi các ngươi đi, ta có thể thuê các ngươi tên là gì? Hồi bẩm hồn sư đại nhân, tôi tên Linh Khê, con gái tôi tên Linh Mộng. Tên rất hay. Đường Tam khen một câu, cũng không hỏi quá khứ của hai người, chỉ hỏi, về việc quản lý trang viên, các ngươi, hay đúng hơn là ngươi, có biết làm thế nào không? Thưa đại nhân, tôi biết, trước khi trở thành nô lệ, tôi chính là quản gia của gia tộc Thiên Miêu. Linh Khê vội nói, gia tộc Thiên Miêu rất nhỏ, trước khi bị kẻ thù diệt môn, đệ tử trực hệ của gia tộc chỉ có 13 người, vì vậy, ngài có thể chưa nghe nói qua. Thiên Miêu sao? Đường Tam gật đầu, đột nhiên hỏi, vậy, ngươi có biết kinh doanh không? Trang viên Ngân Lam của ta, phần lớn thời gian sẽ trống, vì vậy sau này thời gian rảnh của ngươi chắc sẽ khá nhiều. Mà ta ở thành Thiên Đấu, ngoài việc hợp tác kinh doanh với Thất Bảo Lưu Ly Tông, bản thân cũng có một xưởng sản xuất hồn đạo khí chính quy, giao cho ngươi quản lý, có gánh vác được không? Tôi có thể thử. Linh Khê hai mắt sáng lên, dường như có hứng thú với việc quản lý cửa hàng, xưởng sản xuất, nhưng nghĩ đến mình và vị thiếu niên anh tuấn này mới vừa gặp mặt, nên lời nói không quá chắc chắn. Vậy thì, ta bây giờ chính thức thuê ngươi làm quản gia của trang viên Ngân Lam. Đường Tam mỉm cười, giới thiệu những người khác cho nàng, hai vị này là Tiểu Vũ, Quang Linh, cũng là chủ nhân của trang viên Ngân Lam. Vị này là Lam Ngân Tử, sau này một vài đề nghị hợp lý của cô ấy, có thể nghe theo, không hợp lý thì cứ bỏ qua. Lam Ngân Tử không chịu, này, không cần phải đối xử khác biệt như thế chứ. Dù sao ít ra ta cũng là thành viên của chiến đội Hoàng gia Thiên Đấu. Không để ý đến sự năng động của Lam Ngân Tử, Đường Tam tiếp tục giới thiệu bốn người còn lại, đây là Phạm Ngưu, Phạm Mã, tương lai sẽ đảm nhiệm đội trưởng đội hộ vệ của trang viên. Hai vị này là vẫn chưa biết tên của hai vị. Người chị nói, thưa bá tước đại nhân, tôi tên Mộ Yên La. Người em nói, thưa bá tước đại nhân, tôi tên Mộ Khỉ La. Hai vị này sau này cũng là người làm việc trong trang viên. Đường Tam nói xong, lại hỏi tình hình hồn lực của hai mẹ con, hồn lực của các ngươi là bao nhiêu cấp? Linh Khê nói, thưa đại nhân, tiên thiên hồn lực của tôi là cấp 8. Cấp 8? Ánh mắt Đường Tam khẽ động, nếu vậy, thiên phú tu luyện cũng không tệ, đến tuổi của ngươi, dù bình thường có lười biếng, hồn lực cũng ít nhất phải đạt đến hơn 30 cấp chứ. Khoan đã, cơ thể của ngươi, hình như có thể so với hồn tôn dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ. Đường Tam cảm nhận được tình trạng cơ thể của Linh Khê mạnh hơn người thường, bên cạnh đó, thể chất của Linh Mộng cũng vậy. Lẽ nào, sự biến dị của thú võ hồn, hoàn toàn dung hợp với cơ thể, cố định thực thể hóa, sẽ khiến cho hồn lực tu luyện được hoàn toàn tác động lên cơ thể, từ đó không thể bị người khác phát hiện. Hơn nữa, sự tăng cường này dường như không cần hấp thu hồn hoàn. Nhưng khi không thể tự sáng tạo hồn kỹ, cũng không thể phóng thích hồn lực ra ngoài, thực lực của họ quả thực yếu hơn hồn sư rất nhiều. Cái này chúng tôi cũng không biết. Linh Khê lắc đầu, mấy năm nay tôi thực ra vẫn luôn tu luyện, nhưng cứ mỗi lần hồn lực tăng lên đến cấp 10, nó sẽ tự động tán loạn rồi dung nhập vào cơ thể. Mặc dù nó làm cho cơ thể tôi mạnh mẽ hơn, nhưng tôi vĩnh viễn không thể có được hồn hoàn, không thể trở thành hồn sư. Nhưng cũng có một chút lợi ích, đó là dung mạo của tôi sau khi đến 20 tuổi thì không hề thay đổi, bây giờ đã gần 40 tuổi, nhưng tướng mạo vẫn như lúc 20. Con gái tôi là tiên thiên mãn hồn lực, sau cấp 10, hồn lực liền sẽ tiêu tán, dung nhập vào cơ thể. Vì vậy sau khi được kiểm tra là tiên thiên mãn hồn lực, nó liền biến thành tiên thiên linh hồn lực, nhưng lại có thể tu luyện lại từ đầu, và tốc độ tu luyện không khác gì tiên thiên mãn hồn lực trong truyền thuyết. Có điều tu luyện đến cấp 10, lại biến mất vĩnh viễn không thể có được hồn hoàn. Giống như tôi, đều bị nguyền rủa. Nhưng hai mẹ con chúng tôi vẫn luôn tu luyện, ít nhất điều này có thể tăng cường thể chất của chúng tôi. Nghe Linh Khê miêu tả, sắc mặt Đường Tam dần trở nên kỳ quái. Cảm giác này khiến hai người họ không giống con người, mà giống hồn thú mang hình dạng con người hơn. Hồn lực đạt đến cấp 10 sẽ dung nhập vào cơ thể, việc cường hóa thể chất có thể chỉ là bề ngoài, hiệu quả thực sự có thể là để tinh luyện độ tinh khiết của huyết mạch võ hồn đã thực thể hóa cùng với cơ thể. Chỉ là, thân là con người, không có được hồn hoàn thì không thể tiến vào cảnh giới tiếp theo, mỗi lần đều chỉ có thể tích lũy hồn lực ở cấp hồn sĩ, không thể đột phá giới hạn này. Tình hình của các ngươi ta đã biết, hơn nữa có một vài suy đoán. Chờ về trang viên Ngân Lam, ta dự định sẽ kiểm tra kỹ lưỡng cho các ngươi. Có lẽ, tình huống của các ngươi không phải là lời nguyền, mà là một loại thiên phú siêu phàm mà người thường khó có thể so sánh. Đường Tam tin vào suy đoán của mình, nếu có thể đột phá giới hạn, đôi mẹ con này tuyệt đối có thể đi ra một con đường khác, thậm chí thực lực sánh ngang tuyệt thế đấu la cũng chỉ là chuyện thường. Có điều, thời gian đi Vũ Hồn Thành lại phải hoãn lại mấy ngày trong nháy mắt, một giờ trôi qua. Trong thời gian đó, Tiểu Vũ và Quang Linh thấy những nô lệ đáng thương trong buổi đấu giá cũng đã mua lại, dù sao trang viên Ngân Lam cũng cần có những người thực sự của riêng mình. Cuối cùng, cô bé được người đấu giá viên gọi là cực phẩm đã bị năm đại hán đẩy lên. Chiếc lồng đó được làm bằng bạc bí, vốn vô cùng cứng rắn, vậy mà vẫn bị cô bé đó lắc cho rung chuyển, thậm chí những đại hán kia trên tay đều phải đeo găng tay làm bằng sắt tinh. Rắc! Chỉ thấy cô bé đột nhiên cắn vào găng tay của một trong những đại hán, dùng sức kéo một cái, vậy mà trực tiếp cắn đứt một mẩu nhỏ của chiếc găng tay. May mắn là vị đại hán kia rút tay lại nhanh, nếu không ngón tay có thể đã bị cắn đứt. Quả nhiên lợi hại. Tuyết Thanh Hà ánh mắt sáng lên, càng cảm thấy suy đoán của mình là đúng, cô bé trong lồng tre kia tuyệt đối sở hữu một thiên phú không ai biết đến. Cái vóc người đó, cái gương mặt đó, người trời sinh thần lực không thể nào có vẻ ngoài tinh xảo như vậy, quả thực như một tác phẩm nghệ thuật do tự nhiên điêu khắc. Không thể thức tỉnh võ hồn ư, chỉ là những phương pháp thông thường không thể thức tỉnh mà thôi, võ hồn thiên sứ của nàng nhất định có thể giúp cô bé thức tỉnh võ hồn. Mà Đường Tam nhìn cô bé tóc bạc mắt tím trong lòng, không khỏi híp mắt lại, hỏi Enlet Tôn, y lão, ngài nhìn ra gì không? Không phải người, là một con ngân long, khả năng cao là ngân long vương. Enlet Tôn bình thản nói, dựa theo series đấu la trong trí nhớ của ngươi, cùng với sự dò xét của ta về quy tắc của vị diện này, trong trường hợp thần giới vẫn còn tồn tại, nàng ta không đời nào nên ra ngoài gây chuyện, nhiều nhất là để những hung thú kia ra mặt. Thế mà nàng trầm ngâm một lát, Enlet Tôn dường như lại phát hiện ra điều gì, cười nói, thì ra là thế, không hoàn chỉnh, chỉ là một bộ phận bản nguyên cộng thêm linh hồn đúc thành thân thể, không phải chân thân có lẽ, là bị ngươi hấp dẫn. Ta. Đường Tam nhíu mày, lập tức nghĩ đến điều gì đó, ý ngài là, Ngân Long Vương sở dĩ hao phí một phần bản nguyên và linh hồn để ra ngoài, là vì võ hồn thứ ba của ta, Ngũ Trảo Kim Long. Hẳn là vậy, nhờ sự giúp đỡ của ta, sau khi ngươi có được võ hồn thứ ba, những sinh linh mạnh mẽ trên phiến đại lục này đều có thể cảm nhận được uy áp của nó. Con mẫu long này chắc đã cảm ứng được, có thể đã cho đám hung thú đi tìm, sau khi không có kết quả, liền tự mình nghĩ cách tạo ra một phân thân cái này thực ra cũng không tính là phân thân, nó sở hữu ký ức và linh hồn giống như bản thể, chỉ là về mặt thực lực thì yếu hơn rất nhiều. Lúc này, người đấu giá viên không nói nhảm nữa, bắt đầu giới thiệu. Đây chính là nô lệ quý giá nhất trong buổi đấu giá lần này. Ánh mắt người đấu giá viên cuồng nhiệt, không có võ hồn, không có hồn lực, nhưng lại có sức mạnh sánh ngang hồn sư, cho dù là cường giả cấp đại hồn sư, cũng khó có thể đánh bại cô bé trong một trận đấu một chọi một. Khi chúng tôi phát hiện ra cô bé đang ở vùng ngoại vi của đại xâm lâm tinh đấu, trần như nhộng, hệt như một con thú hoang, chỉ biết gầm gừ, không có một chút nhân tính nào. Ban đầu, chúng tôi cho rằng đây là một hồn thú 10 vạn năm hóa hình, vì thế còn tìm một vị hồn đấu la đến kiểm tra, chỉ tiếc là cuối cùng phán định không phải. Đây chỉ là một đứa trẻ con người lớn lên ở nơi hoang dã đến 6 tuổi, chỉ vì không có người dạy dỗ, hoặc là được động vật hoang dã hay hồn thú nuôi lớn. Quang Linh không hiểu nhìn về phía Đường Tam, Tam ca, có con người nào sẽ được động vật hoang dã thông thường hoặc hồn thú nuôi lớn không ạ? Có. Đường Tam quả quyết. Ở trái đất kiếp trước có trẻ sói, trẻ vượn, ở đại lục đấu la này, nếu có trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở bên ngoài, sau đó được hồn thú nhặt về nuôi dưỡng, cũng không phải là không thể. Đương nhiên, cô bé tóc bạc mắt tím trước mắt này không phải là trường hợp đó. Người đấu giá viên và vị hồn đấu la kia đã loại bỏ trước tiên một đáp án gần đúng. Các vị cũng đã thấy, cô bé này giả tính 10 phần, nhưng thực lực kinh người, chỉ có dùng lồng làm bằng bạc bí mới có thể giam giữ được, thậm chí găng tay làm bằng sắt tinh cũng không đỡ nổi hàm răng của cô bé. Người đấu giá viên càng thêm điên cuồng, hơn nữa, ta còn có thể tiết lộ một tin tức, đó là vị hồn đấu la trước đây đã kiểm tra cô bé này, đã bị cô bé xé mất một miếng thịt. Vị hồn đấu la đó là ai? Có người lớn tiếng hỏi. Ha ha, đây là bí mật, bằng không sàn đấu giá lưới sở chúng ta sẽ đắc tội một vị hồn đấu la mất. Người đấu giá viên cười bí ẩn, nói tiếp, theo, chính thức đấu giá cô bé này, giá khởi điểm, 10 vạn kim hồn tệ. 20 vạn. Trữ Phong Trí ra giá trước tiên, trực tiếp tăng giá 10 vạn. Đối với cô bé kỳ lạ như vậy, suy nghĩ của ông cũng giống như Tuyết Thanh Hà, cảm thấy cô bé sở hữu võ hồn cực kỳ mạnh mẽ, chỉ là những phương pháp thông thường khó mà thức tỉnh được. Cho dù đoán sai, cô bé này cũng là người trời sinh thần lực, còn có chiến tích phá vỡ phòng ngự của hồn đấu la, dù trong trường hợp tệ nhất, vị hồn đấu la đó là hệ phụ trợ không có năng lực công kích, nhưng cũng là một hồn đấu la. Chờ đứa bé này lớn lên, về mặt thực lực, cũng có thể sánh ngang với hồn đấu la không sử dụng hồn kỹ và hồn lực. Hồn đấu la, Đó đã là át chủ bài thứ hai của Thượng Tam Tông, chỉ sau Phong Hào Đấu La. 30 vạn. Tuyết Thanh Hà dùng giọng nữ, cũng chính là giọng gốc của mình, trên cơ sở của Trữ Phong Trí, lại tăng thêm 10 vạn. 32 vạn. Tuyết Tinh không cam lòng tỏ ra yếu thế, cũng muốn giành lấy cô bé này. 35 vạn. 41 vạn. Các quý tộc, phú thương khác cũng nhao nhao mở miệng, khiến giá cả không ngừng tăng lên, rất nhanh đã đến 70 vạn. 100 vạn. Tuyết Thanh Hà trực tiếp tăng giá 30 vạn, khiến cả hội trường lập tức im lặng, không biết cuối cùng là vị nào mà lại nâng giá lên cao như vậy. 120 vạn. Trữ Phong Trí mỉm cười, tăng giá 20 vạn. Xét về tài lực, Thất Bảo Lưu Ly Tông của ông bây giờ có thể nói là phú khả địch quốc, hơn nữa còn là đồng thời ngang hàng với hai nước Thiên Đấu và Tinh La. Hừ. 200 vạn. Tuyết Tinh hừ lạnh một tiếng, đưa giá lên đến ngưỡng 200 vạn, lập tức dọa lui một đám người. Đúng lúc Trữ Phong Trí định tiếp tục tăng giá, một người mặc áo choàng đen đi tới, ghé vào tai ông nói nhỏ vài câu, khiến ông lập tức biến sắc, trực tiếp đứng dậy rời đi. Cảnh này khiến một số người cho rằng Trữ Phong Trí không bại lộ thân phận có thể là người của phòng đấu giá này, mục đích là để nâng giá, sau khi hoàn thành mục tiêu dự kiến thì rút lui. Nhưng đại đa số người đều không để ý, dù sao trong mắt họ, giá của cô bé trên đài ít nhất cũng phải khoảng 1.000 vạn kim hồn tệ. Xem ra Thất Bảo Lưu Ly Tông đã xảy ra chuyện. Tuyết Thanh Hà tự nhiên nhận ra thân hình của Trữ Phong Trí, biết ông từ bỏ cuộc đấu giá này chắc chắn là có nguyên nhân khác. Nhưng mà, bớt đi một đối thủ cạnh tranh cũng tốt, nếu không ta còn ngại không dám xin tiền lão sư. Bây giờ người duy nhất cần chú ý, chính là Đường Tam kia, nếu hắn ra giá, ta có nên tranh giành không? Vương Trần bây giờ cũng đã ý thức được thân phận của cô bé trên đài, trong lòng có 90% chắc chắn, thiếu chủ, nhất định phải giành được cô bé, nàng ấy cực kỳ quan trọng với người. Vậy sao? Tuyết Thanh Hà nhận ra sự kích động của Vương Trần, khuôn mặt dưới mặt nạ cực kỳ âm trầm, ta thật không nhìn ra, ngươi vậy mà lại có ý đồ với một cô bé. Thuộc hạ không dám. Vương Trần vội vàng nhận lỗi, muốn giải thích, nhưng đối mặt với ánh mắt sắc bén của Tuyết Thanh Hà, nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Dù sao Thiên Nhận Tuyết có tính chiếm hữu cực mạnh, mình làm sao giải thích được chuyện mình biết cô bé đó là Ngân Long Vương hóa hình. Hơn nữa, đối với việc cô bé trên đài có phải là Ngân Long Vương hay không, hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn. Dù sao, theo series đấu la, Ngân Long Vương lúc này vẫn đang ngủ say, hơn nữa trước khi thần giới bị cuốn vào dòng chảy thời không hỗn loạn, nàng ta dám ra ngoài đi lại sao? Các vị thần ở thần giới đối với các cường giả cấp thần ở hạ giới rất khắc nghiệt, trong vòng trăm năm không phi thăng sẽ trực tiếp xuống xử lý, trừ phi cường giả cấp thần đó sau khi thành thần vẫn luôn trốn trong bóng tối, không gây chuyện. Ví như, Liệt Diễm trong Tử Thần, nàng ta vốn vẫn luôn trốn tránh, cho đến khi gặp cơ động, sau khi ra ngoài liền bị ủy ban thần giới phát hiện, sau đó phái sát thần hiếp nốt đến chấp pháp. Vậy sau này những đề nghị vô căn cứ, bớt nói lại. Thiên Nhận Tuyết hạ lệnh, lập tức bắt đầu tăng giá, 211 vạn. Ta ra 300 vạn. Đúng lúc này, cô bé tóc bạc trong lồng mở miệng, dường như vẫn không hiểu tình hình, phỏng chừng là vì nghe thấy người khác đếm số, nên cũng đếm theo. Xin lỗi, thân là vật phẩm đấu giá của ngươi không hợp lệ, vì ngươi không trả nổi 300 vạn. Người đấu giá viên ha ha cười, gõ búa một lần, 211 vạn lần thứ nhất, còn ai cao hơn không? 300 vạn. Lần này, người mở miệng là Tuyết Tinh, hắn nhất định phải giành được cô bé này, ánh mắt lại nhìn về phía phòng riêng số 3, thầm nghĩ, hy vọng Đường Tam không mang nhiều tiền như vậy. Tại sao ta lại không được? Cô bé tức giận, dùng sức lắc chiếc lồng bạc bí, thậm chí hai thanh chắn mà cô bé nắm lấy cũng hơi vặn vẹo. Có thể thấy sức lực của cô bé lớn đến mức nào. Người đấu giá viên giật mình, vội vàng cho người bưng lên một đĩa thịt nướng lớn và hoa quả, đặt trước lồng giam. Nhìn thấy đồ ăn, cô bé hai mắt sáng lên, kéo đĩa đến trước mặt, trực tiếp dùng tay cầm một miếng thịt nướng lên, ăn ngấu nghiến, miệng đầy dầu mỡ. Cô bé này, thật đáng yêu. Đối với cô bé được gọi là lão tổ tông của hồn thú này, Tiểu Vũ không có một chút cảm giác sợ hãi nào, thậm chí còn thấy đối phương rất dễ thương. Đây cũng là vì Tiểu Vũ đã hóa hình thành người, ngoài bản nguyên tu vi còn tính là của hồn thú, toàn thân trên dưới có thể nói không có một chút nào giống hồn thú. Vì vậy, nàng không cảm nhận được. Có lẽ, chỉ khi võ hồn phụ thể, Tiểu Vũ mới có thể dựa vào phản hồi từ võ hồn mà phát hiện ra điểm bất thường trên người đối phương. Đúng là đáng yêu, hơn nữa, huyết mạch cũng rất kỳ lạ. Đường Tam cười nhạt một tiếng, ta trước đây không phải đã nói huyết mạch của Long tộc rất quỷ dị sao? Vị này chính là người sở hữu huyết mạch Long tộc thuần khiết. Ý của ngươi là được Đường Tam nhắc nhở, Tiểu Vũ ý thức được, cô bé kia, có thể cũng giống như nàng, là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, chỉ là thuộc tộc Long thuần huyết, lại có khả năng che giấu khí tức thân phận. Cũng không biết có liên quan đến Đế Thiên và những người khác không. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, cô bé này, nhất định phải mua lại. Tam ca, chúng ta phải báo giá bao nhiêu? Nghe những con số bên dưới ngày càng cao, thậm chí sắp đạt đến 500 vạn, Tiểu Vũ không nhịn được hỏi, trong tay chúng ta có bao nhiêu tiền? Em cứ báo giá 1.000 vạn trước đi. Đường Tam ra hiệu cho Tiểu Vũ yên tâm, tiền đối với họ bây giờ không phải là vấn đề. Ok. Tiểu Vũ làm một động tác tay, hô lớn, 1.000 vạn. Lập tức, cả sân đấu giá im phăng phắc. Sau đó, lại có người báo giá, 1.001 vạn. 2.000 vạn. Tiểu Vũ dường như không có khái niệm về tiền, trực tiếp tăng giá gấp đôi. Có người muốn cố ý nâng giá, nhưng nghĩ đến đối phương là thánh tử của Vũ Hồn Điện, lại có thực lực bản thân ở đó, không khỏi do dự. Tuy Đường Tam không muốn dùng thân phận và thực lực để đè người, nhưng một khi đã có địa vị và thực lực tương ứng, lại bị bại lộ thân phận, những người khác tất nhiên phải cân nhắc đến những điều này. Bất kể là e ngại hắn, hay là muốn lấy lòng hắn. Mọi người ở đây, đều phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Giống như trong thế giới tự nhiên, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, cá lớn nuốt cá bé, chính là quy luật tự nhiên. Trong xã hội loài người này, kẻ yếu cần phải thích ứng với người khác, thích ứng với quy tắc của môi trường xã hội lớn, mới có thể sinh tồn, còn kẻ mạnh, chính là người có thể ảnh hưởng đến toàn bộ môi trường xã hội, từ đó khiến quy tắc vì hắn mà thay đổi. Tuyết Thanh Hà thở dài, lần này, ta chỉ mang theo 2.500 vạn, e là không giành được cô bé này rồi. Theo giá 2.500 vạn được báo ra, Tiểu Vũ trực tiếp tăng giá lên 3.000 vạn, cuối cùng giành được món hàng hóa cuối cùng của buổi đấu giá. Bá tước đại nhân tôn kính, đây là nô lệ của ngài và khế ước. Khi nhân viên của phòng đấu giá đưa cô bé đến, vẫn là nhốt trong lồng, đồng thời nhắc nhở, cô bé này rất hoang dã, không thể không làm vậy. Các ngươi có thể ra ngoài, chúng ta cần nói chuyện riêng một chút. Đường Tam vẫy tay ra hiệu cho nhân viên lui ra, nhìn cô bé vẫn đang cầm một miếng thịt nướng, ra sức nhai, sau đó xé bỏ khế ước bán thân của cô bé, rồi hỏi, ngươi tên là gì? Cô bé không để ý đến Đường Tam, ngược lại liếc Tiểu Vũ một cái, rồi tiếp tục ăn khúc xương còn chưa gặm xong trong tay. Xem ra tính khí khá bướng bỉnh. Hết chương 236. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!